Diệp Trần càng là một bước cũng không lường, nâng lên hai tay, chủ động dẫn dắt quanh mình thiên địa linh khí, hướng về Thượng Quan Vũ vung kích tới. Ầm ầm. Thao thiên linh khí nghiền ép mà xuống. Vô số đạo kiếm khí, như là cuồng phong mưa rào, chút xuống mà tới. Vạn kiếm quyết, kiếm điểm hư quang, nhất kiếm khai thiên. Vô cùng vô tận kiếm pháp võ kỹ, chen chúc mà tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Thượng Quan Vũ trực tiếp chìm vào trong lòng đất, toàn thân hắn hộ thân pháp bảo, toàn bộ phá toái. Không chỉ như thế, hắn thân thể càng là tại chỗ trở nên máu thịt bé bé, như là một bộ rách dưới cho cặn mở dạng, rốt cuộc thấy không rõ hắn nguyên bản bộ dáng. Giờ khắc này, trên trận mọi người, bao quát Thượng Quan Vũ đệ đệ, Thượng Quan Vân Phi bản thân, cũng đều lộ ra tương đương vẻ phức tạp. Dù sao, dù nói thế nào, Thượng Quan Vũ cũng đều là bọn hắn Kim Hồng phủ người. Bây giờ hắn bị Diệp Trần hành hung thành bộ dáng này, bọn hắn tự nhiên là không đành lòng. Bất quá, coi như lại thế nào không đành lòng, bọn hắn không có ra tay ngăn cản suy nghĩ. Xem ảnh một. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, Diệp Trần luôn luôn đều là loại kia nói một không hai người. Nếu hắn đều đã lựa chọn ra tay rồi, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Bất luận cái gì dám can đảm cùng hắn làm người thích hợp, xuống chàng đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ầm ầm. Lại là một chiêu tiếng vang trầm nặng. Thượng Quan Vũ một chiêu cuối cùng át chủ bài, đồng dạng bị Diệp Trần một chiêu đập tan. Hắn lại một lần nữa theo giữa không trung rơi rụng xuống, trở nên máu thịt bé bé, bản thân bị trọng thương. Tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng, giờ khắc này, Thượng Quan Vũ trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn đã triệt để sợ hãi. Sớm biết Diệp Trần chiến lực như vậy người tiên, coi như lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Diệp Trần đám người ra tay a. Đợi một chút, ngươi không có thể giết ta, ngươi sẽ hối hận cả đời. Trong tuyệt vọng, Thượng Quan Vũ đem hết toàn lực, theo trong cổ họng gạt ra một câu nói như vậy, ngoài mạnh trong yếu nói. Ồ, vì sao ta giết ngươi, ta sẽ hối hận cả một đời. Diệp Trần rú bận vẫn ung dung đứng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống giống như chó chết hắn, khỏe miệng không khỏi nâng lên một vệt trêu tức chế giễu. Đối với Diệp Trần chế giễu, Thượng Quan Vũ trong lòng vạn phần tức giận. Bất quá, hắn lại thế nào tức giận cũng không dám bày ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, bởi vì ta biết một cái bí mật này liên quan đến ngươi những bằng hữu kia nhóm hạ lạc, nếu là ngươi giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết Ninh Hải Bình đem bọn hắn đưa đi nơi nào. Ninh Hải Bình chính là một cái mưu tính sâu xa người, sớm tại động thủ trước đó, hắn liền đã suy nghĩ kỹ hết thảy. Trước đó thả ra tin tức, trên thực tế đều là tin tức giả. Hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch cùng Thiên Kiếm học viện đám người, căn bản không tại Thiên Trọng Thành bên trong. Nếu như Diệp Trần thật đi tới Thiên Trọng Thành, ngược lại sẽ rơi vào Ninh Hải Bình trong kế hoạch của. Mà Thượng Quan Vũ chính là người biết cái bí mật này. Nói đúng ra, đưa ra chuyển di đề nghị người, đang là chính hắn. Bởi vậy, hắn cũng không lo lắng Diệp Trần giết hắn. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được Tiểu Bạch cùng Thiên Kiếm học viện đám người, chân chính địa điểm giam giữ ở nơi nào. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa nói xong, trong lúc đó, một cỗ như thủy triều sát ý liền hướng hắn chạy lao qua. Cỗ này sát ý vô cùng khủng bố, giống như là một tòa vạn trượng trọng sơn, nghiền ép xuống tới một dạng. Cho dù là nguyên hồn cảnh cường giả, đoán chừng đều khó mà tại đây cỗ trong sát ý bảo trì lạnh nhạt. Thượng Quan Vũ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn rất khó tưởng tượng, trên đời lại có khủng bố như thế sát ý. Mà thi triển ra cỗ này sát ý người, lại là trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng, chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Oeng! Một tiếng vang trầm nặng, chẳng biết lúc nào lên, Diệp Trần đã rơi vào bên cạnh hắn. Một đầu trắng non cánh tay, lăng không tìm tòi. Hắn cổ của mình, liền đã ổn định làm rơi vào bàn tay lớn kia bên trong. Ca một tiếng, trong nháy mắt bị nhấc lên. Diệp Trần, ngươi dám? Thượng Quan Vũ trong mắt lập lòe khó có thể tin vẻ mặt. Hắn lúc này, vẫn có chút không tin, Diệp Trần vậy mà thật dám động thủ với hắn. Hắn không phải loại kia tối vi trọng tình trọng nghĩa người sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ Thiên Kiếm học viện đám người lại bởi vậy mà lọt vào liên lụy? Giang rắc giang rắc, cánh tay lực lượng còn tại càng sâu. Thượng Quan Vũ rất nhanh liền cảm nhận được một hồi hô hấp không thuận. Hắn lúc này, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người bị huyền không nhấc lên, ấn cứ theo tốc độ này, không cao hơn mấy hơi thời gian, cổ của hắn liền sẽ bị sinh sinh bóp nát. Kể từ đó, coi như là thần tiên cũng cứu không được hắn. Chờ một chút, Diệp Trần, Diệp thiếu gia, ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn biết cái gì, ta hết thể nói hết ra. Sợ hai tử vong phía dưới, Thượng Quan Vũ trực tiếp nhận sợ. Hắn cũng không dám lại tại Diệp Trần trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Diệp Trần ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ, giờ phút này trong lòng của hắn cuồng nộ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Ta hỏi, ngươi đáp sai một câu, ngươi biết hậu quả sẽ là như thế nào? Tốt, tốt. Diệp thiếu gia ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thượng Quan Vũ vội vàng nói. Vấn đề thứ nhất, bọn hắn ở đâu? Diệp Trần nói. Tại. Thượng Quan Vũ chần chờ một hơi không đến, dù sao, hắn cũng không biết muốn hay không thành thật trả lời, tốt hơn theo liền tìm địa danh lừa gạt một thoáng, kéo dài một ít thời gian. Nhưng mà liền là như thế một cái chần chờ. Giang giác. Nương theo lấy một hồi như tê liệt tiếng vang, Diệp Trần vung tay lên, xinh xinh đem Thượng Quan Vũ một cánh tay sẽ kéo xuống. Chỉ một thoáng, máu tươi cuồn cuộn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng phiến khu vực này. Thượng Quan Vũ đau đến tiếng kêu rên liên hồi, nhìn lấy chính mình tay cụt, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà như thế quả quyết, hắn chẳng qua là chần chờ không đến một hơi mà thôi, liền bị sinh sinh xé rách đi một cánh tay. Như thế rất tàn nhẫn thiết huyết thủ đoạn, quả thực là để cho người ta giận sôi. Hắn cũng không dám do dự nữa, vội vàng nói cho Diệp Trần địa danh, cùng với chủ sự sau màn người. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là thượng thư phủ người dở cho quỷ. Ninh Hải Bình cùng thượng thư phủ người sớm có hợp tác, bọn hắn nhìn chúng hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch kỳ dị lực lượng, dự định đem luyện hóa, biến thành chính mình chiến sủng. Đến mức những người khác, chính là luyện hóa nghi thức bên trong tế phẩm. Nói cách khác, sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn không có ý định buông tha Thiên Kiếm Học Viện những người kia. Vô luận Diệp Trần sẽ không xuất thủ cứu viện, những người kia cũng đều khó có khả năng sẽ tiếp tục sống. Vâng. Diệp Trần sát ý trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Tiểu Bạch đám người chính là hắn vì số không nhiều bằng hữu, chính là nghịch lân của hắn. Bây giờ Ninh Hải Bình đám người vậy mà nghĩ coi bọn họ là thành tế phẩm, thật là đáng chết ta. Ầm ầm. Diệp Trần trong tay kình khí trong nháy mắt bùng nổ, Thượng Quan Vũ thân thể ứng tiếng sụp đổ thành một đoàn xương máu. Cùng lúc đó, ba đạo có thể diệt sạch hết thảy, nhưng hắn hình thần câu diệt phụ lục, trong nháy mắt vênh ra, phong tỏa ngăn cản Thượng Quan Vũ sắp tiêu tán thần hồn, đem hắn đánh cho hình thần câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Trần xoay người, hướng về phía đông phương hướng, sải bước đi ra ngoài. Thượng Quan Vân Phi đám người một hồi kinh hãi, vội vàng ngăn lại Diệp Trần, nói: "Diệp thiếu gia, ngươi dự định làm cái gì?" "Giết người." Thanh âm đạm mạc, vang vọng cả phiến thiên địa. Chương 756: Ngọn lửa cháy bừng bừng thao thiên. Chiến không ngừng hưu. Chương 756: Ngọn lửa cháy bừng bừng thao thiên. Chiến không ngừng hưu. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Oeng. Một câu, như là lôi đình một dạng nổ vang. Giờ khắc này, phương viên trong vòng mấy trăm dặm khu vực đều nghe được này tiếng âm vang hùng hồn thanh âm. Cho tới nay, Diệp Trần đều nắm Tiểu Bạch đám người coi là người mình. Nếu là người một nhà, hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn nhận nửa phần tổn thương. Rồng có vảy ngược, chạm đến chắc chắn phải chết. Thượng thư phủ cùng Ninh Hải Bình người đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn giờ phút này, nếu là không giết người, vậy hắn còn gọi Diệp Trần sao? Oeng. Diệp Trần trực tiếp bay lên trời. Ánh mắt của hắn khóa ổn định ở phía đông phương hướng. Cái phương hướng này chính là thượng thư phủ chỗ trên mặt đất. Hết sức rõ ràng, hắn muốn chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng mà, hắn vừa mới nhích người, Thượng Quan Vân Phi đám người liền hiện thân ngăn cản hắn. "Diệp thiếu gia, chờ một chút, đừng xúc động." Diệp Trần híp mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, nói: "Các ngươi muốn ngăn ta? Không phải ngăn ngươi, mà là khuyên ngươi, muốn cho ngươi nghĩ lại sau đó làm. Dù sao, này Thượng thư phủ cùng Kiếm Vũ Vương, có thể là có khác biệt rất lớn, Thượng thư phủ chính là Tinh Dương Đế quốc quyền thế tối vi thao thiên tồn tại. Mà lại, lần này dính đến hiến tế, làm không tốt Thánh viện bên kia cường giả đều sẽ hiện thân. Diệp thiếu gia ngươi mặc dù có thể chiến đã thắng được nguyên hồn cảnh cấp bậc cường giả, nhưng đối đầu với Thánh viện những quái vật kia, vẫn là kém không chỉ một bậc a. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại sau đó làm, không nên bị xúc động che đôi mắt." Thượng Quan Vân Phi đám người tận tình khuyên lơn. Bọn hắn là thật một lòng vì Diệp Trần suy nghĩ. Dù sao, Thánh viện cường giả thực sự quá đáng sợ, mà lại Ninh Hải Bình trước đó còn mời ra Tư Không Tiền viện người, Tinh Thần Đại Lục cường đại nhất hai cái thế lực, đồng đều phái người ra tới. Dùng sức một mình, đối kháng hai cái nghịch thiên vô cùng kinh khủng tồn tại, cho dù là nguyên hồn cảnh đỉnh phong cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được đến a. Bởi vậy, bọn hắn dĩ nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Trần đi chịu chết. Nhưng mà, Diệp Trần tầm mắt bình tĩnh như trước vô cùng, như một đầm nước đọng mở dạng, căn bản xem không ra bất kỳ hỉ nộ. Xem ảnh một. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu như hôm nay không đi, tất nhiên sẽ trở thành tâm ma của ta. Cho nên, ta không chỉ muốn đi, càng là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người hết thảy nghiền sát. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Thần cản giết thần cái rắm, ngươi căn bản không biết đối phương cường đại đến mức nào, Thánh viện tùy tiện một người ra tay, đều có thể hoành sát ngươi 10 lần không ngừng. Phong Trần mệt mỏi chạy tới hỗ trợ Quỷ Tam gia, cũng cuối cùng mở miệng. Hắn căm tức nhìn Diệp Trần, chỉ cảm thấy hắn quá mức xúc động, phí phạm tính mạng của mình. Vậy các ngươi đây là dự định cản ta rồi hả? Diệp Trần cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp làm rõ câu chuyện. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt quanh quẩn ra, hóa thành muôn vàn trọng lực, trấn áp tại trên người của bọn hắn. Làm thân hình của bọn hắn không tự chủ được trầm xuống mấy phần. Quỷ Tam gia đám người chống cự lại trên bờ vai truyền đến áp lực thật lớn, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc kiên định. Ngươi đối với chúng ta Kim Hồng phủ có ân, chúng ta quyết không thể gặp ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Xin lỗi. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, Quỷ Tam gia đám người cấp tốc phồng lên khí thế của mình, đem Diệp Trần đối bọn hắn thực hiện áp lực, hết thảy tách ra. Cùng lúc đó, mọi người càng là chia ra số đường, đồng thời theo từng cái hướng đi, nghiền ép mà tới. Những người này, nguyên bản là Kim Hồng phủ tinh nhuệ, lại thêm trong khoảng thời gian này Diệp Trần đối chỉ điểm của bọn hắn, cùng với đủ loại tài nguyên cấp đoạt, bọn hắn thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Cả đám người đồng thời ra tay, thanh thế hạo đãng, như cuốn theo lấy thao thiên lực lượng một dạng. Chư vị, không muốn hạ nặng tay, Diệp thiếu gia chính là chúng ta đại ân nhân, chúng ta chỉ cần khiến cho hắn mất đi sức chiến đấu là được rồi. Không sai, phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, tin tưởng hắn tại chúng ta nhiều người như vậy áp chế dưới, hẳn là không thể nghịch thiên lật bàn. Cái gì gọi là hẳn là, đó là chắc chắn không thể nghịch thiên lật bàn. Trước đó chúng ta sở dĩ giúp không được gì, đó là bởi vì Quỷ Tam gia chưa đến, bây giờ Quỷ Tam gia tới, chúng ta chắc chắn có thể hạn chế lại hắn. Chúng người thần sắc dễ dàng, trên mặt đều mang ngạo nghễ vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều không cho là mình sẽ bại. Liên Quỷ Tam gia, đồng dạng cũng là như thế. Hắn lúc này, đứng ở hư không bên trong, quanh thân hồng lưu mãnh liệt, từng đạo kinh khủng kinh khí vờn quanh sau lưng hắn, liên lụy ra mảng lớn hư ảnh. Đây chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài, Long Hổ con dấu. Thân là Kim Hồng phủ người cầm lái, Quỷ Tam gia lực lượng tự nhiên là không yếu, Long Hổ con dấu chính là hắn xuất sinh nhập tử theo một tòa di tích bên trong lấy được hậu thiên linh bảo. Có được lực lượng cực kỳ cường đại, không chỉ có thể trấn áp kẻ địch, càng là có thể phong tỏa không gian, làm cho không người nào có thể thoát đi. Chính là bởi vì có cái này con dấu, hắn mới có thể tự tin như vậy, trực tiếp khiêu chiến Diệp Trần, ngăn cản hắn chịu chết. Dù sao hắn thấy, Diệp Trần thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng nội tình khẳng định không có bọn hắn này chút uy tín lâu năm cường giả mạnh, mong muốn đánh vỡ Long Hổ con dấu, quả thực là khó như lên trời sự tình. Diệp thiếu gia, ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi. Quát to một tiếng, Long Hổ con dấu toát ra hào quang chói sáng. Một long một hổ, tả hữu xé tán tới, phản phất muốn đem Diệp Trần triệt để trấn áp một dạng. Những người khác hạn chế, cũng dồn dập đến. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng hơn 10 dặm không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Mắt thấy Diệp Trần liền bị triệt để trấn áp xuống. Nhưng sau một khắc, một đạo mấy chục mét kiếm quang, phản phất vạch phá bầu trời mở dạng, phóng lên tận trời. Long Hổ con dấu, trong nháy mắt bị hoành kích phá vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Diệp Trần càng là nhô ra một cái đại thủ, năm ngón tay hơi hơi kéo ra, cách không vừa nắm. Tại số lớn trong công kích, một đầu màu đỏ tươi thủ ấn, cách không đập đánh ra ngoài. Tất cả mọi người công kích, trong nháy mắt phá toái. Vô số linh khí mảnh vỡ, như lưới đao một dạng, mưa rào xối xả rơi xuống, đem mặt đất đập đuổi mù cuộn cuộn, phá toái không thể tả. Thấy cảnh này, mọi người trừng lớn hai mắt, đều là một mặt mộng bức cùng kinh ngạc. Diệp Trần thực lực vậy mà như vậy người tiên, lại có thể dùng một đối nhiều, nhất cử vanh phá bọn hắn tất cả mọi người hợp lại vây công. Càng để cho người kinh hãi là, Quỷ Tam gia Long Hổ con dấu, cho nên ngay cả một hơi thời gian đều không ngăn cản được, trực tiếp phá vỡ đi ra. Cường đại như vậy công kích, thật chính là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, có thể thi triển ra sao? Vâng! Không chờ bọn họ cân nhắc hiểu rõ, Diệp Trần trong tay chạm tiên kiếm, đột nhiên toát ra hào quang chói sáng. Diệp Trần một mặt lạnh lùng, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trực tiếp oanh chém ra ngoài. Vạn kiếm quyết. Đây là Diệp Trần nắm giữ nhân giới cường đại nhất thiên giai kiếm quyết. Một kiếm quét ngang qua, trên trận không người có thể ngăn cản được. Quỷ Tam gia thực lực này nghịch thiên tồn tại, đồng dạng cũng không được. Rầm rầm rầm. Mảng lớn kiếm ảnh hóa thành đầy trời gió lốc, tất cả mọi người bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Bất quá, mặc dù bị sông đánh ra ngoài, nhưng cũng không có người thụ thương. Dù sao, bọn hắn chẳng qua là hảo tâm, Diệp Trần cũng không nguyện ý đả thương bọn hắn, bằng không, một kiếm này xuống tới, trên trận cơ hồ không ai có thể bảo đảm lưu được tính mạng của mình. Diệp Trần quét trên trận vô cùng kinh hãi mọi người liếc mắt, ánh mắt bình tĩnh như trước vô cùng, đã tội. Đông. Đông. Hai tiếng tiếng vang trầm nặng, Diệp Trần thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đột quang, hướng về thượng thư phủ phương hướng, xung phong mà đi. Nhìn Diệp Trần rời đi thân ảnh, trên trận mọi người không cảm thấy một hồi rung động cùng cô đơn. Rung động là, Diệp Trần thực lực như thế nghịch thiên, nhiều người như vậy đều không có cách nào lưu hắn lại. Cô đơn chính là, đối phương lần này đi một nhóm, tất nhiên là vừa đi không về. Bọn hắn tức làm mất đi ân nhân cứu mạng của mình. Không, chúng ta Kim Hồng phủ xưa nay không là loại kia có ân không báo người, nếu Diệp thiếu gia muốn chiến, như vậy chúng ta liền bồi hắn chiến đến cùng. Kim Hồng phủ các huynh đệ mệnh nghe lệnh, theo ta thẳng hướng thượng thư phủ. Chiến chiến chiến. Chương 757, hủy diệt 10 vạn người. Trăm dặm máu thành sông. Chương 757, hủy diệt 10 vạn người. Trăm dặm máu thành sông. Ầm ầm. Kim qua thiết mã. Vô số bụi mù phồng lên dâng lên. Không có ai biết, hôm nay Ninh Hải Bình hành động này, đến tột cùng sẽ cho thượng thư phủ mang đến một trận đáng sợ cỡ nào hủy diệt phong bạo. Cũng không có người biết rõ, Diệp Trần về sau cử động, đến tột cùng có điên cuồng cỡ nào cuồng bạo. Bên trong sách thành. Nơi này là thượng thư phủ. Sầm thượng thư phạm vi thế lực, Sầm thượng thư quyền thế cực kỳ đáng sợ, đơn giản có thể dùng quyền nghiêng triều chính để hình dung. Nguyên nhân chính là như thế, thượng thư phủ chỗ bên trong sách thành, tự nhiên là cực kỳ cường hãn, không chỉ chiếm diện tích cực lớn, càng là có không có gì sánh kịp phòng giữ lực lượng. Không chút khách khí tới nói, cho dù là nguyên hồn cảnh cấp bậc cường giả tới chỗ này, cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ ngoài thành pháp trận phòng ngự. Kim Hồng phủ đám người mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở bên trong sách thành này loại quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Có thể ngay hôm nay. Ngoài thành, đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Đông, đông, đông. Từng tiếng kéo dài nặng trĩu tiếng. Một đạo thon gầy bóng người dần dần xuất hiện tại bên trong sách thành bên trong, những cái kia quân coi giữ trong tầm mắt. Này, đây là cái gì quỷ? Nhanh, nhanh đi thông chi thống lĩnh đại nhân, nói có biến phát sinh. Chỉ một thoáng, trên tường thành, loạn tung tung kèo, vô số người tốc độ cao đi lại, không ngừng đem chính mình nhìn thấy tình báo tin tức, khắc lục thành từng mai đưa tin quan phủ, truyền lên thiên không. Cũng trách không được bọn hắn hốt hoảng như vậy. Dù sao nếu như tận mắt nhìn thấy đến trước mắt một màn người, đều sẽ không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Cho dù là nguyên hồn cảnh cấp bậc cường giả, đồng dạng sẽ là như thế. Bởi vì tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, một ngọn núi đang bay trên trời lấy. Không, nói đúng ra, đó không phải là núi tại bay, mà là có người ở phía dưới, nâng nâng ngọn núi kia, chậm rãi bay lên trời. Mà vừa mới cái kia từng đợt tiếng vang trầm nặng, đúng là hắn dùng khí thế liên lụy trên mặt đất hòn đá, đem hắn bám vào đến cự sơn phía trên, đưa tới động tĩnh. Xem ảnh một, hắn lại là dự định lần nữa gia tăng cự sơn thể tích, khiến cho trở nên càng khủng bố hơn. Người nào lớn mật như thế, dám tới ta bên trong sách thành Dương Ai? Lần lượt từng bóng người theo trên tường thành bay vút xuống tới. Mỗi người trên thân đều tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức, dù cho vẫn không có động thủ, chỉ là phần khí thế này cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận huyền đan cảnh cường giả. Cái này là thượng thư phủ nội tình, một cỗ đủ để nghiền ép hết thảy, nhường hoàng thất đều kiêng dè không thôi lực lượng kinh khủng. Bất quá, giờ khắc này bọn hắn cũng không có lập tức cuống cuồng động thủ, mà là đứng ở trong hư không, nhìn chăm chú cự sơn phía dưới, cái kia một đạo thân ảnh thon gầy. Bọn hắn đã nhận ra cái kia đạo thon gầy thân ảnh thân phận. Cái này người, không phải liền là Ninh Hải Bình chỗ truy na cái kia sâu kiến, Diệp Trần sao? Hắn vậy mà thật đến nơi này. Thật chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nguyên bản còn tưởng rằng không có cách nào đạt được khoản này tiền thưởng, hiện tại đến xem, cũng là tiện nghi chúng ta. Không sai, hắn lại thế nào mạnh, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi, mặt đối với chúng ta nhiều như thế đại quân, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt hận, hắn liền đợi đến bị chúng ta chém xuống hắn trên cổ đầu người đi. Mấy đạo giọng địa mai âm thanh từ trong đám người truyền đến. Những người này đều là Ninh Hải Bình cùng thượng thư phủ điều động tới sát thủ, chuyên môn là vì đối phó Diệp Trần mà chuẩn bị. Diệp Trần, ngay tận thế của ngươi đến, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Một cái khuôn mặt thô cùng trung niên hán tử cười lạnh một tiếng nói. Người còn lại cũng dồn dập lộ ra đùa cợt ánh mắt, tựa hồ tại mỉa mai Diệp Trần không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Nhưng mà nghe trung niên hán tử chào phúng, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên một thoáng, xoạt, chói mắt hàn quang đột nhiên bay ra. Người trung niên hán tử kia thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, đầu trực tiếp bị cắt xuống. Tại hắn chết trong nháy mắt, đầu của hắn phía trên vẫn mang theo cực kỳ ngạo nghễ vẻ mặt, hết sức rõ ràng hắn cho đến chết một khắc này mới thôi đều không rõ xảy ra chuyện gì. Người còn lại cũng là như thế này, bọn hắn rõ ràng nhìn chằm chằm Diệp Trần, quan sát đến toàn bộ chiến cuộc, cũng hoàn toàn thấy không rõ Diệp Trần đến cùng là thế nào động thủ, người trung niên hán tử kia đến tột cùng là thế nào bị miểu sát. Thùng thùng, tiếng vang trầm nặng vang lên lần nữa, lần này thanh âm cũng không là mặt đất truyền đến, mà là Diệp Trần trong cơ thể truyền đến. Giờ phút này thân thể của hắn liền như là một tòa bị đè nén không biết bao lâu núi lửa một dạng, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đang ở hắn trong cơ thể không ngừng ấp ủ. Ầm ầm, kiếm reo trường thiên, Diệp Trần trong tay chiến kiếm như là dao long xuất hải một dạng, trong nháy mắt quét ngang ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, siêu việt trên trận tất cả mọi người thị lực cực hạn. Bọn hắn thậm chí liền kiếm ảnh làm sao kéo tới cũng không phát hiện, liền thấy lóe lên ánh bạc, mạnh mẽ kiếm khí liền hướng bọn họ nghiền ép đi qua. Không tốt, đánh giá thấp kẻ này thực lực. Từng tôn bên trong sách thành cường giả dồn dập chạy tán loạn, bởi vì dù cho chẳng qua là nhìn thoáng qua, bọn hắn hiện tại cũng ý thức được mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch thật lớn. Không chút khách khí tới nói, hiện tại coi như lại cho bọn hắn tăng lên bên trên gấp 2 thực lực, cũng là không đủ đối phương giết. Cố lực lượng này, căn bản không phải một cái 17-18 tuổi thiếu niên có khả năng có được. Ào ào ào. Vô số cường giả bay lên trời, không ngừng lui về phía sau. Dự định lợi dụng thành bên trong trận pháp, chống đỡ một thoáng, chờ đợi cường giả chân chính đến. Chỉ bất quá, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, còn có thể nhanh qua Diệp Trần kiếm quang sao? Ào ào ào. Diệp Trần trong tay kiếm quang, tốc độ cao quét ngang ra, từng tôn bên trong sách thành quân phòng giữ, như cùng một đầu đầu đợi làm thịt heo dê mở dạng, trong nháy mắt, toàn bộ ngã xuống. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Dòng dã trên và người, thảm chết tại Diệp Trần trên tay. Lúc này Diệp Trần, liền như là trong truyền thuyết thượng cổ giống như sát thần. Không người có thể ngăn, không người có thể cản. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi thật vô địch, có thể dùng sức một mình quét ngang chúng ta toàn bộ người. Nghịch thương quyết, chết đi cho ta. Trong đám người, một người mặc áo giáp, nhìn qua giống thống lĩnh bộ dáng người trung niên, dẫn theo một thanh trường thương màu đen xông giết tới đây. Diệp Trần chiến kiếm trong tay quét ngang, dễ dàng ngăn cản hạ một thương này, sau đó kiếm quang tung bay, liên tục không ngừng phách chạm tại trường thương yếu kém vị trí phía trên. Ken một tiếng, đem hắn một phân thành hai. Cùng lúc đó, Diệp Trần cấp tốc kéo gần lại khoảng cách của hai người, kiếm trong tay mang nhẹ nhàng quét qua, xinh xinh đem cái này thống lĩnh bộ dáng người trung niên chém thành hai nửa. Soạt. Bên trong sách thành mọi người muốn rách cả mí mắt. Cái này thống lĩnh bộ dáng người trung niên không là người khác, chính là bên trong sách thành chủ vậy mà đều bị đối phương chém giết. Tiểu tử này thực lực, đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào a? Trốn, nhất định phải trốn. Kẻ này đã phong ma, bên trong sách nội thành đã không người là đối thủ của hắn. Không trốn, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, hóa thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Mọi người bay lên trời, lui về sau đi. Nhưng bọn hắn không hề nghĩ tới chính là, bọn hắn mới lui về sau đi, lại phát hiện một mực trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ bên trên vạn trượng cự sơn. Vậy mà dùng một loại không thể ngăn cản khí thế, đột nhiên hạ xuống. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Vô số cỗ phá toái không thể tả thi thể, theo giữa không trung rơi xuống. 10 vạn người, toàn quân bị diệt. Chương 758, Ninh Hải Bình, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 758, Ninh Hải Bình, cút ra đây nhận lấy cái chết. Rung động, vô cùng rung động. Chiếm diện tích có chừng mấy vạn mẫu, giống như một tòa mô hình nhỏ công quốc một dạng bên trong sách thành, giờ phút này hoàn toàn rung động xuống tới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn bên ngoài thành phát sinh hết thảy. Không có cách, ngoài thành hết thảy thực sự quá khiến người sợ hãi. Muôn vàn đạo thi thể theo giữa không trung rơi rụng xuống, như mưa sa mưa như chút nước, phong phú số lượng, khiến cho toàn bộ bên trong sách thành cũng bắt đầu tràn ngập thứ nhất mảnh gây mũi mùi máu tươi, nồng đậm huyết dịch trực tiếp nhuộm đỏ có tới vạn mét lớn lên cao lớn tường thành. Quả nhiên có mấy phần thực lực, xem ra chỉ có thể ta tới ngăn cản hắn. Bên trong sách thành bên trong, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay rộng thùng thình kiếm bản rộng thanh niên chậm rãi đi ra. Hắn cũng không phải nhân loại, mà là phương Bắc Man quốc man tộc người. Phương Bắc Man quốc lãnh thổ mặc dù không lớn, nhưng dân phong dũng mãnh, lại trước khi dựa vào phương Bắc băng nguyên nắm giữ đại lượng man thú tài nguyên. Bởi vậy, phương Bắc Man quốc lực lượng vẹn vẹn chỉ so với Tinh Dương Đế quốc phải yếu hơn mấy phần mà thôi. Bây giờ phương Bắc Man quốc cường giả hiện thân ở đây, hết sức rõ ràng cũng là nhận lấy Ninh Hải Bình mời. Man tử, ngươi tốt nhất đừng quá chủ quan khinh địch tương đối tốt. Vừa mới những người kia cũng là bởi vì quá chủ quan khinh địch, cho nên mới bị đối phương một chiêu chấn sát. Một phần vạn liền ngươi cũng bị một chiêu chấn sát, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Một đạo thư hùng khó phân biệt âm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Một người mặc thái giám quần áo và trang sức, dáng người thon dài lao thái giám chậm rãi đi ra. Cái này lao thái giám đồng dạng cũng là Ninh Hải Bình mời tới áp trận cường giả, cái tên gọi Hồng Thiên, chính là Tinh Dương Đế quốc quốc chủ bên người lao thái giám. Làm Tinh Dương Đế quốc quốc chủ người bên cạnh, thực lực của hắn tự nhiên đồng dạng không thể khinh thường. Bị lao thái giám xưng là man tử man tộc người, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khinh thường, một chiêu chấn sát. Ta một chiêu chấn sát hắn còn tạm được. Ngươi cho rằng thực lực của hắn hết sức nghịch tiên. Trong mắt của ta, cũng chỉ thường thôi, nếu như ta thật động thủ, không ra 10 chiêu, tuyệt đối có thể gỡ xuống thủ cấp của hắn. 10 chiêu gỡ xuống thủ cấp của hắn. Khắc khắc, cái kia tạp gia liền rửa mắt mà đợi. Lao thái giám thâm trầm cười một tiếng, lộ ra một đạo u ám vẻ mặt. Ầm ầm. Bên trong sách thành mặc dù bày ra thiên la địa võng, cùng đủ loại cường hãn pháp trận, nhưng ở trận đạo tạo nghệ sớm đã thông thiên diệp trần trước mặt, toàn bộ thùng rông kêu to. Chẳng qua là không đến mấy hơi thời gian, bên trong sách ngoài thành hết thảy trận pháp toàn bộ cáo phá. Diệp Trần thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người. Xem ảnh một. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm theo trong hư không truyền đến. Một đạo máu thịt thân ảnh mơ hồ, tốc độ cao hướng phía bên trong sách thành bên trong, một tòa lầu các bay đi, cuối cùng bị tươi sống đính chết tại trên vách tường. Người này, đồng dạng cũng là bên trong sách thành bên trong, một vị ngồi ở vị trí cao nhân vật cao tầng. Trong ngày thường hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý, bị vạn người chỗ kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, lại như cùng một con chó chết, bị người sống đính chết tại trên vách tường, xuống tràng vô cùng thê thảm. Ào ào ào. Phảng phất một đạo tín hiệu một dạng, tại Diệp Trần hiện thân trong nháy mắt, một đám đen nghịt bên trong sách thành cường giả, cùng với các môn các phái điều khiển tới cường giả, nối đuôi nhau mà ra, như là dòng lũ sắt thép một dạng, trong nháy mắt, liền đem Diệp Trần quay quanh tại ở giữa nhất. Diệp Trần, dừng ở đây rồi, ngươi đã thua. Phương Bắc Man quốc man tử, ở Trần, tùy tiện đi ra, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Phương Bắc Man quốc mặc dù tổng hợp quốc lực không bằng Tinh Dương Đế quốc, nhưng bọn hắn vẫn là đánh tâm nhãn xem thường Tinh Dương Đế quốc này một đám rối trá tiểu nhân, nhất là Tinh Dương Đế quốc phổ thông bách tính. Bọn hắn càng là đánh trong đáy lòng xem thường. Bởi vậy, hắn căn bản không có nắm Diệp Trần không để trong mắt, chỉ cảm thấy hắn chẳng qua là một cái vận khí tốt một điểm thanh niên tài tuấn thôi. Tại bọn hắn Phương Bắc Man quốc bên trong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xuất động trận thế lớn như vậy, hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá, mặc dù ngươi thua, ta vẫn là nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, sau này làm ta Phương Bắc Man quốc một nô buộc, ta nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Man tử thanh niên giễu cợt một tiếng. Hắn lúc này, mười phần tự tin, cho rằng Diệp Trần tất nhiên sẽ đồng ý điều kiện của mình. Dù sao, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Diệp Trần đã là nỏ mạnh hết đà, lúc trước chém giết 10 vạn quân phòng giữ, lại liên phá nhiều như vậy trận pháp, trong cơ thể kinh khí sớm đã tiêu hao đến sạch sành xanh. Hiện tại loại trạng thái này, lại đối đầu bọn hắn này chút thực lực càng thêm lịch thiên tồn tại. Vậy đơn giản là ông cụ thắt cổ, chán sống. Vì vậy, hắn mới chọn thời cơ này, nói ra điều kiện như vậy, dự định bất khuất người binh lính, trực tiếp cầm người tiếp theo rất có tiềm lực tuổi trẻ thiên kiêu. Có cái gì so trực tiếp cầm hạ một cái tuổi trẻ thiên kiêu làm nô tài, càng để cho người vui vẻ sự tình đâu. Quyết định nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Man tử thanh niên cười nhạt một tiếng, tự tin vô cùng nói. Có thể sau một khắc, đáp lại hắn, lại là kinh thiên nhất kiếm. Hạo đãng nuôi kiếm, cấp tốc nghiền ép xuống tới. Man tử thanh niên biến sắc, rất nhanh do ngay từ đầu dương dương đắc ý trở nên vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, bản tọa là để mắt ngươi, mới cho ngươi một cái làm nô buộc cơ hội. Đã ngươi như thế không cố mà chân quý, ta đây liền thành toàn ngươi. Động thủ cho ta. Ra lệnh một tiếng, vây quanh ở Diệp Trần trung quanh, cùng với mai phục tại phụ cận từng cái các cường giả, cấp tốc bắt đầu động thủ. Chấn thiên tiếng giết, như sấm sét giữa trời quang một dạng, mãnh liệt mà tới. Ma tử thanh niên càng là một ngựa đi đầu, công kích tại phía trước nhất, trong tay kiếm bảng rộng, dùng không thể ngăn cản chi thế, phách chạm xuống dưới. Nhưng ngay tại mũi kiếm của hắn sắp chạm đến Diệp Trần trong nháy mắt, lốp buốt. Hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi giống không gian tiếng vỡ nát. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang kỳ quái, nhường man tử thanh niên giật mình trong lòng, giống như là đột nhiên ở giữa bị một loại nào đó nhân vật hết sức khủng bố để mắt tới một dạng. Không đợi hắn phản ứng lại, đột nhiên trong tay hắn kiếm bảng rộng đột nhiên vỡ vụn ra, một bàn tay cực kỳ lớn, còn như sơn nhạc nện xuống một dạng, tại trước mắt hắn không ngừng phóng to. Man tử thanh niên trong nháy mắt hiểu rõ thế cục bây giờ, hắn quá mức khinh thường Diệp Trần thực lực, đối phương chiến lực rõ ràng cao hơn hắn một đoạn dài. Man tử thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to, một bên nhanh lùi lại, chờ một chút, Diệp Trần, ta sai rồi, ta lập tức rời khỏi, tha ta một mạng. Quá muộn. Diệp Trần thanh âm đạm mạc chậm rãi hạ xuống, cùng lúc đó, trong tay mũi kiếm cũng đã chém giết mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, man tử thanh niên thân thể liền mạnh mẽ bị chặt thành hai đoạn, theo giữa không trung rơi rụng xuống. Không riêng gì hắn, những cái kia vây giết tới rất nhiều cao thủ nhóm cũng dồn dập ngã xuống. Bị Diệp Trần một người giết đến liều xiềng, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Đứng tại một đống chân cụt tay đứt phía trên, Diệp Trần mặt không thay đổi nhìn về phía hư không, trong mắt hiện hiện một vệt lạnh ý, Ninh Hải Bình còn chưa cút ra tới nhận lấy cái chết. Chương 759, ngươi dám động hắn, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 759, ngươi dám động hắn, ngươi chắc chắn phải chết. Ninh Hải Bình, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cuồng ngạo thanh âm, tốc độ cao quanh của ra. Đạo thanh âm này, mặc dù không có tận lực chất chứa kinh khí, nhưng lực lượng kinh khủng vẫn như cũ cuốn theo ở trong đó. Ầm ầm một tiếng, như là trời long đất nở một dạng, cuồng bạo kinh khí cấp tốc hướng phía trước ép tới. Kiến trúc cùng đường đi cấp tốc sụp đổ ra, khắp nơi đều là một mảnh biến thành cho bụi dấu hiệu, như địa long phiên thân một dạng, chỉ là trong nháy mắt, một đầu mấy ngàn thước khe danh cấp tốc xuất hiện tại bên trong sách thành bên trong. Mấy chục vạn bên trong sách thành tu sĩ, không khỏi là trợn mắt hốc mồm xem lấy hết thảy trước mắt. Giờ khắc này bọn hắn, cuối cùng sáng lường hắn nhóm cùng Diệp Trần ở giữa khủng bố khoảng cách. Đồng thời cũng hiểu rõ, vì cái gì Ninh Hải Bình muốn tính toán như thế một cái chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Cái này người, đã không thể dùng lẽ thường tới độ chi. Song song, lần này chúng ta đã trúng thiết bản, tiểu tử này thực lực tại phía xa tưởng tượng của chúng ta phía trên. Ninh Hải Bình lần này hại giết chúng ta a. Liên đúng vậy à, một chiêu mất mạng mấy vạn người, thủ đoạn như vậy, coi như là nguyên hồn cảnh cường giả, cũng không có như thế nghịch thiên đi. Một cái vừa mới đột phá đến huyền đan cảnh tồn tại, vậy mà có thể bộc phát ra nguyên hồn cảnh cường giả đều theo không kịp thực lực. Này, cái này sao có thể? Trích Tinh lâu. Nơi này là bên trong sách thành xa hoa nhất kiến trúc, đồng thời cũng là thượng thư phủ thủ hạ thế lực cường đại nhất một trong, người tài ba cường giả vô số, thậm chí liền trong truyền thuyết nguyên hồn cảnh cường giả cũng tụ tập không ít. Nhưng tại giây phút này, Trích Tinh lâu bên trong cũng đồng dạng lâm vào một mảnh trong rung động. Tất cả mọi người lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Tựa hồ bọn hắn đang tại đối mặt không phải một thiếu niên, mà là một cái tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Lão quỷ, ngươi nói chúng ta có thể ngăn cản được hắn sao? Một người mặc đạo bào, có hẻm rượu núi lao đạo, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng nói: "Không nhất định, kẻ này thực lực tại phía xa chúng ta tưởng tượng phía trên, mà lại ngươi nhìn hắn hiện tại thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể kình khí phồng lên, hết sức rõ ràng còn có lưu đại lượng dư lực, lấy thực lực của chúng ta, nếu như không đủ nghiêm túc, nói không chừng cũng sẽ bước lên trước đó những người kia theo gót." "Ồ, ngươi thế mà như vậy xem trọng hắn? Cần biết, tiểu tử này bất quá là một cái sơ mới vào huyền đan cảnh tu sĩ thôi, cùng chúng ta này chút uy tín lâu năm nguyên hồn cảnh cường giả so sánh, căn bản không thể so sánh, ngươi có phải hay không quá cẩn thận?" "Không phải quá mức cẩn thận, mà là kẻ này thực lực quá mức nghịch thiên, ta thậm chí cảm giác, cái này người chỉ sợ liền Cấm Kỵ Thiên Kiêu Ninh Hải Bình đều chưa hẳn có thể ngăn được, chúng ta động thủ, rất có thể sẽ bại thật thê thảm." Lao đạo bên người, một người mặc hắc bào người trung niên trầm giọng đáp lại. Hắn đã bước vào nguyên hồn cảnh, tối thiểu có 30 năm lâu, nhãn lực vô cùng độc ác, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, Diệp Trần hiện tại bày ra chỗ kinh khủng. Không chút khách khí tới nói, hắn hiện tại tựa như một tôn ma thần một dạng, trừ phi Ninh Hải Bình ra tay, bằng không, bên trong sách thành bên trong, có thể ngăn cản được hắn người, tuyệt đối sẽ không qua ba cái. Bởi vậy, hắn mới có thể kiêng kỵ như vậy. Xem ảnh một. Thậm chí, hắn đã mơ hồ có chút hối hận, nghe theo Ninh Hải Bình phân phó, toàn lực đối phó Diệp Trần. Dù sao, ban thưởng tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Bị gọi là lão quỷ áo bào đen nam tử, hơi híp mắt lại, thanh âm trầm ngưng nói, tiếp xuống chúng ta nếu là ra tay, chắc chắn muốn tại lúc mới bắt đầu nhất, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Kể từ đó, chúng ta mới có thể tại hắn phản ứng không kịp thời điểm, đem hắn nghiền sát. Lão đạo nhẹ gật đầu, bất quá, cho dù là dạng này, hắn vẫn còn có chút lơ đễnh. Dù sao, bọn hắn Trích Tinh lâu người, đều là nguyên hồn cảnh cường giả. Nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cường giả, coi như là Kiếm Vũ Vương loại cấp bậc này nhân vật, đều có thể dễ dàng trấn áp. Đối phương bất quá chẳng qua là một cái sơ mới vào huyền đan cảnh phổ thông tu sĩ thôi. Tuy nói chiến lược tương đương người tiên, nhưng tuyệt đối không thể có thể đã thắng được bọn hắn nhiều người như vậy. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem đồng bạn bên cạnh chuyện đương nhiên bộ dáng, lão quỷ thật sâu thở dài một hơi, bất an trong lòng càng nồng đậm. Trên chiến trường, Diệp Trần đạp ở núi thây biển máu phía trên, ánh mắt vô cùng lãnh duệ. Hắn hiện tại liền như là một tôn thượng cổ ma thần một dạng, không người có thể ngăn, không người có thể địch. Bất luận là một tu sĩ nào, cho dù là đại thống lĩnh, đại tướng quân loại kia cấp bậc nhân vật, trong tay hắn cũng đi bất quá một hiệp. Miêu sát, quét ngang, nghiền ép, hết thảy đại biểu cho mạnh mẽ từ ngữ đều ra chỉ tại trên người hắn. Những cái kia chỗ trên chiến trường chưa tao ngộ bên trên Diệp Trần các tướng sĩ, giờ phút này cũng nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hai vẻ mặt. Này, đây mà vẫn còn là người ư? Nhiều người của chúng ta như vậy, thậm chí ngay cả hắn một chéo áo đều không sợ đến, chiến lược như vậy cũng thực sự quá kinh khủng đi. Kiếm diệt 10 vạn người, trăm dặm máu thành sông. Loại cấp bậc này chiến lực đã không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể ngăn cản được. Những cái kia thống lĩnh đều là thiếu thông minh sao? Đối thủ như vậy, để cho chúng ta đi giết hắn. Trốn đi, không phải chúng ta quá mức nhỏ yếu, là đối phương quá mức mạnh mẽ, không trốn nữa, chúng ta cũng chỉ có thể chôn xương ở chỗ này. Ta không muốn chết ta. Còn lại những cái kia tướng sĩ, những tu sĩ kia, khí thế tốc độ cao suy bại xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập lên cảm giác tuyệt vọng. Không có cách, Diệp Trần thực sự quá mạnh mẽ, bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua trận thế như vậy, rõ ràng đối phương chỉ là một người mà thôi, lại như là thiên quân vạn mã một dạng. Một người, bù đắp được vạn quân. Soạt. Cũng không biết người nào trước đào thoát. Ngay sau đó, cơ hồ hết thảy tu sĩ đều dồn dập vứt xuống trong tay binh khí, không ngừng lui về sau đi. Thậm chí, liền những tướng quân kia cấp bậc nhân vật cũng đều dồn dập tan tác ra, căn bản không dám quay đầu lại nhìn bên trên Diệp Trần liếc mắt. Trong đám người, Lão Thái giám Hồng Thiên cũng đang không ngừng đảo vòng. Hắn biết rõ Diệp Trần hiện tại mục đích, hắn liền là muốn đại khai sát giới, đem hết thảy chặn đường ở trước mặt mình người, chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Mà bọn hắn những người này đều là mục tiêu của hắn. Cho dù là bọn họ chạy tán loạn, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đáng chết. Ninh Hải Bình cho chúng ta sai lầm tin tức, chúng ta Tinh Dương Đế quốc tuyệt đối không nên lẫn vào chuyện này bên trong, nếu như có thể trở về, ta nhất định phải bẩm báo quốc chủ, nhất định phải xử phạt Ninh Hải Bình mới được. Hồng Thiên Thư hùng khó phân biệt trong thanh âm, ẩn chứa lửa giận nồng đậm. Bọn hắn Tinh Dương Đế quốc, đối với hắn cùng Diệp Trần ở giữa cừu hận, căn bản không biết rõ tình hình, bọn hắn sở dĩ sẽ tới trợ quyền, đó cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn cuối cùng hiểu rõ, Diệp Trần tuyệt đối là loại kia hoàn toàn không thể đắc tội tồn tại. Vì một chút lợi ích mà đắc tội như thế một cái rất có tiềm lực tuổi trẻ thiên kiêu, đó không phải là tự chui đầu vào rõ sao? Đáng giận. Hồng Thiên vô cùng chấn nộ, nhưng mà, trong đầu hắn ý nghĩ chưa tiêu tán, một giây sau, một cỗ sát khí lạnh như băng mãnh liệt mà tới. Hồng Thiên cặp mắt trợn tròn, con ngươi trực tiếp co lại thành dạng kim, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Ngay tại hắn sắp vẫn lạc tại Diệp Trần trong tay thời điểm, trong lúc đó, hư không bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng, ngươi dám động hắn, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 760, nghiền ép. Quét ngang. Như vào chỗ không người. Chương 760, nghiền ép. Quét ngang. Như vào chỗ không người. Ngươi dám động hắn, ngươi chắc chắn phải chết. Cuồng bạo thanh âm tầng tầng hạ xuống, như trường giang gào thét, kinh khủng kinh khí, cuốn tới. Người tới là Trích Tinh lâu người, một người thân mặc đạo bào, mà một người khác thì mặt mũi tràn đầy âm trầm chết cương, mặc dù khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng bọn hắn đều có một cái chung nhau đặc điểm, cái kia chính là khí tức vô cùng kéo dài, giống như sông lớn trường giang, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật đơn giản gì. Trên thực tế xác thực như cùng hắn nhóm bề ngoài triển hiện ra một dạng. Hai người đều là Trích Tinh lâu bên trong nổi danh cường giả, nhất là cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm chết cương âm trầm nam tử, thực lực càng là nghịch thiên vô cùng. Trong truyền thuyết, hắn còn đã từng chiến thắng qua nguyên hồn cảnh 3 tầng cường giả, đem luyện hóa vì mình cương thi, thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Tại Tinh Dương Đế quốc bên trong, được cho là nhân vật cực kỳ khủng bố, coi như là quốc chủ cấp bậc nhân vật đều phải đối với hắn lễ nhượng 3 phần. Hai người vừa mới xuất hiện, lập tức vận dụng tuyệt sát nhất kích, hai đạo kinh khủng kình phong hướng về Diệp Trần bao phủ tới. Diệp Trần đôi mắt ngưng tụ, đồng dạng cũng cảm giác được hai người chỗ kinh khủng. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước. Soạn. Một đạo thanh thủy kiếm gieo theo trong tay hắn chiến kiếm bạo trào ra, sau một khắc, thân hình của hắn phóng lên tận trời. Đón cái kia hai luồng kinh phong, nhất kiếm phách chẳng tới. Hồng Thiên xem lấy một màn trước mắt, kinh hãi có chút tê cả da đầu. Hắn chưa từng gặp qua như thế một màn kinh khủng. Trích Tinh lâu hai vị này cường giả, hắn dĩ nhiên nhận biết, tự nhiên cũng là hiểu rõ hai người chỗ cường đại. Không chút khách khí tới nói, hai người nếu như nghiêm túc, đủ để quét ngang Tinh Dương Đế quốc 99% cường giả, coi như là trong truyền thuyết kiếm vũ vương, đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Huống chi, bọn hắn hiện tại là liên thủ trạng thái. Này Diệp Trần đến tột cùng là dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì to gan như vậy, lại dám ứng chiến Tinh Dương Đế quốc cường đại nhất cao cấp chiến lực? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình vô địch sao? Cái nghi vấn này không riêng gì Lao Thái giám Hồng Thiên nghi vấn, càng là trên trận những cái kia âm thầm quan chiến tu sĩ chung nhau nghi vấn. Giờ phút này bọn hắn trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời lại còn giống như này gan lớn người. Ha ha ha, tự chui đầu vào lưới, nguyên bản còn nghĩ đến thật tốt tra tấn ngươi một phiền, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chính mình đưa tới cửa, ngươi liền ngoan ngoãn tại chúng ta hợp lại trong công kích, phai mở thành bột mịn đi. Cái kia có hẻm rượu mũi lao đạo, cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức vẻ mặt. Hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần có thể sống sót. Xem ảnh một, cho là hắn chẳng qua là vô ích chịu chết thôi. Nhưng mà, sau một khắc, tại tuân gia kình phong bên trong, chói mắt kiếm mang phóng lên tận trời. Một kiếm chém qua, trung thiên kiếm mang giống như là muốn chạm phá trên đời hết thể hư ảo một dạng, mãnh liệt mà đến hợp lại nhất kích, trong nháy mắt bị chém phá vỡ đi ra. Diệp Trần sau lưng hào quang dương ra, một bộ dài mười mấy mét màu vàng kim long dực, trong nháy mắt triển khai. Cuồng phong gào thét, mênh mông kình khí vờn quanh ở bên cạnh hắn, hình thành một bộ khôi giáp thật dày. Nhân kiếm hợp nhất, một tiếng lăng liệt quát nhẹ, rầm rầm rầm, tầng tầng kiếm ảnh như là thủy triều một dạng, toàn bộ hoành đánh ra ngoài. Diệp Trần kiếm đạo cảnh giới sớm đã siêu việt người bình thường tưởng tượng phạm vi bên ngoài. Dù cho chẳng qua là một chiêu phổ thông nhân kiếm hợp nhất, sức mạnh bùng lên đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra tới. Lão đạo cùng mặt mũi tràn đầy chết cương nam tử, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, đều là đã nhận ra một chiêu này nghịch thiên chỗ. Hai người vội vàng thi triển ra chính mình đủ loại thủ đoạn. Gió nổi mây phun, cổ độc bàn tay lớn, kiếm chạm vân đảo, bay trên trời ngân cương. mấy chục đạo công kích trong nháy mắt theo hai người bọn họ trong tay thi triển đi ra. Hai người thi triển tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hư không bên trong, không người có thể thấy rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kinh khủng kinh phong qua lại mảnh không gian này bên trong, khiến cho không gian trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu như có người xông vào trong đó, đoán chừng không cần nửa hơi thời gian, liền sẽ bị nghiền nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Ầm ầm, liên miên bất tuyệt công kích, tầng tầng mà xuống. Thần mây pha toái, dãy núi băng diệt, giang hà ngăn nước. Hai người thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đã hoàn toàn thay đổi bên trong sách thành hình dạng mặt đất. Nếu không phải bên trong sách thành bên trong khắc lục đại lượng phòng ngự trận pháp, đoán chừng hai người này một chuỗi dưới sự công kích đến, toàn bộ thành trì đều sẽ chìm vào lòng đất bên trong. Nhưng mà khiến người vô cùng rung động là hai người này một chuỗi thủ đoạn vẹn vẹn chẳng qua là triệt tiêu Diệp Trần vừa mới thi triển ra kiếm quang mà thôi. Giờ khắc này trên trận người toàn bộ đều đã rung động. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Diệp Trần thực lực 10 phần mỹ tiên, có thể dễ dàng chấn sát man tộc thanh niên cùng với hồng thiên loại cấp bậc cường giả này, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền Trích Tinh lâu này loại siêu nhiên tại thế tồn tại đều không có cách nào ngăn cản hắn. Hắn tựa như một đầu sông vào nhân thế man long một dạng, nhân gian căn bản không có có thể trói buộc được hắn tồn tại. Bất luận cái gì dám can đảm chặn đường ở trước mặt hắn sự vật, đều sẽ bị hắn hết thảy ép thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Đáng giận, lực lượng thật mạnh, bất quá, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Tới đi, liền để cho chúng ta đến cho ngươi phơi bày một ít, cái gì mới gọi chân chính nghịch thiên đi. Lão đạo cùng áo bào đen nam tử nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc chi sắc. Soạn. Hai người đồng thời từ trong ngực lấy ra một thanh màu đen đoản kiếm, sau đó đem hắn cao cao ném đi, ném trong trời cao. Ầm ầm, một hồi chấn hội phát điếc thanh âm vang tận mây xanh. Hai cái màu đen đoản kiếm bắt đầu lẫn nhau tướng dung hợp được, hóa thành một thanh dài bảy thước trường kiếm. Này nắm trường kiếm màu đen trong nháy mắt thiên bắt đầu sợ run, kinh khủng kiếm ý tràn ngập ở trong hư không, khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyện tạm đạm. Phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy trên kiếm cũng bắt đầu điên cuồng tiếng rung, giống như là tại triều bái chính mình vương một dạng. Đây chính là bọn họ Trích Tinh lâu ẩn giấu át chủ bài, một thanh có thể đổ sát thiên địa vạn vật tuyệt sát chi kiếm. Một khi thi triển đi ra, phạm vi ngàn dặm sẽ không có một ngọn cỏ, toàn bộ sinh linh đều sẽ hết thảy diệt sạch. T. Trên trận người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn dĩ nhiên biết này nắm hắc kiếm chỗ kinh khủng, bởi vì thanh chiến kiếm này có vô cùng hung hách thanh danh, đã từng đổ sát qua mấy chục tòa công quốc sinh linh, đem hết thảy đều chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng nhanh lùi lại dâng lên, căn bản không còn dám tiếp cận nửa bước. Đến mức chiến đấu kết quả, bọn hắn cũng là không có chút nào hứng thú, bởi vì dù cho không cần nhìn, bọn hắn cũng biết kết cục. Tại đạo này hủy thiên diệt địa kiếm quang trước mặt, Diệp Trần tất nhiên là thịt nát xương tan, hình thần câu diện xuống tràng. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần sắp ngã xuống thời điểm, Diệp Trần đồng dạng cũng thi triển ra chính mình thủ đoạn. Với anh, nương theo lấy một đạo to rõ tiếng kiếm reo, Diệp Trần trong tay chạm tiên kiếm đã phá vỡ hư không. Xuy, huyết quang lóe lên, chiến kiếm pha thoái. Lão đạo cùng áo bào đen nam tử thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống, mi tâm chỗ đều là có lưu lấy một cái rộng chừng một ngón tay lỗ máu. Máu tươi trong nháy mắt theo giữa không trung bay lả tả xuống dưới. Chương 761, số mệnh chi địch. Chương 761, số mệnh chi địch. Ào ào ào. Giữa đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn. Lúc này thì bọn hắn tất cả đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, chỉ cảm thấy chính mình tam quan bị khiêu chiến thật lớn. Một cái 17-18 tuổi nhân tài mới nổi, vậy mà một người nhất kiếm quét ngang bên trong sách thành bên trong từng cái thành danh đã lâu cao thủ. Thậm chí, liền Trích Tinh lâu này loại vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ cũng đều hủy diệt tại trên tay của hắn. Hắn tựa như một pho tượng chiến thần một dạng, trên đời căn bản không có có thể cùng sánh vai tồn tại. Không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao lại cường đại như vậy, trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy tiểu bối? Hồng Thiên điên cuồng lắc đầu, lúc này cặp mắt của hắn tràn ngập máu đỏ tươi tơ. Hết sức rõ ràng, hắn đồng dạng cũng bị trước mắt chuyện xảy ra trùng kích đến thần tâm rung chuyển. Điều này cũng tại không được hắn, dù sao trước đó lúc nghe Trích Tinh lâu chuẩn bị ra tay về sau, hắn nhưng là một lần nữa dấy lên dục vọng cầu sinh, hy vọng Trích Tinh lâu người có thể cứu hắn ra tới. Có thể hiện tại, Trích Tinh lâu người không những không có thể cứu ra hắn, còn nắm chính mình cũng hao tổn đi vào. Như thế lớn chênh lệch, hắn làm sao có thể tiếp thu được? Diệp Trần, mau dừng tay, ta có thể là bên cạnh bệ hạ hồng nhân, ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết ta, liền là cùng toàn bộ Tinh Dương Đế quốc là địch. Hồng Thiên ngoài mạnh trong yếu gầm lên, thân thể không ngừng lui về sau đi. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một đạo lăng liệt trường ấn. Oeng! Kinh khí bạo động, tựa như núi lớn cự lực, tầng tầng chấn áp xuống. Hồng Thiên thậm chí liền gào thảm cơ hội đều không có, liền bị tại chỗ chấn thành xương máu, bị chết liền một bộ toàn thây đều không có. Lộc cộc. Nhìn xem ra tay như thế quả quyết, không kiêng nể gì như thế Diệp Trần, mọi người dồn dập nuốt xuống một hớp nước miếng. Bọn hắn giờ phút này đều là cảm giác mình rơi vào trong hầm băng, toàn thân phát lạnh. Không có cách, Diệp Trần cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, đối mặt khủng bố như thế tồn tại, bọn hắn căn bản sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Trốn a. Xem ảnh một. Không biết người nào nói một tiếng, mấy trăm đạo thân ảnh liều mạng giống như hướng về bên trong sách ngoài thành phương hướng bỏ chạy ra ngoài. Đáng tiếc, bọn hắn trốn được mặc dù rất nhanh, nhưng không có Diệp Trần cho phép, người nào đều khó có khả năng chạy trốn được. Ông hạo đãng kiếm khí trong nháy mắt dâng trào xuống dưới, muôn vàn đạo kiếm khí như là thiên hà một dạng bao phủ mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt, cột máu tuôn ra, đầu người cuồn cuộn, những cái kia dự định chạy trốn tu sĩ toàn bộ hóa thành thi thể không đầu, theo giữa không trung rơi xuống. Giết, giết, giết, nồng đậm mùi máu tươi che kín toàn bộ bên trong sách thành vùng trời. Thời khắc này Diệp Trần liền là một tôn ma thần, hết thảy xuất hiện tại hắn địch nhân trước mắt đều sẽ gặp phải tối vi đòn công kích chí mạng. Dù cho có dưới người quỳ cầu xin tha thứ, lựa chọn rời khỏi, hắn cũng sẽ không ngừng tay tới. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đã các ngươi đã lựa chọn đối địch với ta, vậy thì phải làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị. Ầm ầm, một tiếng tựa như điệu long phiên thân tiếng vang về sau, kiếm hà cuối cùng ngừng nghỉ xuống tới. Mà giờ khắc này, Diệp Trần cũng đã chém giết dòng dã 50 vạn người. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hư không bên trong, một chiếc đem gần ngàn mét lớn lên linh chu. Chiếc này linh chu, hắn hết sức quen thuộc, chính là Ninh Hải Bình tọa giá. Năm đó Diệp Trần đã từng chiếm được một kiện tương đương pháp bảo cường đại, chính là chiếc này linh chu, bất quá, năm đó hắn quá mức thiện lương, cũng không có đem món pháp bảo này về làm hữu dụng, mà là coi như lễ vật đưa ra ngoài. Không nghĩ tới, hôm nay Ninh Hải Bình vậy mà mang theo ngày xưa chính mình đưa cho hắn lễ vật, công đi qua. Diệp Trần trong mắt lạnh như băng hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Ninh Hải Bình, cuối cùng bỏ được ra đã đến rồi sao? Đã ngươi lựa chọn ra tới, như vậy ngươi phải làm chết tử tế chuẩn bị a. Diệp Trần thanh âm cũng không lớn, cũng không có chất chứa nhiều ít lực lượng, nhưng ngữ khí của hắn âm vang hùng hồn, cuốn theo lấy một loại chém đinh chặt sắt kiên định. Hết sức rõ ràng, hắn lúc này đã động chân chính sát tâm. Ninh Hải Bình cùng hắn, hôm nay chỉ có thể sống người tiếp theo. Chết. Người còn chưa xứng. Linh Chu bên trong truyền đến một đạo không có chút rung động nào thanh âm. Giờ khắc này, thiên địa giống như là trở nên yên lặng một dạng. Liên gió đều ngừng lại. Trên trận những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ, toàn bộ cặp mắt trợn tròn. Đạo thanh âm này, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết cấm kỵ thiên tiêu, được vinh dự tân sinh một đời đệ nhất nhân tuyệt thế thiên tài, Ninh Hải Bình sao? Hắn thật hiện thân, muốn chuẩn bị ra tay rồi. Quá tốt rồi, Ninh công tử cuối cùng hiện thân, cái kia sát nhân ma đầu cuối cùng muốn đền tội. Không sai, Ninh công tử là nhân vật bậc nào a, hắn ra tay, chắc chắn có thể giải quyết hết thảy, tiểu tử kia lại nghịch thiên lại như thế nào, ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người trong nháy mắt hưng phấn lên, không ngừng hướng hư không bên trong, cái kia một chiếc hoa lệ linh chu, quăng đi lửa nóng ánh mắt, liền như là thấy được thần tượng của mình mở dạng. Diệp Trần đôi mắt lạnh lùng, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, khẩu khí cũng là thật lớn, không hiểu người, còn tưởng rằng ngươi đã thành thánh thành đế đây. Điểm này bé nhỏ tu vi, cũng dám uy hiếp ta. Ngươi ở đâu ra dũng khí? Thanh âm hạ xuống, như kinh thiên thần lôi, chấn động đến trên trận màng nhĩ mọi người ông tác hưởng. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Trần. Không có cách, Diệp Trần hiện tại khẩu khí thực sự quá cuồng vọng. Bé nhỏ tu vi? Bé nhỏ tu vi người, hẳn là chính ngươi mới đúng chứ? Ngươi biết chính ngươi đang tại đối mặt đến tột cùng là nhân vật thế nào sao? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ thiên kiêu a. Ngươi thật sự cho rằng giết mấy cái tu sĩ, liền có thể cùng loại nhân vật cấp độ kia chống lại đến cùng rồi? Hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, nói liền là người như ngươi. Ninh công tử, nay loại sâu kiến một người như vậy vật, giết hắn sẽ chỉ ô uế ngươi tay của mình, vẫn là để tại hạ làm thay đi. Linh chu bên trong vang lên một đạo trêu tức trào phúng. Một bóng người chậm rãi đi ra. Cái này người người mặc một bộ màu bạc trang phục, có ở sau lưng một thanh trường kiếm màu bạc, vẻ mặt tiêu căng, khuôn mặt mang theo nồng đậm trào phúng. Này người chính là thánh viện một tên thánh đồ. Tu vi mặc dù đồng dạng chỉ có nguyên hồn cảnh, nhưng chân thực chiến lực lại là so Hồng Thiên đám người mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Trang phục nam tử hơi hơi hất cằm lên, lộ ra một bộ cao ngạo vẻ mặt, thản nhiên nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ bản tọa danh hiệu, bản tọa gọi Phương Bình, chính là Thiên Long bảng 432 tên cường giả. Cho ta ngoan ngoãn chết đi đi." "Giống." Phương Bình trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, nhanh chân tiến lên, theo linh chu phía trên, tốc độ cao bay thấp mà xuống. Không thể không nói, Phương Bình làm thánh viện cường giả, thực lực xác thực 10 phần cường hãn. Một tay kiếm pháp thi triển đến xuất thần nhập hóa, một kiếm vung tới, muôn vàn đạo kiếm ảnh như là ngân hà một dạng cuốn xuống. Phương Bình lần này thắng chắc, chiêu kiếm pháp này tên là Thôn Thiên kiếm pháp, tên như ý nghĩa là ngay cả trời cũng có thể nuốt vào đi khủng bố kiếm pháp, nhất kích nổ xuống, không người nào có thể may mắn thoát khỏi được. Đúng, Diệp Trần cuối cùng vẫn là trẻ một điểm, không biết đối phương chỗ cường đại, lần này hắn muốn cắm. Mọi người dồn dập cười trên nỗi đau của người khác lắc đầu, cho rằng Diệp Trần lần này chết chắc. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong lúc đó Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động. Diệp Trần chân đạp hư không, phóng lên tận trời, hai cánh tay như là hai ngọn núi lớn một dạng, tốc độ cao quét ngang ra. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái kia đạo chói mắt ngân hà trong nháy mắt bị Diệp Trần bóp bạo vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Phương Bình thân thể cũng đồng dạng như là sụp đổ dưa hấu một dạng, tại chỗ chia năm xẻ bảy, thân tử đạo tiêu. Diệp Trần đạp ở Phương Bình tàn thi phía trên, nhất kiếm chỉ hướng linh chu, vướng bận con rồi đã giải quyết, tới phiên ngươi. Chương 762, chiến chiến chiến. Chương 762, chiến chiến chiến. 10 năm thân huynh đệ, một buổi sáng bị phản bội. Cái này là Diệp Trần nguyên thân lớn nhất khắc họa. Năm đó hắn là chân tâm đem Linh Hải Bình cùng Thật Một đạo nhân xem như người nhà của mình, đem bọn hắn xem làm huynh đệ, đem bọn hắn coi là vì mình thấy tốt bạn hiền. Nhưng mà, một lời chân tâm, đổi lấy lại là vô tình phản bội. Đan điền bị phế, mệnh cách bị phế, thậm chí liền thanh danh cũng ngã tiến vào đáy cốc, biến thành người người phỉ nhổ chuột chạy qua đường. Lúc đó tất cả mọi người, thậm chí liền tộc nhân của hắn đều cho rằng, hắn đời này vô vọng, chỉ có thể như là sâu kiến một dạng, kết đời này. Nhưng mà, hắn bây giờ lại là một lần nữa đứng ở Ninh Hải Bình trước mặt. Đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tin trời, không tin, chỉ tin chính mình. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một cái từ từ quật khởi ngôi sao mới, đang chán phóng làm cho tất cả mọi người đều rung động tia sáng chói mắt. Rầm rầm rầm. Thiên địa hơi rung. Tựa hồ là vì phụ trợ Ninh Hải Bình ra sân một dạng. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm dâng lên. Một đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi theo buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra. Mà liền trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trên trận tất cả mọi người sôi trào, trong mắt hiện ra rung động vẻ mặt. Ninh Hải Bình, một cái truyền kỳ nhân vật. Nửa đời trước của hắn, mặc dù không thế nào xuất chúng, có vẻ hơi thường thường không có gì lạ, nhưng đến tiếp sau một năm đã qua, hắn lại là như là sao trổi một dạng, tốc độ cao của khởi. Trảm thiên tiêu, bại chư địch, hoành tạo thiên quân, chân đạp hoàn vũ. Hắn tuổi già, chưa từng thua trận. Xem ảnh một, không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi nào, cũng không có người biết do hắn đến tột cùng đến cỡ nào người tiên. Bọn hắn biết là, hắn liền là Tinh Dương Đế quốc này trăm ngàn năm đến nay, kiệt xuất nhất nhân kiệt. Người như kiếm, kiếm như người, bất tử bất diệt, không người có thể địch. Người rốt cuộc đã đến. Linh Hải Bình trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn mười phần bình thản, không có chất chứa nửa điểm khói lửa, tựa như cao cao tại thượng thần chi một dạng, mang theo một loại xem kỹ mùi vị, nhìn chăm chú Diệp Trần. Hắn hết sức kiêu ngạo, đồng dạng cũng mười phần cuồng ngạo. Hắn căn bản không đem Diệp Trần để vào mắt, cho dù là hắn hiện tại như là chiến thần một dạng đi đến trước mặt mình, hắn cũng vẫn như cũ không đem đối phương đặt ở đáy mắt. Rác rưởi liền là rác rưởi, dù cho tu vi lại để thăng bên trên gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần cũng là như thế. Hắn không có khả năng bại, cũng càng thêm không bị thua. Không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực mười phần không sai, liên chạm ta nhiều như vậy viên đại tướng, thế như trẻ che đi đến trước mặt của ta. Bất quá, không sai cuối cùng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu muốn cùng ta đánh đồng, ngươi vẫn là kém thực sự quá xa. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu, liền có thể để ngươi thịt nát xương tan. Ninh Hải Bình chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng lay động một cái, thản nhiên nói. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người đều ngừng thở, không thể tưởng tượng nổi hướng chỗ tại giữa không trung, cao cao tại thượng, giống như thần chi một dạng Ninh Hải Bình nhìn sang. Rõ ràng chẳng qua là không có gì lạ một câu, nhưng lại làm cho bọn họ đều sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, khó nói lên lời cảm giác. Liên phảng phất tại đối mặt một tòa sâu không thấy đáy thâm nguyên, vô pháp dò xét, không cách nào tưởng tượng. Cái này là chân chính cấm kỵ thiên tiêu, bị tất cả mọi người công nhận là trăm ngàn năm đến nay kiệt xuất nhất nhân kiệt. Với anh, không có chút gì do dự, Ninh Hải Bình trực tiếp ra tay. Hắn tốc độ xuất thủ rất chậm, mà lại vô cùng qua quýt bình bình, tựa như là người mới học một dạng, thi triển thường thường không có gì lạ, căn bản nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng một quyền này rơi trong mắt mọi người, nhưng lại làm cho bọn họ dùng mình. Trong mắt bọn hắn, một quyền này tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ thiên địa một dạng, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Cho dù là vừa mới ra tay những người kia, thậm chí Phương Bình này loại thánh viện xuất thân thiên tài, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Bởi vì một chiêu này đã vượt ra võ kỹ phạm chủ. Đây là một loại ý cảnh, một loại siêu thoát vu biểu mặt khủng bố công kích. Một khi bị một chiêu này đánh thật, coi như là uy tín lâu năm nguyên hồn cảnh cường giả, đều sẽ tại chỗ biến thành cho bụi. Khó trách hắn như vậy có tự tin, nói thẳng một chiêu chấn sát Diệp Trần, muốn hắn tại chỗ thịt nát xương tan. Công kích kinh khủng như thế, thẳng nếu không thể nắm Diệp Trần đánh cho thịt nát xương tan, đó mới là thật gặp quỷ. Quyền thế cuồn cuộn, hạo đãng kinh khí hội tụ tại một cái điểm, như chậm mà nhanh nghiền ép mà tới. Ninh Hải Bình đứng ở trong hư không, toàn thân kinh khí không ngừng phồng lên. Diệp Trần, sư đệ tốt của ta, liền để sư huynh tới nói cho người một câu. Trên đời cũng không là cái gì đều là công bằng, có người đem hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng sống sót mà thôi, mà có người lại có thể theo xuất sinh bắt đầu liền một đường vô địch, đứng ở nhân gian đỉnh. Ta chính là người sau, mà ngươi ý nghĩa liền là sung làm ta quật khởi lúc đã đặt chân thôi. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, cùng lúc đó, Ninh Hải Bình thi triển ra quyền ảnh, cũng xung phong đến Diệp Trần trước mặt, sắp hạ xuống. Ha ha. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo đạm mạc tiếng cười đột nhiên vang lên. Ninh Hải Bình nghi ngờ nhìn Diệp Trần liếc mắt, ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười ngươi ngu. Quả thật như lời ngươi nói một dạng, có người xuất sinh liền ở vào đỉnh phong, nhưng điểm xuất phát cuối cùng chẳng qua là điểm xuất phát, chỉ có đến điểm cuối về sau mới có thể biết người nào điểm cuối cùng càng thêm lâu dài. Ngươi cho rằng năm đó phế đi ta, liền có thể để cho ta ngừng bước không tiến? Nhưng trên thực tế, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, các ngươi điểm này bị ổi thủ đoạn, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ta Diệp Trần không tin trời, không tin, chỉ tin chính mình. Dù cho rơi xuống thung lũng, cuối cùng cũng sẽ leo lên đỉnh cao. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi. Vâng. Kiếm mang lóe lên, Diệp Trần trong cơ thể kinh khí hoàn toàn phồng lên. Tựa như đối ứng chủ nhân tâm tình một dạng, Diệp Trần trong tay Trảm Tiên kiếm, đồng dạng vang lên hạo đạm trăm dặm kiếm reo. Trảm phá hư không, Trảm phá hư ảo. Một kiếm này, ngưng tụ Diệp Trần toàn bộ lực lượng. Người có tên cây có bóng, quả thật Ninh Hải Bình thực lực 10 phần khủng bố, tại đủ loại thủ đoạn gia trì phía dưới, hắn gần như là nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng cho dù là như thế, thì tính sao? Chiến, chiến, chiến. Diệp Trần giờ phút này chiến ý trong lòng đã sôi trào tới cực điểm. Hạo đạm kiếm khí, như là cây kim so với cọng râu mở dạng, cùng Ninh Hải Bình thi triển ra hạo đạm quyền ảnh, đụng vào nhau. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Tại cực độ hỗn loạn qua đi, hai người chỗ không gian đồng thời phá vỡ đi ra, mảng lớn vô hình kinh khí, như cùng một chuôi chuôi đao gió mở dạng, không ngừng khuyết tán ra. Bụi mù cuồn cuộn, địa long phiên thân, toàn bộ bên trong sách thành đều than sụp xuống. Mảng lớn kiến trúc biến thành một mảnh bột mịn. Diệp Trần đứng trên mặt đất, dưới chân hắn giẫm lên một khối nô lên tới cột đá, ánh mắt bên nghệ, cấm kỵ thiên tiêu, chỉ đến như thế. Bá đạo thanh âm vang vọng chân trời. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lòng rung động, đồng dạng cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Chương 763, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Chương 763, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong chiến trường hai người. Bọn hắn đã sớm biết Diệp Trần thực lực đáng sợ, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần thực lực như vậy người tiên, thậm chí ngay cả Ninh Hải Bình công kích đều có thể chống đỡ đỡ được. Phải biết, đây chính là Ninh Hải Bình a. Trong truyền thuyết cấm kỵ thiên kiêu a. Hắn dạng này đều có thể chống đỡ đỡ được. Đây chẳng phải là nói, Diệp Trần nhưng thật ra là một cái không thua Ninh Hải Bình nhân vật kinh khủng. Bọn hắn vừa mới lại là tại cùng loại quái vật này chiến đấu. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, không chờ bọn họ phản ứng lại, Diệp Trần đã trước tiên phát động công kích. Bách chiến bách thắng. Diệp Trần trong miệng phát ra quát to một tiếng, chân đạp hư không, phóng lên tận trời, thẳng đến vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ Ninh Hải Bình mà đi. Hắn lúc này, liền như là một đầu man long mở dạng, kinh khủng cự lực ở trong cơ thể hắn không ngừng phóng lên. Cho dù là cách không thi triển ra khí thế thất luyện, cũng có được vô cùng kinh khủng sức mạnh to lớn. Nhất kích oanh hạ xuống, liền làm một tòa vạn trượng đại sơn đều sẽ bị đánh cho vỡ vụn ra. Ninh Hải Bình thoáng có chút thất thần, hết sức rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Trần đã vậy còn quá nguy tiên, thế mà đỡ được chính mình kinh thiên nhất kích. Hừ, trước đó cũng là khinh thường ngươi, xem ra ba thành lực lượng còn là chưa đủ dùng đem ngươi nghiền ép, hiện tại ta đem vận dụng bảy thành lực lượng, cho ta làm tốt giác ngộ đi. Ninh Hải Bình lắc đầu, trong mắt lại một lần nữa hiện ra một đạo lạnh ý. Bất quá lần này, trong mắt của hắn đã không có xem thường cùng lạnh nhạt, có chỉ có nồng đậm coi trọng cùng ngưng trọng. Soạt, cuồng phong phun trào, hắn quanh thân đột nhiên phun trào ra từng mảnh đen kịt đao gió. Đây chính là hắn bản thân thể chất, gió thổi thánh thể. Đồng thời cũng là trong truyền thuyết bát đại thánh thể một trong, có thể điều khiển không khí, hóa thành từng đạo vô hình phong nhận. Hơi tiếp xúc một chút, đều sẽ bị vô tình cắt chém thành bột mịn. Chính là hết thể thánh trong cơ thể, tối vi âm độc tàn nhẫn một loại. Xem ảnh một, có thể xưng thánh trong cơ thể vương giả. Phong thần buông xuống, Ninh Hải Bình trong lòng bàn tay nhập vào xuất ra lấy đen kịt đao gió, đạo đạo đao gió, mỗi một chiếc đao gió đều như là thập nhị phẩm chân võ bảo khí một dạng. Kinh khủng kinh khí gió lốc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thương khung. Giờ khắc này, trên trận người lại một lần nữa rung động. Này Ninh Hải Bình cũng quá khoa trương đi. Hắn hiện tại chiến lực đã siêu việt uy tín lâu năm nguyên hồn cảnh cường giả. Này hai sư huynh đệ, đều như thế nghịch thiên sao? Một chiêu này, tất sát ngươi. Ninh Hải Bình khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong tay đao gió không ngừng nổ xuống. Màu đen đao gió che kín toàn bộ thương khung. Dùng núi lở chi thế, nghiền ép mà xuống. Dù cho còn không có chân chính hạ xuống, phát ra dư uy, đã để trên trận tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, vô pháp ngẩng đầu. Diệp Trần trong mắt tinh mang nhập vào xuất ra, không lùi mà tiến tới, không cam lòng yếu thế xung phong liều chết tới. Oanh! Quyền quyền đến thịt. Diệp Trần thân thể, phảng phất kim cương bất hoại một dạng, mạnh mẽ chịu lấy đao gió đi ngược dòng nước. Đao gió cắt chém ở trên người hắn, chỉ có thể đánh ra binh binh bang bang, tựa như kim loại va chạm tiếng vang. Bất tử bất diệt, tái sinh máu thịt. Diệp Trần phát ra một tiếng cuồng bạo thét dài, trong tay chiến kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, dùng hành tạo bát hoang chi thế phách chạm ra ngoài. Ngàn dặm tầng mây trong nháy mắt phá toái, kéo dài hơn 10 dặm xa dãy núi hết thảy đổ sụp, vô số sinh linh dưới một kiếm này biến thành cho bụi. Đầy trời gió lốc trong nháy mắt bị cắt vỡ đi ra. Hạo đang kiếm quang tiến quân thần tốc thẳng đến Ninh Hải Bình đỉnh đầu. Ninh Hải Bình lông mày nhíu lại, đồng dạng không cam lòng yếu thế vung ra một đạo kiếm khí, cùng cái kia đạo phảng phất có thể quán thông thiên địa kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ thương khung. Kiếm quang phá vỡ đi ra, Diệp Trần thân hình đồng dạng bị đánh đến bay ngược ra ngoài, thân thể đụng vào hơn 10 dặm có hơn một tòa sơn mạch bên trong, đem hắn đâm đến phá vỡ đi ra. Ninh Hải Bình đắc thế không tha người, xung phong liều chết tới. Nhưng mà, hắn mới xung phong đến Diệp Trần bay ngược vị trí lúc, mấy chục đạo kiếm quang theo trong lòng đất, phóng lên tận trời. Này chút kiếm quang, ẩn chứa cực kỳ to lớn kiếm ý lực lượng. Mỗi một kiếm đều đủ để vành sát nguyên hồn cảnh cường giả. Mấy chục đạo kiếm quang kết hợp lại, hình thành một đạo không có gì sánh kịp kinh thiên kiếm trận. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem phương viên mấy trăm trượng bên trong không gian hoàn toàn bao phủ. Kiếm quang không ngừng co vào, đầy trời kiếm khí hội tụ tới. Ninh Hải Bình liền di chuyển cơ hội đều không có, trực tiếp bị bao phủ ở bên trong, toàn thân chui vào thao thiên kiếm khí bên trong. Diệp Trần tốc độ cao xuyên qua ra tới, hai tay mười ngón như bánh xe một dạng thi pháp, trên trăm đạo pháp quyết cấp tốc tràn vào kiếm trận bên trong. Mỗi dung nhập một đạo pháp quyết, kiếm trận phát ra thanh thế cùng hào quang liền sẽ lớn mạnh một điểm. Làm hết thảy pháp quyết đều tràn vào kiếm trận về sau, kiếm trận hào quang đã như là một vòng tiêu dương một dạng, hào quang chói sáng treo ở giữa không trung, hạo đãng kiếm uy khiến cho ngàn dặm bên trong hết thảy tu sĩ đều thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sau lưng phát lạnh. Quá mạnh, thực sự quá mạnh mẽ, đây quả thật là một cái huyền đan cảnh tu sĩ có thể thi triển ra công kích sao? Mọi người nhìn chung quanh phía dưới, Diệp Trần cuối cùng bóp ra một đạo kiếm quyết, nương theo lấy một hồi kinh thiên tiếng vang, bao trùm dòng dã mấy trăm trượng, giống như tiêu dương một dạng kiếm trận, trong nháy mắt nổ tung mà mở, tựa là hủy diệt kinh khí, cấp tốc khuếch tán ra. Bài sơn đảo hải kinh phong, giống như một cỗ vòi rồng một dạng, quét ngang ra ngoài mấy trăm dặm xa. Tất cả mọi thứ đều pha toái, vô luận là dãy núi, vẫn là kiến trúc, thậm chí là hồ nước đại địa, đều hoàn toàn đập tan. Cùng lúc đó, Diệp Trần giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng bóp. Vô số đạo kiếm ảnh phi thiên độn địa hướng hắn dâng chào tới. Giờ khắc này hắn giống như kiếm trung chi thần, vô biên kiếm khí nâng nâng thân thể của hắn, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ về sau, đủ để chém vỡ hư ảo, phá toái hư không kiếm quang, cuối cùng tầng tầng rơi xuống. Ầm ầm, vạn vật tịch diệt, hết thể hóa thành bột mịn. Lớn như vậy bên trong sách thành, phảng phất giống như tận thế một dạng, tại chói mắt kiếm mang phía dưới sụp đổ, tầng tầng phá diệt. Giờ khắc này thiên địa giống như là dừng lại một dạng, trọn vẹn qua mấy chục giây thời gian, cỗ này hạo đãng hủy diệt kiếm khí cuối cùng lắng xuống, làm hết thể yên tĩnh lại về sau, trên trận ngoại trừ một đống gạch ngói vụn cùng với đá vụn bên ngoài, cái gì cũng không còn sót lại. Mọi người dồn dập cặp mắt trợn tròn, không được tìm kiếm lấy Ninh Hải Bình thân ảnh. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, Ninh Hải Bình có thể là cử thế vô địch cấm kỵ thiên kiêu a, không có khả năng dễ dàng như vậy bại a. Nhưng nếu là hắn không có bại, như vậy hiện tại hắn người ở nơi nào đâu? Giang giác. Một hồi thanh thúy tiếng vang, một chỗ hoàn toàn là gạch ngói vụn cùng đá vụn phế tích bên trong, một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, chính là Ninh Hải Bình cánh tay. Bất quá, trạng thái của hắn bây giờ mười phần không tốt, không chỉ thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, liền tóc cũng bị xé rách đến nát vụn, hoàn toàn không có ngay từ đầu loại kia cao cao tại thượng, giống như thần chi cảm giác. Có, vẹn vẹn chẳng qua là nghèo túng, cùng với chật vật thôi. Ninh Hải Bình nhìn cách đó không xa Diệp Trần, trong mắt hiện ra một sợi sắc ý, ngươi đang tìm cái chết. Chương 764, kiếm trảm hết thảy. Chương 764, kiếm trảm hết thảy. Ngươi đang tìm cái chết. Ninh Hải Bình trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm đoán độc. Phải biết, hắn nhưng là Tinh Dương Đế quốc bên trong thiên kiêu số 1, được vinh dự trăm ngàn năm đến nay đệ nhất thiên tài. Vô luận là sư tôn của mình, vẫn là thánh viện từng cái đạo sư, thậm chí những người khác đều đối với hắn khen không dứt miệng. Không ai sẽ nghi vấn thiên phú của hắn, năng lực của hắn. Thậm chí, từ hắn tu luyện thành công đến nay, căn bản không có thưởng thức qua thất bại mùi vị. Hắn là vô địch, hắn là người tiên, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hắn mới thật sự là vua không ai. Nhưng mà, hắn hôm nay giấc mộng này, cái này thần thoại lại là tan vỡ. Hắn bại, chết để bại. Nếu không phải hắn thể chất kinh người, có được trong truyền thuyết gió thổi thánh thể, vừa có rất nhiều bí bảo pháp bảo gia thân, chỉ sợ vừa mới nhất kiếm đủ để đưa hắn chém rách thành hai đoạn. Không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài, rất khó tưởng tượng ngươi đến cùng là đạt được như thế nào cơ duyên, mới đột phá đến giờ này ngày này tình trạng này. Ninh Hải Bình trong mắt nhập vào xuất ra lấy tinh mang, tựa hồ tại xem kỹ lấy Diệp Trần, dự định đưa hắn hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến bây giờ cảnh giới này, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn mới là trọng yếu nhất. Mà đối phương rõ ràng không có những thủ đoạn nào. Như vậy vì sao hắn có thể nhanh như vậy liền gắng sức đuổi theo đâu? Hừ, mặc kệ ngươi đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, hôm nay ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ xem, ta sẽ từng đao cắt huyết nhục của ngươi, nhường ngươi ngàn đao bầm thây, máu tươi chảy hết mà chết. Chết đi cho ta. Ninh Hải Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nguyên bản đã bình ổn lại cuồng phong, lại một lần nữa tuôn ra chuyển động. Hắn chính là gió thổi thánh thể, thân thể vô cùng cường đại, có thể câu thông thiên địa, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ cần có một hơi tại, hắn sẽ rất khó triệt để thất bại. Hào hào hào. Vô số cuồng phong tràn vào trong thân thể hắn, cuối cùng hóa thành một bộ đẹp đẽ chiến giáp. Bao táp chiến giáp. Xem ảnh một. Cái này là Diệp Trần ban đầu ở tòa kia di tích bên trong, cựu tử nhất sinh lấy được thiên giai võ kỹ. Môn võ kỹ này vô cùng phù hợp Ninh Hải Bình thể chất, một khi thi triển đi ra về sau, có thể dẫn động phong lôi chi lực rót vào bản thân, làm chính mình thể phách trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, môn công pháp này đáng sợ nhất không phải chiến lực, mà là tu vi tăng lên. Bởi vì có được bao táp quán thể lực lượng, Ninh Hải Bình tốc độ tu luyện cơ hồ là người bình thường ba hơn gấp 10 lần. Tu luyện một ngày có thể so với người khác khổ tu 30 ngày. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá. Oanh! Bao táp chiến giáp ánh chớp chớp động, trọn vẹn kéo dài hơn 10 dặm phong lôi chi lực, không ngừng trên không trung sen lẫn chiếm cứ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem cả mảnh trời khung hóa thành một mảnh lôi bạo đại dương mênh mông. Ninh Hải Bình mặt không biểu tình, cuốn theo lấy muôn vàn sấm sét lực lượng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Diệp Trần, nên lên đường. Nghĩ kỹ chết như thế nào không có. Chết. Câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Ngươi cho rằng cầm lấy công pháp của ta, liền có thể đã thắng được ta. Diệp Trần tay cầm Trảm Tiên kiếm, đứng ở trong sấm sét, vạn pháp bất xâm, vạn vật bất diệt. Ha ha, chính như lời ngươi nói một dạng, đi cùng không được, không phải dùng miệng nói, mà là dùng thực lực để chứng minh. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền nếm thử phong lôi chi lực lực lượng đi. Ninh Hải Bình đưa tay kéo một cái, muôn vạn đạo lôi đỉnh sen lẫn tại trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ ra một thanh dài ba trượng lôi đỉnh chi mâu. Sau một khắc, một cỗ thao thiên kình khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, liền giống như là núi lửa phun trào, cuồng bạo sức mạnh to lớn trong nháy mắt sụp đổ mà mở. Thiên địa tại sụp đổ, vạn vật tại phá toái. Giờ phút này, phương viên mấy ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng hướng bọn hắn nghiền ép lên tới. Mọi người kinh hãi, không được hướng về sau bỏ chạy mà đi, sợ bị này cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn chỗ cuốn vào trong đó. Diệp Chân đứng ở này mảnh lôi bạo đại dương mênh mông bên trong, không vui không buồn, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lấp lánh một đạo tinh mang. Một năm trước, ngươi phế đan điền ta, đem ta đánh rất phàm trần. Hôm nay, liền là thanh toán hết thảy thời khắc. Một kiếm này, là vì chính ta mà ra. Diệp Chân bước ra một bước, thường thường không có gì lạ chạm ra nhất kiếm. Một kiếm này, mười phần qua quýt bình bình, nhưng chém rách sau khi ra ngoài, hạo đãng kiếm khí, cấp tốc bắn ra ra, tựa hồ có thể chém vỡ không gian mở dạng. Kinh khủng kiếm khí, đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt, liền đem cái kia một mảnh hạo đãng nghìn vạn dặm lôi bạo đại dương mênh mông, xé vỡ thành hai mảnh. Lôi đỉnh phun trào, điểm điểm ánh chớp, theo giữa không trung không ngừng vương xuống tới. Còn như nhân loại huyết dịch một dạng, như thác nước rơi xuống. Kiếm Trảm Lôi Đỉnh, kiếm diệt hết thảy. Thời khắc này Diệp Trần đã triệt để nghiêm túc. Thiên mệnh vỏ kiếm, cựu sắc thánh linh hoa, bất diệt ma thể lực lượng, hết thảy đều chuyển động. Thiên địa một cái chớp mắt. Diệp Trần trong tay trường kiếm, truyền vang lên một hồi to rõ kiếm reo, giống như trong kiếm thánh giả một dạng, trong vòng vạn dặm trên kiếm, cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Vô cùng vô tận kiếm khí hợp thành tụ tới, hóa thành một thanh ngàn mét trưởng vô hình trên kiếm. Diệp Trần tay cầm vô hình trên kiếm, đột nhiên bổ chém xuống. Sau một khắc, nguyên bản đã bị xé nứt ra lôi bạo đại dương mênh mông, lại một lần nữa phá vỡ đi ra. Ninh Hải Bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần chiến lực như vậy người tiên, liền lôi điện đại dương mênh mông đều có thể sinh sinh bổ đến vỡ vụn ra. Hắn vội vàng kích phát hộ thân pháp bảo của mình, dự định giống trước đó một dạng, mạnh mẽ gánh vác đối phương chí mạng công kích. Nhưng mà, Diệp Trần toàn lực công kích, há lại dễ ngăn cản như vậy xuống tới. Nhất là tại gia trì rất nhiều sức mạnh to lớn về sau. Không chút khách khí tới nói, hiện tại Diệp Trần đã cường đại đến một loại làm người giận sôi mức độ. Ninh Hải Bình rất mạnh. Hắn thấy, cũng chỉ đến như thế, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại âm ầm một tiếng nổ vang rung trời bên trong, Ninh Hải Bình trên người bao táp chiến giáp, trong nháy mắt phá vỡ đi ra, không chỉ là hắn bao táp chiến giáp, liền hắn thánh thể, hắn gió thổi thánh thể, trong truyền thuyết bát đại thánh thể đứng đầu, cũng bắt đầu tầng tầng phá vỡ đi ra. Không ba. Ninh Hải Bình phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, tốc độ cao theo giữa không trung rơi xuống. Hắn như là một viên ngã xuống sa băng, rơi ầm ầm trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, liền đem mặt đất lại một lần nữa nện đến phá vỡ đi ra. Mặt đất không ngừng nổ tung, đại lượng đất đá cùng bụi mù cấp tốc nâng lên. Cùng lúc đó, Diệp Trần theo giữa không trung tốc độ cao lao xuống, chân đạp cuồng phong, trên thân kình khí vần quanh, trong điện quang hỏa thạch liền xung phong xuống tới. Hắn chiến kiếm quét qua, tuôn ra kiếm khí, cấp tốc phách chạm tại Ninh Hải Bình trên thân, đưa hắn lại một lần nữa quét ngang ra. Giờ khắc này, Ninh Hải Bình trên thân cuối cùng một kiện hộ thân pháp bảo cuối cùng phá toái. Bành! Một tiếng vang trầm. Diệp Trần đạp ở Ninh Hải Bình trên thân, chiến kiếm trong tay nằm ngang ở cổ của hắn, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Nhưng chính là như thế một bộ phong khinh vân đạm khuôn mặt, mới khiến cho người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Bởi vì, hắn thật thắng. Hắn thật chiến thắng một cái kia trong truyền thuyết, bị vô số người xưng tán, bị vô số người coi là vị đệ nhất cấm kỵ thiên tiêu. Tinh Dương Đế Quốc, Thiên Biến. Chương 765, mối nguy buông xuống. Chương 765, mối nguy buông xuống. Ngươi bại. Diệp Trần một mặt bình tĩnh nhìn sắc mặt như cho tàn Ninh Hải Bình. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như một đầm nước đọng một dạng. Đối với kết quả này, hắn cũng không có thấy ngoài ý muốn. Không tin trời, không tin, chỉ tin chính mình. Cái này là Diệp Trần bản thân tín nhiệm, chính là Ninh Hải Bình này loại dựa vào nhận không ra người thủ đoạn, cưỡng ép tăng lên đi lên người, không có lực lượng. Oeng. Trong lúc đó, một đạo như là xiềng xích một dạng đồ vật ầm ầm vỡ vụn ra. Diệp Trần chỉ cảm thấy giờ phút này suy nghĩ thông suốt, một cỗ khí thế không tên xông lên đầu. Chỉ một thoáng, hắn liền theo huyền đan cảnh một tầng cảnh giới, đột phá đến huyền đan cảnh ba tầng. Liên phá tam cảnh. Tại hạ gục Ninh Hải Bình, kết một nỗi lòng về sau, hắn vậy mà lại một lần nữa đột phá. Hắn hiện tại thực lực trở nên càng thêm cường đại, toàn thân trên dưới đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất tiện tay liền có thể xé rách sông núi, vắt ngang giang hà, hoàn mỹ thuế biến. Ninh Hải Bình nằm ngậm cũng nghĩ không ra, bị chính mình coi là vì đá đặt chân, cho rằng là phế vật Diệp Trần, lại có thể cường thế như vậy quật khởi. Giờ khắc này hắn bại, triệt triệt để bại, không chỉ thua ở tu vi bên trên, liền tâm cảnh cũng hoàn toàn bại. Nhìn lấy thực lực tăng nhiều, khí thế lại một lần nữa trèo lên đỉnh phong Diệp Trần, Ninh Hải Bình hai mắt trở nên xích hồng vô cùng. Hắn chính là đường đường cấm kỵ thiên tiêu, bị Tinh Dương Đế Quốc xưng là trăm ngàn năm qua đều chưa từng thấy qua đệ nhất nhân kiệt. Loại cấp bậc này nhân vật, làm sao lại bại? Hơn nữa còn là thua ở một cái đã từng bại tướng dưới tay trong tay. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy chỗ tích lũy được tự tôn cùng với mặt mũi toàn bộ đều phá vỡ đi ra. Hắn bị hung hăng trà đạp tại dưới chân, như cùng một con run dế một dạng, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Xem ảnh một. Không, ta không thể lại bại, coi như là bại cũng không thể lại thua ở như ngươi loại này tầm thường sâu kiến trong tay. Giống. Ninh Hải Bình trong lòng cuồng nộ, một cỗ khiếp người khí tức theo trong cơ thể hắn dâng trào lên. Đại địa tại giãn nước, muôn vàn đạo kinh khí phóng lên tận trời. Ninh Hải Bình giờ phút này hai mắt trở nên xích hồng vô cùng, màu mực sợi tóc như cùng một chuôi chuôi đao lưỡi đao mở dạng, tùy ý xuyên qua. Bạch. Ninh Hải Bình trong tay lập tức nhiều hơn một thanh cờ lớn bằng bạch cốt, hừng hực lửa giận bên trong, một chút dày đặc màu xanh lá âm quang dần dần hiện lên ra tới. Đây là Ninh Hải Bình dùng ma đạo thủ đoạn luyện chế ra tới vạn hồn thiên, chính là dùng tới trăm tòa thành trì, mấy chục triệu nhân khẩu sinh hồn mới tế luyện được mạnh mẽ ma binh. Nguyên bản này nắm đại cờ, hắn là không có ý định sử dụng, dù sao, này loại ma binh tế luyện thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn, khó mà bị chính đạo dung thân. Một khi thi triển đi ra về sau, tất nhiên sẽ lọt vào võ đạo các phái vây công. Nhưng bây giờ, hắn lại là không thể không sớm thi triển ra. Diệp Trần bị tại chỗ chấn động ra ngoài, lui lại gần mấy chục mét về sau, lúc này mới đứng vững thân hình, khi hắn thấy đã toàn thân ma diễm thao thiên, giống như địa ngục các quỷ Ninh Hải Bình lúc, trong mắt nổi lên một vệt vẻ phức tạp. Ninh Hải Bình, ta không biết ngươi những năm gần đây đến tột cùng đã trải qua cái gì, bất quá, ngươi bộ dáng bây giờ, thật đúng là đủ chật vật, ngươi thật dự định dùng loại trạng thái này cùng ta giao thủ? Diệp Trần chỉ những cái kia đang ở trên trận người quan chiến. Hôm nay một trận chiến, những người này đều xem ở đáy mắt. Bởi vậy, Ninh Hải Bình vận dụng ma binh sự tình, cũng tất nhiên sẽ bị những người khác biết được. Có thể tưởng tượng, hắn sau này tháng ngày, không bao giờ còn có thể giống bây giờ như vậy, thành vì tất cả mọi người thần tượng, nhận vô số người sùng bái. Thậm chí, còn lại nhận vô số người khinh bị cùng phỉ nhổ. Hắn, chết để hủy. Hừ, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, chỉ cần có thể giết ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Coi như là có tiếng xấu, coi như là danh dự sạch không, chỉ cần ta giết ngươi, như vậy tất cả những thứ này cũng còn có quay lại chỗ trống, chết đi cho ta. Ninh Hải Bình triệt để lâm vào trong điên cuồng, hắn chủ động dẫn dắt tâm hồn rót vào thân thể của hắn. Giờ khắc này hắn thực lực cơ hồ bành trướng đến cực hạn, hạo đãng kinh khí như là trời long đất nở một dạng hướng về Diệp Trần cuốn tới. Trên trận những người kia giờ phút này đều là kinh trụ, bọn hắn cách xa xôi cũng không có thấy rõ Ninh Hải Bình đến tuột cùng thi triển thủ đoạn gì, nhưng bọn hắn hiện tại rất rõ ràng là Ninh Hải Bình bây giờ chuẩn bị phản công. Ninh thiếu quả nhiên vẫn là Ninh thiếu, quả nhiên còn có át chủ bài tại thân. Cái này, cái kia Diệp Trần có thể là phải xong đời. Không sai, Ninh công tử thực lực nghịch thiên, đã từng một chiêu đã đánh bại uy tín lâu năm cấp nguyên hồn cảnh khắc cường giả, há lại dễ dàng như vậy liền là bại. Chờ xem, hiện tại mới là hắn toàn bộ lớn nhất thịnh thời kỳ, tiểu tử kia hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Với anh, tiếng nghị luận bên trong, Ninh Hải Bình thi triển cờ lớn bằng bạch cốt, hóa thành một thanh âm khí trường thương, phi tốc hướng Diệp Trần đánh giết tới. Một thương này, lực lượng cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn đem không gian đâm xuyên một dạng. Diệp Trần mặt không biểu tình, trong tay chạm tiên kiếm lại một lần nữa bắn ra hào quang chói sáng. Oeng! Một kiếm này, phản phất muốn đem thiên địa sỏ xuyên qua một dạng, vô cùng vô tận kiếm khí, vạch phá không gian, hạo đạn kiếm hạ, không ngừng rơi xuống phía dưới tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ninh Hải Bình thi triển ra âm khí trường thương, trong nháy mắt bạo liệt mà mở. Không chỉ chẳng qua là âm khí trường thương mà thôi, liền trong tay hắn cờ lớn bằng bạch cốt cũng bắt đầu từng khúc nước toát ra. Từng đạo vết rách theo cờ lớn bằng bạch cốt mặt ngoài hiện lên ra tới. Ninh Hải Bình muốn rách cả mí mắt, không dám tin nhìn lấy một màn trước mắt. Hắn cho đến giờ phút này mới thôi, đều không thể lý giải. Vì cái gì? Diệp Trần thực lực mạnh mẽ như thế. Vì cái gì? Hắn tu vi cao như vậy, ở trước mặt đối phương, vẫn là không chịu nổi một kích. Dù cho hắn hiện tại thi triển ra chính mình tối vi cấm kỵ át chủ bài, vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho được đối phương nửa sợi tóc gáy, thậm chí, liền ngăn cản được đối phương nhất kích, đều không có cách nào làm đến. Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Ta không phục, ta không phục ba. Ninh Hải Bình cuồng nộ lấy gào thét, cưỡng ép bùng cháy tinh huyết của mình cùng tu vi, lại một lần nữa thôi động tinh khí, dự định cùng Diệp Trần ăn thua đủ. Nhưng mà Diệp Trần lực lượng càng thêm cường đại, một kiếm này không chỉ mẫn giết hắn tất cả thủ đoạn, càng là thế như trẻ che chạm tại trước ngực của hắn. Mắt thấy Ninh Hải Bình liền muốn hoàn toàn chết đi ở trong tay của hắn, trong lúc đó Ninh Hải Bình trước người không gian đột nhiên phá vỡ đi ra, một đạo kim sắc trường ấn chống rông xuất hiện, ngăn cản tại Diệp Trần trước mặt, đem thế công của hắn hoàn toàn hóa giải đi tới. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, thật là lớn gan chó, ngay cả ta thánh viện người cũng dám giết, cho ta trấn áp. Với anh, gào thét kinh phong theo màu vàng kim trưởng ấn bên trong nuốt phun ra. Diệp Trần con ngươi co rụt lại, chỉ tới kịp đem chiến kiếm nằm ngang ở trước người của mình, liền bị tại chỗ chấn bay ra ngoài, không rõ sống chết. Chương 766, nghịch tiên, nghịch tiên. Chương 766, nghịch tiên, nghịch tiên. Chuyện gì xảy ra? Nhân vật phương nào ra tay rồi? Thực lực cường đại như vậy, lại đem cái kia Diệp Trần đều đánh bay ra ngoài. Vừa mới Diệp Trần rõ ràng đã là có được nguyên hồn cảnh chiến lực, có thể nhẹ nhàng như vậy đưa hắn đánh bay, tất nhiên là nguyên hồn cảnh 5 tầng cấp bậc nhân vật. Nguyên hồn cảnh 5 tầng. Chúng ta Tinh Dương Đế quốc có loại thực lực này tồn tại sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đối người đến thân phận thấy vô cùng tò mò. Ầm ầm, một hồi đất đá tung tóe, Diệp Trần theo đống loạn thạch bên trong bay ra. Hắn lúc này lông tóc không tổn hao gì, rõ ràng vừa mới thanh thế thật lớn một trường, cũng không có đả thương được hắn bao nhiêu, vẹn vẹn chẳng qua là đưa hắn đánh bay ra ngoài mà thôi. Chỉ bất quá, mặc dù không có thụ thương, nhưng Diệp Trần cũng không có khinh thường đối phương, bởi vì hắn tại vừa mới trong công kích cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu không phải hắn tu vi đã đột phá đến huyền đan cảnh 3 tầng, thân thể cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều, bằng không vừa mới một trường này xuống tới, hắn tất nhiên sẽ tại chỗ trọng thương. Các ngươi thánh viện người đều ưa thích âm thầm đánh lén sao? Diệp Trần trao phúng hướng treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cái tia đạo chói mắt màu vàng kim trưởng ấn nhìn sang. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ bị đánh bay, rất lớn nguyên nhân đó là bởi vì đối phương âm thầm đánh lén, khiến cho hắn phản ứng không kịp. Nếu như chính diện chống lại lời, hắn có tự tin, tự thân căn bản sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hừ, quả nhiên cùng Ninh sư đệ nói một dạng, ngươi tiểu tử này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sắp chết đến nơi, còn ưa thích tranh đua miệng lưỡi. Ánh vàng bên trong, một đạo mặc hoa phục tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này người, đồng dạng cũng là thánh viện một tên thánh đồ, tên là Tô Thiên Hà. Cùng lúc trước Phương Bình không giống nhau, Tô Thiên Hà thực lực rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Tay không xé rách không gian, uy thế truyền vang trăm dặm. Này nghiễm nhiên là nguyên hồn cảnh cường giả bên trong một tên nghịch thiên cường giả. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tô Thiên Hà tại Thiên Long bảng bài danh cực kỳ nghịch thiên. Đã xếp vào Thiên Long bảng 50 vị trí đầu 8 vị, thứ tự so Ninh Hải Bình còn phải cao hơn không ít. Mạnh mẽ như thế tồn tại, thời khắc này thanh thế tự nhiên là vô cùng nghịch thiên. Hắn đứng ở trong hư không, toàn thân kinh khí phồng lên, hùng hồn khí thế trấn áp ở đây bên trên tất cả mọi người trên thân. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn. Xem ảnh một, liên phảng phất muốn đem bọn hắn đè ép thành bột mịn một dạng. Nhưng mà, cho dù là như thế, Diệp Trần vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt. Hắn nhìn Tô Thiên Hà cùng Ninh Hải Bình liếc mắt, thản nhiên nói, "Ta thừa nhận hai người các ngươi hợp lại, thực lực xác thực 10 phần đáng sợ, bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể đã thắng được ta sao?" "Hừ, nếu ta sẽ hiện thân, như vậy thủ đoạn khẳng định không chỉ ngần ấy. Có bản lĩnh ngươi liền đến thử xem, mang cho ta đi lên." Tô Thiên Hà cười lạnh một tiếng, song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Sau một lát, mấy chục chiếc xe chở tù bị chậm rãi đẩy ra tới. Này chút xe chở tù đều hoàn toàn có mấy mét cao, mặt ngoài che kín giữ tợn gai nhọn phía trên còn sót lại vùng đi không được nồng đậm vết máu. Này chút xe chở tù không phải cái khác, chính là giam giữ Thiên Kiếm Học Viện cùng với Tiểu Bạch đám người lồng giam. Khi nhìn đến Tiểu Bạch đám người trong nháy mắt, Diệp Trần con mắt lập tức híp mắt một đường nhỏ. Từng đạo sát ý nồng nặc, chậm rãi theo hắn sâu trong thân thể, dâng trào mà ra. Giống như một đạo đạo đen kịt cụ như gió, những nơi đi qua, tất cả mọi người thấy một hồi sống lưng phát lạnh, thần tâm đều chấn. Các ngươi, đây là muốn tìm cái chết sao? Diệp Trần nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt lửa giận đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Dù cho Ninh Hải Bình cũng bắt đầu có chút động dung dâng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua tức giận như thế Diệp Trần. Hắn hiện tại tựa như là một đầu kinh khủng man long mở dạng, dù cho chẳng qua là một đạo ánh mắt, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, nếu không phải hắn cùng Tô Thiên Hà đều có hơn người thực lực, bằng không, đạo này dưới con mắt đến, liền có thể để bọn hắn ý chí hỏng mất. Ninh Hải Bình chậm rãi đi ra, thong thả một thoáng thương thế bên trong cơ thể, nói, "Đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi đắc tội chúng ta, hỏng đại sự của chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi cùng bọn hắn táng tại cùng một chỗ, kể từ đó, cũng xem như giải quyết xong ngươi một cọc tâm nguyện đi. Ta nguyện ngươi tê liệt." Diệp Trần giận không kèm được, rút kiếm trực tiếp phách chẳng tới. Giờ phút này hắn sát ý trong lòng đã hoàn toàn đến đỉnh phong. Trong cơ thể huyết dịch bắt đầu triệt để sôi trào lên. Hắn muốn giết người. Hắn nghĩ ngược sát trước mắt hai người, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, Tiểu Bạch đám người, mỗi một cái đều bị xuyên thấu xương tỳ bà, to cỡ miệng chén xích sắt cứ như vậy buộc tại tứ chi của bọn hắn phía trên. Đáng sợ nhất chính là, này chút xích sắt dây sắt còn che kín giữ tợn gai ngược. Này chút gai ngược đem nhục thể của bọn hắn đâm vào xuyên thấu, màu đỏ thâm máu tươi đã sớm chạy khắp toàn bộ xe chở tù. Như thế thương thế nghiêm trọng, đã sớm để bọn hắn thần trí không rõ, lâm vào hôn mê. Đến mức, tại Diệp Trần xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm, bọn hắn vẫn như cũng là không phản ứng chút nào trạng thái. Chỉ có thể chất cường hắn một điểm Tiểu Bạch, phát hiện Diệp Trần thân ảnh. Bất quá, nó khi nhìn đến Diệp Trần về sau, phản ứng đầu tiên lại không phải nhường Diệp Trần tới cứu hắn. "Lão đại, mau trốn a, đây là một cái bẫy, thánh viện những cái kia xuất sinh đã sớm bày ra thiên la địa võng, bọn hắn tới không chỉ như vậy một điểm người, bọn hắn đều ẩn núp trong bóng tối. Mau trốn a, lão đại." "Ha ha, hiện tại mới phát hiện." Tô Thiên Hà cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên giương lên. Từng đạo trận văn từ dưới đất hiện lên ra tới, dùng phô thiên cái địa khí thế, cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên trong vòng hơn 10 dặm khu vực đều bị một loại phức tạp tới cực điểm trận văn nơi bao bọc. Ngay sau đó, mấy chục đạo đồng dạng người mặc lấy hoa phục thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hết sức rõ ràng, những người này đồng dạng cũng là thánh viện người. Bọn hắn đã sớm ẩn nấp tại mảnh không gian này bên trong, chỉ chờ Diệp Trần triệt để rơi vào bẫy dập, bọn hắn liền sẽ hiện thân, tới một cái nội ứng ngoại hợp, đem Diệp Trần triệt để trấn sát. Ầm ầm, vô biên kinh khí hướng về phía dưới ép đè ép xuống. Bên trong sách thành tại thời khắc này, trong nháy mắt đập tan, trực tiếp hạ chìm xuống dưới. hóa thành một cái 100 mét sâu to lớn hố. Toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều chết hết, không một người sống. Diệp Trần tại đây cố kinh khủng chấn áp phía dưới, lộ ra phá lệ nhỏ bé, hắn thân thể đều phá toái. Trên người huyết dịch như là suối phun một dạng, dâng trào lên. Nhưng mà, mặc dù là như thế, sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn lấy tay vác lên chiến kiếm, nỗ lực chống đỡ lấy chính mình thân thể, tại vô số cường giả hợp lại vây công phía dưới, vẫn không có ngã xuống. Một năm trước đó, ta không có gì cả. Khi đó, ta liền đã thể, hết thảy ta mất đi đồ vật, ta muốn hết thảy tự tay cầm về. Như cả ta liền liệt địa, thiên như chấn ta liền nghịch thiên. Không quan trọng mấy cái phàm nhân, cũng dám ngăn trở bản đế, cút ngay cho ta. Muôn vàng chấn áp bên trong, Diệp Trần nô lên sống lưng, một cỗ nồng đậm huyết quang từ trên người hắn nhập vào xuất ra mà ra. Sau một khắc, một đạo xuyên thủng hư không kiếm quang phóng lên tận trời. Chương 767, giết giết giết. Chương 767, giết giết giết. Như thế người tiên. Linh Hải Bình cùng Tô Thiên Hà vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, bày ra thiên la địa võng, không chính là vì hạn chế Diệp Trần, đem hắn trực tiếp chấn sát thành cặn bã sao? Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà mạnh mẽ chịu lấy mọi người chấn sát, xung phong tới. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Nay thật chỉ là một cái huyền đan cảnh cấp bậc tu sĩ sao? Mọi người chú ý, tiểu tử này có chút cổ quái, không nên khinh thường kinh địch. Tô Thiên Hà thân là Thiên Long bảng 50 vị trí đầu 8 tên cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Trần hiện tại trạng thái cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải nguyên hồn cảnh tu sĩ có thể ngăn cản được. Nếu như quá mức khinh thường hắn, nhất định sẽ chết 10 phần thê thảm. Những cái kia đến từ thánh viện cường giả, dồn dập gật đầu. Bọn hắn đồng dạng cũng là thánh viện cường giả, mặc dù không bằng Tô Thiên Hà cùng Ninh Hải Bình, nhưng sức chiến đấu của bọn họ đồng dạng cũng không yếu. Bởi vậy, bọn hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được Diệp Trần hiện tại đáng sợ. Không chút khách khí tới nói, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Trần khủng bố như vậy huyền đan cảnh tu sĩ. Tựa như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú một dạng, không người có thể ngăn, không người có thể cản. Nếu như trên trận không phải có nhiều cường giả như vậy cùng nhau hợp lại, đoán chừng bọn hắn sớm liền xoay người chạy. Phi Lưu Trực Hạ, một cái khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua giống lau rất nhiều son phấn yêu dị nam tử, nắm trong tay lấy một thanh bạc trường kiếm màu trắng, đột nhiên hướng Diệp Trần phách chạm xuống dưới. Rầm rầm rầm. Hạo đang kiếm khí, như là Phi Lưu Trực Hạ thác nước một dạng, từng tầng rất xuống. Diệp Trần chỗ không gian hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng kiếm khí bao phủ. Tại phiến khu vực này bên trong, hắn căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Mà một chiêu này lực lượng cực kỳ đáng sợ, cho dù là nguyên hồn cảnh tầng 2 cường giả, chọi cứng hạ một kích này, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Một khi trọng thương, tại đây loại vây công tình huống phía dưới, kết quả có thể nghĩ. Bởi vậy, yêu dị nam tử không cho rằng Diệp Trần có thể tại hắn một chiêu này phía dưới, có thể giữ được tính mạng của mình. Diệp Trần a Diệp Trần, xin lỗi, mặc dù da của ngươi túi nhìn rất đẹp, nhưng Ninh sư đệ cho chúng ta đưa điều kiện thực sự quá cao. Xem ảnh một. Vì cái viên kia hóa long thần đan, chỉ có thể hy sinh chính ngươi. Yêu dị nam tử khặc khặc nở nụ cười. Nhưng, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Tại cái kia đạo hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ ra trong thác nước, Diệp Trần như một đầu man long một dạng, cường thế đột phá. Một kiếm bổ chém tới. Dài chừng 10 trượng kiếm khí thác nước, mạnh mẽ bị đánh chém ra tới. Kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời, đón thác nước phương hướng, thẳng đến yêu dị sọ đầu của nam tử. Yêu dị nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng thi triển ra một đạo khác kiếm quang. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Diệp Trần tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền xung phong đến yêu dị nam tử trước mặt. Kiếm quang chói mắt toát ra kinh khủng kinh khí, trong khoảnh khắc, liền nổ tung ra. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, yêu dị nam tử tại chỗ bị chém bay ngược ra ngoài, như là diều bị đứt dây một dạng, đại lượng phi máu đỏ tươi theo hắn trong ngực phun ra ngoài. Trong lòng mọi người dồn dập một giật mình, tốc độ cao hướng hắn phi đột qua, dự định làm việc trợ. Nhưng mà, Diệp Trần tốc độ càng nhanh, tại bọn hắn chạy tới trước đó, hắn liền đã bóp chặt yêu dị nam tử bắt chân, đem hắn vung mạnh lên, dùng quét ngang chi thế, hướng về chạy tới mọi người hùng hăng đập tới. Hô! Mãnh liệt tiếng rít, vang vọng toàn bộ Vân Tiêu. Thời khắc này Diệp Trần, lực lượng hạng gì bá đạo, tại bất diệt ma thể ra chỉ phía dưới, hắn gần như có thể dùng thân thể lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ nguyên hồn cảnh cường giả. Yêu dị nam tử thân thể, tự nhiên cũng giống như một đạo tạc đạn nặng ký một dạng, trong nháy mắt, trong đám người, nổ tung ra. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy tiếng vang trầm, mấy cái thánh viện đệ tử thân thể, tại chỗ vỡ vụn ra. Bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Mọi người vô cùng kinh hãi. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần thân thể lực lượng cũng khủng bố như thế. Bọn hắn vội vàng thi triển ra viễn trình võ kỹ, dự định dùng công kích từ xa thủ đoạn, trực tiếp đem Diệp Trần chấn sát ở chỗ này. Nhưng mà, Diệp Trần lại một lần nữa sớm dự báo đến bọn hắn hành động. Tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, Diệp Trần tốc độ cao đánh ra Trạm Tiên kiếm. Hạo đang kiếm mang, tựa như một đạo ánh sáng toa một dạng, xuyên qua ra ngoài. Không gian trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Kinh khủng kinh khí gợn sóng, sinh sinh đem hết thể hướng hắn tập kích bất ngờ tới công kích, toàn bộ quấy vỡ đi ra. Đầy trời kinh khí bên trong mảnh vỡ. Diệp Trần chân đạp thất tinh, toàn thân kinh khí phồng lên, giống như trong truyền thuyết chiến thần mở dạng, không người có thể ngăn, không người có thể cản. Dù cho trên trận người, tất cả đều là thánh viện cường giả, cũng đồng dạng hoàn toàn không thể ngăn đến hạ hắn. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng vang, vang vọng cả phiến thiên địa. Hư không bên trong, hiện ra chói mắt của sáng. Đạo ánh sáng này trụ, có chừng bên trên ngàn trượng chi trượng, gần như sắp muốn đem cả phiến thiên địa xỏ xuyên qua ra. Diệp Chân đứng tại cột sáng phía dưới, hai tay trống không xuất hiện, phảng phất nâng nâng nó một dạng, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn chạy dũng mãnh tiến ra. Trận trận tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Xa xa nhìn sang, giống như long tộc buông xuống. Cái này là Diệp Trần toàn bộ lực lượng, tại kích phát chính mình toàn bộ lực lượng về sau khủng bố nhất kích. Hủy thiên diệt địa. Chân chính hủy thiên diệt địa. Cột sáng chưa chân chính hạ xuống, lực lượng kinh khủng liền đã khiến cho trong vòng mấy trăm dặm khu vực một mảnh chấn động. Sinh hoạt tại phiến khu vực này bên trong sinh linh, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng đạo ánh sáng này trụ liếc mắt. Theo chúng, cái này là chân chính thiên phạt, là thần linh hạ xuống nghịch thiên nhất kích. Ầm ầm. Nổ rung trời bên trong, Diệp Trần đưa tay hạ xuống cột sáng. Nương theo lấy một hồi tiếng rít, ngàn trượng dài cột sáng cuốn theo lấy huyền như phong lôi một dạng tiếng xé gió, tầng tầng hạ xuống. Nhất kiếm khai thiên. Thiên địa một cái chớp mắt, vạn vật tịch diệt. Liên tục không ngừng công kích, huyền như dòng lũ sắt thép một dạng, theo Diệp Trần trong tay không ngừng tán phát ra. Ngoại trừ cái kia đạo hủy thiên diệt địa cột sáng có hơn, Diệp Trần càng là tâm điểm dùng nhiều, tiếp liền thi triển ra đủ loại võ kỹ thủ đoạn. Chấn hội phát điếc tiếng vang, truyền khắp toàn bộ chân trời. Không ai bị nổi thánh viện các cường giả, tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, dồn dập biến thành cho bụi. Ninh Hải Bình cùng Tô Thiên Hà hai mắt che kín thần sắc kinh khủng, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua công kích kinh khủng như thế, cũng chưa từng thấy qua giống Diệp Trần như vậy nhân vật mỹ tiên. Lúc này thì bọn hắn triệt để sợ hãi. Ai có thể tưởng tượng đến, một cái vừa mới đột phá đến huyền đan cảnh tu sĩ, vậy mà lại có được như thế sức mạnh mỹ tiên. Tử vong uy hiếp phía dưới, Tô Thiên Hà cuồng loạn gào lên, "Không, ngươi không thể giết chúng ta, sư thúc của chúng ta, Minh Trần đạo nhân liền tại phụ cận, ngươi giết chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Trần quay đầu lại, hướng phía sau nhìn sang, quả nhiên thấy một đạo ánh sáng toa đang dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bên này xông giết tới đây. Cái này là Tô Thiên Hà trong miệng Minh Trần đạo nhân, một cái thực lực đến tố thần cảnh cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, coi như biết có tố thần cảnh cường giả đang chạy về đằng này tới, Diệp Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, ngượng ngùng, trên đời vô ngã không thể giết người. Xuy. Hai quả mang theo không cam lòng cùng bao la mở mịt đầu, trong nháy mắt bay lên cao cao. Chương 768, Tề Tâm hợp lực, kinh sợ thối lui tố thần. Chương 768, Tề Tâm hợp lực, kinh sợ thối lui tố thần. Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà thật dám giết ta thánh viện người. Bao hàm sát ý thanh âm, sau lưng hắn điên cuồng mà tới. Diệp Trần trong miệng phát ra rên lên một tiếng, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mấy mét có hơn, chỉ thiếu một chút xíu liền muốn đụng vào bên trong sách thành bên trong, một tòa lầu các bên trong phế tích. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đạo nhân bộ dáng ăn mặc lão giả. Một thanh âm, liền có thể nhường hiện tại loại trạng thái này hắn, rút lui như thế xa. Không thể không nói, lão giả này không hổ là tố thần cảnh cường giả. Tố thần cảnh, đã là nguyên hồn ngưng tụ, thành công bước vào càng khủng bố hơn cảnh giới cường đại nhân vật. Loại cấp bậc này nhân vật, di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, đã là như cùng ăn cơm uống nước một dạng chuyện đơn giản. Bởi vậy, loại cao thủ cấp bậc này, bình thường đều không thế nào động thủ. Mà một khi động thủ, tất nhiên sẽ liên lụy hủy diệt mấy trăm tòa, thậm chí bên trên ngàn tòa thành trì. Minh Trần đạo nhân tầm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, nói đi, ngươi dự định chết như thế nào? Ha ha, các ngươi thánh viện động thủ trước đây, ta chẳng qua là phản kích mà thôi, này lại có chỗ nào sai? Diệp Trần lao đi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, ánh mắt kiên định nói: "Hừ, coi như là chúng ta thánh viện người động thủ trước đây, thì tính sao? Chẳng lẽ cái này là ngươi giết ngược lại lý do của bọn hắn? Nói thật cho ngươi biết, cái thế giới này xưa nay không tồn tại cái gì có công bình hay không, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Chúng ta thánh viện người hạng gì tôn quý, cho dù là bọn họ nhường ngươi quỳ xuống đất cước, ngươi cũng chỉ có thể túi đầu tiếp nhận hiện thực. Mà bây giờ, ngươi lại dám giết bọn hắn, lão phu liền muốn động thủ vì bọn họ báo thù rửa hận." Minh Trần đạo nhân trên người sát ý đã sôi trào đến đỉnh điểm, tựa như chim ưng mở dạng, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nhưng mà đối mặt Minh Trần đạo nhân khủng bố sát ý, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là cười khẽ một tiếng, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách các ngươi thánh viện sẽ mời chào Ninh Hải Bình này loại hèn hạ vô sỉ tiểu nhân vật. Rắn chuột một ổ, cùng một ruột. Các ngươi cái này cũng xứng xưng là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem các ngươi có năng lực gì, có thể vì bọn hắn báo thù rửa hận. Ngươi đang tìm cái chết. Minh Trần đạo nhân sát ý trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, lang liệt cuồng phong trong nháy mắt từ trên người hắn dâng trào mà đi. Hắn thấy, bọn hắn thánh viện người, liền là trí cao vô thượng tồn tại. Diệp Trần cái kia tính là gì? Giết hắn cũng xem như cho hắn ban ân. Bây giờ hắn dám phản kháng, vậy đơn giản là đối bọn hắn thánh viện một loại vũ nhục. Xem ảnh một. Ầm ầm. Hạo đang kình phong của tới, Diệp Trần bên người hết thảy đều hóa thành một mịn. Bất quá, cho dù là như thế, Diệp Trần thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như thương thép, không nhúc nhích chút nào. Mắt thấy một trận ác chiến liền muốn bắt đầu. Đang tại lúc này, vang một tiếng, mấy trăm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bao phủ tại Diệp Trần trước mặt, ngăn cản tại Minh Trần đạo nhân vang tới cái kia đạo kình phong phía trên. Kinh thiên trong tiếng nổ, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt phai mờ. Cùng lúc đó, những bóng người kia hình dáng cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những người này không là người khác, chính là một đường truy chạy tới Thượng Quan Vân Phi đám người. Thượng Quan Vân Phi đám người hiện thân trong nháy mắt, lập tức cùng nhau đứng ở Diệp Trần trước mặt, đem hắn ngăn tại sau lưng, trên trăm đạo hạo đãng thét dài, trong nháy mắt theo bọn hắn trong miệng vang lên, hiện lộ rõ ràng quyết tâm của bọn hắn. Bọn hắn đúng là muốn cùng Diệp Trần cùng tồn vong. Thượng quan Vân Phi dẫn theo chiến kiếm, xa xa chỉ Minh Trần đạo nhân, ánh mắt kiên định nói, muốn giết Diệp công tử, trước bước qua thi thể của ta. Không sai, bước qua thi thể của chúng ta. Lão thất phu, lấy lớn hiếp nhỏ, một điểm mặt mũi cũng không cần, có bản lĩnh hướng về phía bọn lão tử tới. Các ngươi. Minh Trần đạo nhân trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn chẳng thể nghĩ tới, đến bây giờ loại tình trạng này, còn có người sẽ vì Diệp Trần ra mặt. Phải biết, bọn hắn có thể là thánh viện a. Toàn bộ tinh thần đại lục, cơ hồ chí cao vô thượng nhất tồn tại. Như thế một tôn quái vật khổng lồ, trong ngày thường người nào nhìn thấy không phải rất cung kính. Mà bây giờ, vậy mà liên tiếp người tới, khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm. Tốt tốt tốt, đã như vậy, ta đây liền cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất đáng gờm. Bất quá chẳng qua là không quan trọng một bầy kiến hôi thôi, ta giết ngươi nhóm, như đồ heo chó. Minh Trần đạo nhân cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là giữ tận sắc. Hắn căn bản không lo lắng Kim Hồng phủ những người này uy hiếp, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, những người này, cường đại nhất, bất quá chỉ là nguyên hồn cảnh thôi. Ngần ấy tu vi, trong mắt hắn, căn bản liền sâu kiến cũng không tính. Vừa mới nhất kích, cũng bất quá là bọn hắn đem hết toàn lực, liên hợp tất cả mọi người lực lượng, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ được thôi. Nếu như hắn hiện tại lần nữa động thủ, chắc chắn có thể để bọn hắn tại chỗ thịt nát xương tan. Đang lúc hắn lần nữa chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, trong lúc đó, một tiếng hừ lạnh theo hư không bên trong truyền đến. Bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, như vậy nếu là tăng thêm chúng ta đây, người nào tại đây bên trong giấu đầu lộ đuôi? Minh Trần đạo nhân nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được này tiếng hừ lạnh bao hàm lực lượng. Tới một cái có phân lượng người, không phải Kim Hồng phủ những người này chỗ có thể sánh được. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, cái kia chỉ hẳn là ngươi đi. Bách Hoa Tông, Tinh Hà tôn chủ. Bách Hoa Tông, Trường Lâm tôn chủ. Bách Hoa Tông, Long Hà tôn chủ. Thỉnh cầu một trận chiến. Ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách, xung phong đến Minh Trần đạo nhân trước mặt, đem Minh Trần đạo nhân hoàn toàn ngăn cách ra. Minh Trần đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn có thể cảm nhận được, mấy cái này mới tới cường giả, thực lực đều mười phần người tiên. Mà lại, không chỉ là bọn hắn mà thôi, phía sau bọn họ còn có một nhóm lớn cường giả. Ầm ầm. Tiếng xe do không ngừng vang lên. Chân trời đỉnh. Mấy vạn đạo nhân ảnh, tốc độ cao xông giết tới đây. Bạch Hoa Tông, đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ đều tới trợ giúp Diệp Trần. Không, không có khả năng. Các ngươi Bách Hoa Tông không phải cùng chúng ta Thánh Viện có hợp tác sao? Ngươi như thế bao che một cái hung thủ giết người, chẳng lẽ là không muốn lại tiến vào chúng ta Thánh Viện đại môn sao? Minh Trần đạo nhân siết chặt lấy năm đấm, giống giận. Bách Hoa Tông lần này dốc toàn bộ lực lượng, không thể coi thường, coi như là hắn cái này tố thần cảnh cường giả, đều muốn vô cùng kiên kỵ. Mà lại, nhất là sau lưng Bách Hoa Tông vị cường giả kia, trong truyền thuyết Thái Huyền Tổ sư, hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt biến ảo chập chờn nói, Bách Hoa Tông chư vị, đây là chúng ta Thánh Viện cùng Diệp Trần ân oán cá nhân. Còn mời chư vị cho chúng ta Thánh Viện một lần mặt mũi, không nên nhúng tay việc này. Nếu như các ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta có khả năng tự mình làm chủ, nhường Bách Hoa Tông năm nay tiến vào Thánh Viện danh ngạch, tăng lên tới 10 tên trở lên. Hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi Thánh Viện là cái gì bánh trái thơm ngon? Nếu như các ngươi Thánh Viện đều là ngươi này loại mua danh chuột tiếng hạng người, như vậy cái này Thánh Viện, chúng ta Bách Hoa Tông không đi cũng được. Tinh Hà Tôn chủ chờ người tề tiểu tiếng gầm thét. Thanh thế chấn thiên, cuốn theo lấy muôn vàn lực lượng. Minh Trần đạo nhân chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị một tòa núi lớn nghiền ép. Tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo không cam lòng thanh âm vang vọng chân trời, các ngươi chờ đó cho ta. Chương 769, kết thúc. Chương 769, kết thúc. Thắng. Thật thắng. Trên trận tất cả mọi người cũng nhịn không được kinh hô lên. Lực chiến vạn địch, nội trảm thiên tiêu. Thậm chí đến cuối cùng, liền tố thần cảnh cường giả đều ở trong tay của hắn, ăn một cái thiệt ngầm. Tu vi như vậy, thủ đoạn như vậy, quả nhiên là kinh thế hai tục. Hoàn toàn xứng đáng Tinh Dương Đế quốc đệ nhất nhân. Diệp thiếu gia, quả thật là thần nhân vậy, quả thật như là lúc trước hắn nói tới một dạng, chúng ta có thể đầu nhập vào hắn, hoàn toàn là hắn đối với chúng ta một kiện ban ân. Ta lúc ban đầu còn có một chút nhỏ không phục, cho là hắn quá mức cuồng vọng, hiện tại đến xem, ở đâu là cuồng vọng, quả thực là chúng ta kiếm lợi lớn, đi qua lần này về sau, chúng ta Kim Hồng phủ địa vị, tất sẽ nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới mức độ. Đúng vậy à, năm đó Kim Hồng phủ sở dĩ sẽ tới Tuyển Cơ đảo bên trên, cùng thế nhân ngăn cách, không cũng là bởi vì đắc tội Tinh Dương Đế quốc cường hạn thế lực sao? Hiện tại chúng ta liền Ninh Hải Bình loại cấp bậc này nhân vật đều chém giết, những thế lực kia, chúng ta còn sợ hắn cái gì? Thượng quan Vân Phi đám người vẻ mặt xúc động, không được siết chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn tới cực điểm bộ dáng. Không có cách, Diệp Trần cho bọn hắn mang tới trùng kích thực sự quá lớn. Hiện tại dù cho Diệp Trần nói cho bọn hắn, kỳ thật hắn là trên trời thần Phật, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ tin. Ngoại trừ trên trời thần Phật, ai biết có loại cấp bậc này tiềm lực? Ai có thể tại Huyền Đan cảnh thời điểm, chém giết nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cường giả? Một người có thể làm 10 vạn quân. Hình dung liền là Diệp Trần dạng này người. Long Hà Tôn chủ vẻ mặt hết sức phức tạp, hắn biến đổi sắc mặt một hồi, cuối cùng cười khổ một tiếng, chắp tay, nói: "Diệp thiếu gia, ta sai." Hắn chỉ tự nhiên là ban đầu ở Bách Hoa Tông bên trong, không ngừng nhằm vào Diệp Trần sự tình. Chính như Diệp Trần chỗ điều tra một dạng, Long Hà Tôn chủ cùng chợ đen người có chỗ giao dịch, thậm chí còn cùng Ninh Hải Bình có một ít liên hệ. Bất quá, hắn căn bản không biết, những vật này, hậu quả cư nhiên như thế nghiêm trọng. Hắn coi là chẳng qua là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Bởi vậy, làm hết thể chứng cứ bị bày ra đến, nói rõ lợi hại về sau, hắn trực tiếp lựa chọn sai đường biết quay lại, lấy công chu tội. Vừa mới hành động, cũng là hắn một ngựa đi đầu. Trực tiếp đem chính mình thân thể ngăn cản tại Minh Trần đạo nhân công kích trước mặt. Đối với Long Hà Tôn chủ hối hận, Diệp Trần tự nhiên là hiểu rõ, kỳ thật hắn cùng Long Hà Tôn chủ cũng không có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Thậm chí, hắn kỳ thật còn có một chút tội nghiệp. Thủ hạ mình đệ tử, tất cả đều là Ninh Hải Bình trong tay ám tuyến. Xem ảnh một, nuôi dưỡng lâu như vậy, trên cơ bản đều là tại tư địch. Đoán chừng hắn tại biết tin tức này thời điểm, cũng là kém chút phun ra một ngụm lao huyết ra tới. Thôi, đi qua liền để hắn tới đi. Diệp Trần lắc đầu, cũng lười tiếp tục truy cứu đi xuống. Đa tạ Diệp thiếu gia. Long Hà Tôn chủ giống như là cảm kích, vừa giống như là cảm khái nhẹ gật đầu. Bất quá Diệp thiếu gia, lần này mối nguy mặc dù giải trừ, nhưng còn có càng lớn mối nguy chuẩn bị tiến đến. Long Hà Tôn chủ giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, trầm giọng nói: "Ngươi là chỉ Thánh viện?" Diệp Trần nói: "Không chỉ là Thánh viện mà thôi, còn có Tư Không Thiền viện, thậm chí liền Tinh Dương Đế quốc đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta." Kiếm Vũ Vương Dịch Trường Sinh, Quỷ Tam gia cùng với Thái Huyền Tổ sư cũng dồn dập đi tới. Tư Không Thiền viện cùng Tinh Dương Đế quốc cũng sẽ ra tay sao? Diệp Trần nhiều hứng thú nói: "Dĩ nhiên sẽ ra tay, Diệp thiếu gia ngươi chẳng lẽ quên đi trước đó ngươi chém giết Tư Không Thiền viện cao tăng sự tình sao? Tư Không Thiền viện những cái kia tăng nhân đều mười phần bao che cho con, nếu như hắn biết ngươi chém giết Tư Không Thiền viện tăng nhân một chuyện, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Tinh Dương Đế quốc bên kia cũng thế, bên trong sách thành chính là đế quốc trọng yếu nhất thành trì, bây giờ bị đánh thành dạng này, đánh có thể là mặt mũi của hoàng thất, tin tưởng qua không được bao lâu, hoàng thất bên kia liền sẽ phái người tới, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Dịch Trường Sinh lắc đầu. Hắn đã bị Diệp Trần thu về dưới trướng. Đồng thời Diệp Trần cũng thực hiện hắn lời hứa của mình, chém giết hắn cho tới nay ác ngộng, Ninh Hải Bình. Hắn hiện tại tự nhiên đã triệt để quy tâm, đem chính mình đặt ở Diệp Trần bên này trận doanh bên trong, một lòng vì hắn cân nhắc. Dịch Trường Sinh tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Trần, trầm giọng nói: "Diệp thiếu gia, Tinh Dương Đế quốc có thể làm thống trị tinh thần đại lục mảng lớn lãnh thổ cường đại tồn tại, trong tay át chủ bài khẳng định không chỉ ngần ấy đồ vật. Người khác đều nói ta Kiếm Vũ Vương thực lực nghịch thiên, chính là Tinh Dương Đế quốc trụ cột vững vàng, nhưng trên thực tế, ta nhiều nhất chỉ có thể trong hoàng thất bài danh trung đẳng mà thôi. Còn có rất nhiều nghịch thiên lão tổ ẩn cư trong hoàng thất. Nếu như bọn hắn ra tay, tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên sóng gió." Dịch Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô danh. Hoàng thất lao tổ một tử. Tại Tinh Dương Đế quốc trong hoàng thất, cho tới nay đều là một cái cấm kỵ. Những người này đều đã từng là trước triều đại, thậm chí càng sâu xa hơn một cấp bậc di lão. Thực lực bọn hắn thao thiên, động thủ, cơ hồ là hủy thiên diệt địa đáng sợ. Chính là có những lao tổ này, Tinh Dương Đế quốc quốc thổ mới có thể như thế vững như thành đồng. Không người nào nguyện ý đắc tội như thế một đám lao quái vật. Cho dù là thánh viện loại cấp bậc này tồn tại, cũng không nguyện ý tùy tiện lên cái gì xung đột. Nếu như Diệp Trần thật bị loại cấp bậc này tồn tại để mắt tới, như vậy hắn cuộc sống sau này thật là liền khó khăn. Nhưng mà, cho dù là như thế, Diệp Trần vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có nhiều thứ, không phải ngươi không muốn đi trêu chọc, liền sẽ không trêu chọc đến. Nếu sự tình đã trở thành định cục, vậy liền không cần suy nghĩ thêm nhiều lắm, hiện tại nên làm, nên là khắc phục hậu quả ra sao vấn đề. Diệp Trần có thể chưa quên, Ninh Hải Bình trên thân có thể là có không ít đồ tốt, nói thí dụ như tích góp vô số tu sĩ lực lượng dị chủng ma hạch, cùng với đủ loại thượng cổ đan dược. Hắn hôm nay rất thiếu tu vi, chỉ có đột phá đến tầng thứ cao hơn mới có thể ngăn cản được nhiều như vậy cường địch rình mò. Nhưng mà, hắn vừa mới đi tới Ninh Hải Bình bên người, lại phát hiện một sự thực kinh người. Nguyên bản Ninh Hải Bình thi thể chỗ hố bên trong, sớm đã không có Ninh Hải Bình thi thể, lưu lại chỉ có một tấm màu vàng nhạt phá toái lá bùa. Phân thân. Diệp Trần sầm mặt lại. Thái Huyền Tổ sư, ta nhớ được bên trong tông môn giống như có một chỗ mười phần cường hãn hóa sinh long chỉ a, có thể hay không mượn ta dùng một chút? Diệp Trần ngữ khí mười phần âm u. Thái Huyền Tổ sư lắc đầu nói: "Diệp Trần, ngươi bây giờ vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định, hiện tại gượng ép tu luyện đối ngươi trăm hại mà không một lợi." "Không ổn định? Ngươi xác định không ổn định sao?" Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, khí thế trên người dần dần hiện lộ ra. Giờ khắc này mọi người rốt cuộc biết thực lực chân chính của hắn. Huyền đan cảnh 3 tầng đỉnh phong. Hắn đây không phải tại vừa mới đột phá sao? Làm sao lại đến đỉnh phong rồi? Mọi người trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Nhìn đã hoàn toàn hóa đá mọi người, Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi nâng lên, "Thái Huyền Tổ sư, lần này ta hẳn là có tư cách tiến vào Hóa Sinh Long Chỉ đi." Chương 770, tay không luyện đan. Triệt để rung động. Chương 770, tay không luyện đan. Triệt để rung động. Thượng thư phủ. Đây là trong truyền thuyết, Tinh Dương Đế quốc bên trong, tối vi thế lực khổng lồ một trong. Nhất là Sầm Thượng thư, càng là trên triều đình, một tay che trời nhân vật. Có được nội tình, khó có thể tưởng tượng, thậm chí so 10 cái nhỏ cương quốc đều mạnh hơn thịnh được nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị giam giữ tại phía dưới, toàn thân vô cùng chật vật. Diệp Trần nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, hắn có thể chưa quên, trước đó Sầm Thượng thư cùng hắn đến tột cùng có bao nhiêu lần xung đột. Thiên Nguyên Vương triều cái kia nhất đoạn sự tình tạm thời không nói, chỉ là lần này, Sầm Thượng Thư liền phái ra không dưới 20 vạn cường binh, cưỡng ép vây công với hắn. Thậm chí, liên tiểu Bạch đám người thương thế trên người, đều cùng hắn thoát ly không được liên quan. Hắn hiện tại luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này, hoàn toàn đều là gieo gió gặt bão. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một đạo nụ cười giễu cợt, nói: "Sầm Thượng Thư, không nghĩ tới lại là ngươi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Ha ha, ngươi cũng không cần nhanh như vậy mở miệng chào phúng. Ta biết ta lần này thua, mà lại thua hết sức thảm, cho nên ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Hy vọng tại làm xong khoản giao dịch này về sau, ngươi có thể thả chúng ta toàn bộ người một ngựa." Sầm Thượng Thư một đôi giàn mua vẫn đục mắt trong hạt châu, lóe ra chói mắt tinh mang nói: "Huyền đăng cảnh chính là một cái vô cùng cần tích lũy cảnh giới. Không có đủ nhiều thiên tài địa bảo, đừng nói tiến một bước đột phá đến nguyên hồn cảnh, coi như là nghĩ đột phá một hai cái tiểu cảnh giới, đều cần hao phí vô số thời gian. Dưới tay hắn bồi dưỡng tinh nhuệ nhóm, liền là như thế. Như không phải là không có đủ nhiều tài nguyên, chỉ sợ hắn hôm nay kết cục cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thảm. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Như là đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể kiên trì, một đường đi đến đen đi." Sầm Thượng Thư hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, nói tiếp: "Diệp công tử, ta biết ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi bây giờ cần phòng bị, tối thiểu có hai cái quái vật khổng lồ. Ngươi khả năng cảm thấy ngươi tu vi hiện tại 10 phần mỹ tiên, nhưng tại những cái kia mặt người trước, vẫn như cũ soi như sâu kiến. Cho nên, đề nghị của ta, liền lộ ra tối vi cực kỳ trọng yếu. Chỉ có ngươi đáp ứng cùng ta giao dịch, ngươi mới có thể tại loại này cường giả vây quanh tình cảnh bên trong, thoát thân mà ra." Nói chuyện giật gân. "Ngươi cũng đã biết Diệp thiếu gia tại hơn nửa năm trước, còn chỉ có mệnh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ nói, ngươi này cái bại tướng dưới tay biện pháp, so Diệp thiếu gia nguyên bản lực lượng, còn cường đại hơn?" Xem ảnh một. Quỷ Tam gia cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là được chứng kiến Diệp Trần đủ loại huyền bí chỗ, dĩ nhiên đối với hắn là có vô cùng lòng tin. Hắn thấy, Sầm Thượng Thư bất quá là vì bảo toàn tính mạng của mình, mà cố ý làm ra ngụy trang thôi. Trên đời nào có cái gì có thể khiến người ta nhất cử đánh vỡ bình cảnh nhân vật cứng hãn. Sầm Thượng Thư cười nhạt một tiếng, lộ ra một đạo nụ cười tự tin, hết ngồi đáy giếng, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời có một loại đan dược, tên là Cực Hạn Phá Trứng Đan. Có này đan, đừng nói là đột nhiên phá huyền đan cảnh, coi như là nguyên hồn cảnh tu sĩ phục dụng về sau, cũng rất có ích lợi. Chỉ muốn các ngươi chịu buông tha chúng ta, loại đan dược này, ta có khả năng trực tiếp hai tay dâng lên. Vâng. Lời này vừa nói ra, liên Quỷ Tam gia cũng có chút động dung. Cực Hạn Phá Trướng Đan danh hiệu, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đây là một loại chính cống thần đan. Nếu như Diệp Trần thật tan vào, dùng thiên phú của hắn, như vậy tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, đến lúc đó, coi như là thánh viện người, chỉ sợ cũng không làm gì được bọn họ. Bất quá, Sầm Thượng Thư cùng bọn hắn có thể là có huyết hải thâm cửu, mà lại người này tâm cơ xấu lắng, hoàn thủ nắm quyền cao. Nếu là cứ như vậy buông tha hắn, thế tất so như thả hổ về rừng. Đến lúc đó, có thể thì khó rồi. Quỷ Tam gia lập tức cứng ngay tại chỗ, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, giống như là tại lặp đi lặp lại cân nhắc trong đó lợi và hại quan hệ. Sầm Thượng Thư tràn đầy tự tin, trên trán hiện ra trí tuệ vững vàng vẻ mặt. Hắn cũng không lo lắng Diệp Trần sẽ cự tuyệt, bởi vì chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người, tin tưởng đều sẽ không cự tuyệt dụ người như vậy đề nghị. Sầm Thượng Thư tự tin cười một tiếng, nhìn chăm chú về phía Diệp Trần, nói: "Diệp công tử, còn không làm ra quyết định sao?" "Quyết định? Quyết định gì?" Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi nâng lên, trao phúng nụ cười, vẫn như cũ treo trên mặt của hắn, hắn hơi hơi dò xét đời trước thể, nói: "Ngươi cảm thấy, điểm này li ti lợi nhỏ, thật đủ ngươi tiền bán mạng sao?" "Li ti lợi nhỏ? Ngươi chỉ sợ không biết nơi này giá." Sầm Thượng Thư lời còn chưa nói hết, một viên chân bóng đan dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên đan dược này, tản ra mùi thơm nồng nặc. Hạo đãng linh khí, cơ hồ tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Này, lại chính là trong miệng hắn át chủ bài, bị hắn phụng làm thần dược Cực Hạn Phá Trứng Đan. "Sao? Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có?" Sầm Thượng Thư lập tức cứng ngay tại chỗ. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Cực Hạn Phá Trứng Đan, đây chính là siêu việt bát phẩm đan dược tồn tại, Tinh Dương Đế quốc bên trong, có thể luyện chế bát phẩm đan dược luyện đan sư, cơ hồ là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Hắn cũng là bỏ ra công phu rất lớn, mới từ Dược Vương điện cầu tới đan dược, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, mấu chốt nhất chính là, này còn không phải bình thường Cực Hạn Phá Trứng Đan. Trước mắt này miếng Cực Hạn Phá Trứng Đan, đan dược mặt ngoài tinh quang doanh doanh, đan vượng trùng thiên. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là cực phẩm phẩm chất. So trong tay hắn đầu cái viên kia Cực Hạn Phá Trứng Đan, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Như thế nghịch thiên đan dược, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái này ngoài ý muốn. Cái kia nếu là ngươi nhìn thấy này chút đâu? Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong tay tinh mang hơi hơi lóe lên. Giao một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, vẹn vẹn chẳng qua là phất phất tay mà thôi. Mấy chục cỗ màu xanh cuồn phòng, hướng bên này bao trùm tới. Diệp Trần dùng trưởng làm đỉnh, dùng thiên làm lô. Vô số đạo báo táp chạy tuân đi qua, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Sau một lát, trên trăm đạo hào quang phóng lên tận trời. Không chỉ có chẳng qua là hào quang mà thôi, bên trong đại điện, trận trận mùi thuốc nồng nặc, tốc độ cao truyền vang ra tới. Hắn lại là tại trước mặt mọi người luyện đan, mà lại luyện chế còn không phải bình thường đan dược. Theo thủ pháp của hắn, cùng với đan dược chỗ bày biện ra tới tình huống đến xem, hắn luyện chế đương nhiên đó là bị hắn coi là vì tuyệt thế thần đan cực hạn phá trứng đan. Không có khả năng, không có khả năng. Trên đời tại sao có thể có người tay không luyện chế ra cực hạn phá trứng đan? Đây tuyệt đối không có khả năng. Sầm Thượng Thư hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy không thể tin giống giận. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào tin tưởng, kết cục cũng sẽ không cải biến. Một khắc đồng hồ thời gian không đến. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Trần chậm rãi tán đi ở trong tay hư hào đỉnh ảnh. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Trọn vẹn 20 miếng chân bóng cực hạn phá trứng đan xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà lại nhìn từ ngoài, này 20 miếng cực hạn phá trứng đan, tất cả đều là cực phẩm phẩm chất. Lộc cộc. Sầm Thượng Thư trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của hắn. Hắn giờ phút này đã triệt để sợ hãi. Trảm nguyên hồn, diệt cường địch. Khủng bố như thế chiến lực, giờ phút này lại thêm khủng bố như thế, đủ để ngăn chặn bên trên mấy trăm chức cao giai luyện đan sư lực lượng. Khó trách hắn thủy chung đều là một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt. Nguyên lai hắn không phải không hiểu được cực hạn phá trướng đan giá trị, mà là giống loại cấp bậc này đan dược, hắn tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới. Hắn mới thật sự là nghịch thiên tiên tiêu. Ta đến cùng là trêu chọc như thế nào một cái tồn tại a? Sầm Thượng Thư nhu chiếp lấy bờ môi, trong lòng một mảnh mở mịt. Chương 771, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 771, sóng ngầm mãnh liệt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Sầm Thượng Thư vẫn lạc. Không có cách, Sầm Thượng Thư nguyên bản liền cùng Diệp Trần có không thể điều hòa mâu thuẫn, lúc trước liền phát sinh qua vô số sinh tử xung đột, cũng từng uy hiếp qua Diệp Trần tộc nhân cùng với bằng hữu. Bằng vào này vài điểm, liền đầy đủ hắn chết đi rất nhiều lần. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không phải loại kia thích giết chóc người, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là nắm Sầm Thượng Thư tử chung cùng tâm phúc dọn dẹp một lần mà thôi, đến mức những người khác, hắn cũng không có nhiều như vậy công phu đi truy cứu. Thậm chí, liền Sầm Thượng Thư nữ nhi đã từng cùng Diệp Trần có qua vài lần mâu thuẫn cùng sinh tử đại chiến Sầm Cung Tuyết, Diệp Trần cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vẹn vẹn chẳng qua là phế đi tu vi của nàng, liền đem nó thả. Đương nhiên, đây là Diệp Trần vững tin Sầm Cung Tuyết không có đủ uy hiếp tiền để phía dưới, nếu như Sầm Cung Tuyết còn có lòng trả thù, dự định khư khư cố chấp báo thù, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, tất nhiên sẽ là thủ tối hoa, đem hắn nghiền sắt thành cát bã. Nửa ngày sau, tại xử lý cùng tiếp nhận xong thượng thư phủ hết thảy tài nguyên cùng thế lực về sau, Diệp Trần lập tức tiến vào bế quan bên trong. Nhưng mà, ngay tại Diệp Trần bế quan trong nháy mắt, ở vào không bên ngoài mấy giảm Thánh Nguyên, cũng triển khai một trận chuyên môn châm có âm như với hắn. Thánh viện. Đây là tại phía xa Tinh Thần Đại Lục trọng yếu nhất khu vực tu luyện thánh địa. Đây là nhân vật cực kỳ khủng bố, tại Tinh Thần Đại Lục bên trong, có thể cùng sóng vai tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ai có thể dung chuyển được địa vị của bọn hắn, cũng không ai có thể dung chuyển được bọn hắn thống trị. Giờ phút này, Thánh viện đại điện bên trong, một người mặc trường bào màu trắng người trung niên, đang mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm cung điện bên trong những người khác. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta phái đi ra 72 tên cao cấp đệ tử, cùng với 36.000 tên trung cấp đệ tử, làm sao đột nhiên toàn bộ đều mất đi liên hệ? Cao cấp đệ tử chính là nguyên hồn cảnh cường giả, mà trung cấp đệ tử, tự nhiên liền đều là huyền đan cảnh, cực kỳ trở xuống tu sĩ. Thánh viện bên trong, sùng thượng vũ lực, vừa có số lớn linh đan diệu dược, tu luyện phúc địa. Sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Bất quá, mặc dù đều là cao cấp hoặc trung cấp tồn tại, lập tức hao tổn nhiều như vậy, vẫn như cũ sẽ để bọn hắn thương cân động cốt. Cái này mặt mũi tràn đầy âm trầm áo bào trắng người trung niên, chính là thánh viện bên trong trong đó một tôn đạo sư, Ba Lưỡi Đao đạo nhân. Thời khắc này Ba Lưỡi Đao đạo nhân, trong lòng cuồng nộ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Này chút trung cao cấp đệ tử, đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được nội tình a. Bây giờ hao tổn nhiều như thế, hắn tại thánh viện địa vị, chắc chắn rất xuống ngàn trượng. Tối thiểu nhất tại hai trong vòng 30 năm, khó mà lật người tới. Cha cho ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, tại cùng ta thánh viện không qua được. Xem ảnh một. Ba Lưỡi Đao đạo nhân vô cùng cuồng nộ, tầng tầng nện cho một thoáng trước mặt cái bàn, sinh sinh đem hắn truy đến phá vỡ đi ra. Võ đạo tu luyện, bản chất liền là cướp đoạt, nhất là tại quy củ xâm nghiêm thánh viện bên trong. Nhưng nếu không có đủ nhiều địa vị, hắn sau này lấy được tài nguyên tu luyện sẽ cắt giảm đến 10 phần trình độ kinh khủng. Hắn đã kẹt tại hiện tại cảnh giới này hết sức nhiều năm, còn kém này tới cửa một cước, cũng khó trách hắn sẽ dẫn đến bây giờ loại tình trạng này. Nhưng mà, tại hắn gào thét xong trong nháy mắt, một đạo âm thanh lạnh lùng chậm rãi vang lên. Ha ha, Ba Lưỡi Đao ngươi trung quy là lão, rõ ràng như vậy sự tình, ngươi vậy mà đều đoán không ra là ai làm. Một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong bóng người cao lớn, chậm rãi đi tới. Người này, không tên không họ. Tại thánh viện bên trong, giống như ưu linh. Không có ai biết tên của hắn, cũng không có người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Bọn hắn chỉ biết là chính là, cái này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người, thực lực cực kỳ người tiên. Đã từng một chiêu đã đánh bại Thiên Long trên bảng, xếp hạng thứ 10 thất cường giả. Thực lực đã cơ hồ đạt đến tu sĩ đỉnh phong. Tại thánh viện bên trong, chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Ba Lưỡi Đao đạo nhân mang theo kiêng kỵ nhìn cái này áo bào đen người thần bí liếc mắt, nói: "Áo bào đen, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?" "Ta nghĩ biểu đạt ngươi ngu. Ngươi chẳng lẽ quên, trước đó ngươi là vì cái gì mà phái nhiều cường giả như vậy đi tới Tinh Dương Đế quốc sao?" Áo bào đen người thần bí khặc khặc cười nói. Nghe vậy, Ba Lưỡi Đao đạo nhân hơi hơi sửng sốt một chút, hắn dĩ nhiên sẽ không quên, chính mình là bị Ninh Hải Bình nhờ vả, mới điều khiển nhiều cường giả như vậy, trợ giúp quanh hắn tiêu diệt sư đệ của mình. Chẳng lẽ, liền là hắn người tiểu sư đệ kia quét ngang hắn tu sĩ đại quân. Không có khả năng, cái kia Diệp Trần nghe nói cũng bất quá huyền đan cảnh tu vi mà thôi, làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Coi như là có người giúp hắn, cũng chưa chắc đi. Dù sao, ta trước đó phái đi ra đều là tinh huyễn, trừ phi tố thần cảnh cường giả ra tay, bằng không thì tuyệt đối không thể có thể đem bọn hắn doanh sát đến như thế vô thanh vô tức. Ba lưới đao đạo nhân nhíu mày nói. Hừ, lúc này không giống ngày xưa, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, điểm này tu vi khoảng cách đây tính toán là cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên Thiên Long bảng đệ nhất vị kia rồi hả? Hắn không phải cũng là ỷ vào huyền đan cảnh tu vi, đánh bại nguyên hồn cảnh cường giả. Hiện tại việc ngươi cần, chính là phái binh trực tiếp tiến đánh cái kia Diệp Trần hang ổ, kể từ đó, hắn chắc chắn muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chính diện nên chiến. Mà chúng ta, liền có thể dùng thực lực tuyệt đối, đem hắn hoàn toàn trấn sát. Lời này vừa nói ra, ba lưới đao đạo nhân trong mắt lập tức hiện ra một đạo tinh mang. Bởi vì, đây đúng là kế sách hay. Một khi thi triển ra về sau, chắc chắn có thể đem dồn vào tử địa. Bất quá, hắn có chút không có thể hiểu được chính là, hắn nghĩ Diệp Trần chết, cái kia rất bình thường, dù sao giữa bọn hắn có không thể điều hòa huyết hải thâm cứu. Nhưng áo bào đen, hắn lại vì sao như thế để bụng? Phản phất đoán được ba lưới đao đạo nhân ý nghĩ, áo bào đen người thần bí khặc khặc cười một tiếng nói, ta làm như vậy, tự nhiên có mục đích của ta. Yên tâm đi, tại tiểu tử kia chết trước đó, ta và ngươi vẫn luôn là cùng người trên một cái thuyền. Tốt, đã như vậy, vậy ta đây một lần liền nghe ngươi. Hy vọng ngươi không nên cùng ta ra vẻ. Ba lưới đao đạo nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó, hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Bên trên thiên vị cao cấp đệ tử đồng thời xuất động. Cùng lúc đó, từng đạo xa hoa treo giải thưởng, tốc độ cao theo thánh viện bên trong truyền ra. Cung cấp kim hồng phụ tin tức người, ban thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Cung cấp Diệp Trần tộc nhân tin tức người, ban thưởng 20 vạn lượng hoàng kim. Cung cấp Diệp Trần bản thân tin tức người, ban thưởng 30 vạn lượng hoàng kim. Chém giết hoặc bắt sống Diệp Trần người, ban thưởng 100 tỷ hoàng kim. Oeng. Giờ khắc này, toàn bộ thánh viện đều sôi trào lên. Vô số lòng người bên trong đều động suy nghĩ. Mọi người dồn dập đề từ bản thân chiến binh, tốc độ cao phi độn rời đi riêng phần mình phụ đệ, hướng phía Tinh Dương Đế quốc cùng với Thiên Nguyên Vương triều mà đi. Toàn bộ tinh thần đại lục, cơ hồ đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trang diện vô cùng hỗn loạn. Áo bào đen người thần bí nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, màu đỏ tươi con ngươi phía dưới, một đạo băng lãnh mà cười tản nhận ý dần dần phát họa ra tới. Diệp Trần a Diệp Trần, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, bằng không, vậy nhưng thực sự quá không có ý nghĩa. Chương 772, các phương vận động. Chương 772, các phương vận động. Tư Không Tiền Viện. Một cái mặt mũi hiền lành, đang ngồi ở cổ Phật trước mặt, dáng vẻ trang nghiêm lao tăng, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là nhìn một chút ba lưới đao đạo nhân treo giải thưởng, sau đó vẫn đục mắt trong hạt châu, lóe ra một đạo tinh mang. Sau một lát, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía Tinh Dương Đế quốc bay trốn đi. Cùng lúc đó, các phương các nơi cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Buôn Lôi Tông, Thái Cực môn, ba nhọn hai lưới đao môn, toàn bộ cũng bắt đầu đi chuyển động. Đạo đạo đột quang phóng lên tận trời, dùng trời long đất nợ chi thế, thẳng đến Tinh Dương Đế quốc mà đi. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Thần Vũ quốc bên trong, Tam hoàng tử Thác Bạt Ngọc diện cho giữ tận chằm chằm lên trước mắt phụ hoàng, nói: "Phụ hoàng, lần này chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhiều cao thủ như vậy hợp lại vây công, chúng ta có khả năng thừa cơ kiếm một chén canh, nhường cái kia Diệp Trần, nhường cái kia Thiên Nguyên Vương triều lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ. Ngu không ai bằng, mấy ngày qua, Diệp Trần bày ra kỳ tích còn nhỏ sao? Dù cho có nhiều cường giả như vậy vây công, cũng chưa chắc có thể đem hắn bắt lại, nếu như chúng ta thật lựa chọn động thủ, hủy diệt rất có thể là chúng ta. Càng quan trọng hơn là, chúng ta có tư cách gì động thủ?" Liên dựa vào chúng ta Thần Vũ quốc mấy cái kiêng ngưng chân cảnh đều không có át chủ bài, đi cũng bất quá là làm bia đỡ đạn a. Chữ chưa nói xong, một đạo kiếm quang trong nháy mắt quán xuyên ngực của hắn. Người trung niên không thể tin nhìn một mặt giữ tợn Tam hoàng tử, ngươi sao dám? Phu hoàng, ngươi già rồi, đã không còn năm đó vũ dũng, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta xuống đài đi. Về sau Thần Vũ quốc liền giao cho ta. Yên tâm đi, trong tay ta, Thần Vũ quốc sẽ thuế biến đến cường thịnh hơn, ngươi tại dưới suối vàng có biết, hẳn là cũng sẽ vui mừng đi. Ngươi có thể sẽ mười phần nghi hoặc, vì cái gì ta nhất định phải buộc ngươi ra tay? Bởi vì ta sớm liền được cao nhân truyền thừa, cần đại lượng tinh huyết mới có thể tăng lên thực lực của chính mình. Vì chúng ta kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, ngươi cho ta an tâm đi đi. Tam hoàng tử Thác Bạt một cười lạnh một tiếng, khuôn mặt giữ tợn cách không một nhiếp, đem chính mình phụ hoàng triệt để hấp thu không còn, hóa thành một cỗ thây khô, tại chỗ vỡ vụn thành vô số bột phấn. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt liền tăng lên tới tiên thiên cảnh cảnh giới. Lực lượng mùi vị quả nhiên để cho người ta mê say, Ninh thiếu nói rất đúng. Chỉ có không ngừng sát lục mới có thể tăng lên thực lực của chính mình. Xem ảnh một, Thần Vũ quốc đã suy thoái rất nhiều năm, cũng nên đằng bay lên. Ninh thiếu, ta sẽ tuân theo ngươi di chí, quét ngang tinh thần đại lục, đem ngăn tại chúng ta hết thảy trước mặt, chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Diệp Trần, ngươi dám đả thương ta Thác Bạt Ngọc đời này đại ân nhân, thù này không báo, ta Thác Bạt Ngọc thể không làm người. Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau một lát, mấy chục vạn cường binh đánh thẳng Tinh Dương Đế quốc. Bên trong sách thành, giờ phút này khoảng cách trước đó một trận chiến đã qua gần 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn chỗ tại bế quan trạng thái tu luyện. Không thể không nói, Sầm Thượng Thư không hổ là năm đó quyền nghiêng triều chính nhân vật, hắn để lại bảo vật, đơn giản nhiều không kể xiết. Thậm chí, ngoại trừ đủ loại thiên tài địa bảo bên ngoài, liền hóa sinh long chỉ dạng này nghịch thiên bảo vật, cũng có tới mấy cái. Chính là ỷ vào những bảo vật này, Diệp Trần tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Bất quá, cho dù là dạng này, trong thời gian ngắn liên tục đột phá di chứng, vẫn là xuất hiện. Cảnh giới tăng lên quá mức, dẫn đến căn cơ phù phiếm, vấn đề mặc dù không phải rất lớn, nhưng chung quy là một cái thai hoang ẩm, nếu là không thêm vào để ý tới, sợ rằng sẽ đối chiến lực có không ít hao tổn. Diệp Trần khẽ nhíu mày. Hắn muốn vấn đỉnh, chính là chí cao vô thượng võ đạo con đường. Bởi vậy, hắn mỗi bước ra một bước, đều muốn đi vô cùng ghim chắc mới được. Sau một lát, trong đầu hắn rất nhanh hiện ra một bản công pháp. Một khi xuất hiện căn cơ phù phiếm trạng thái, là có thể thông qua quyển công pháp này, ngưng tụ lực lượng của mình. Tạo hóa thông thiên lục, nghĩ không ra lại còn có tu luyện của ngươi một ngày này. Diệp Trần trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Tạo hóa thông thiên lục cũng không là một môn bình thường công pháp, tương truyền đây là thần giới, một vị phi thăng giả chỗ lưu truyền xuống kinh khủng tồn tại. Cái gọi là phi thăng giả, thông tục một điểm tới nói, liền là tiên nhân. Thần giới là có tiên tồn tại, hắn tiên gia đạo tắc chính là những người kia để lại. Đương nhiên, đạo tắc lực lượng, tự nhiên là muốn so không quan trọng một bản công pháp cường đại hơn nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Trần mới có thể dùng phàm nhân thân thể, khống chế nhiều như vậy nghịch thiên cấp bậc khủng bố công pháp. Ầm ầm. Nương theo một hồi tiếng vang trầm nặng, Diệp Trần cuối cùng bắt đầu tu luyện. Tạo hóa thông thiên lục chính là một môn công pháp rèn thể, là chuyên môn kích phát thân thể tiềm lực, đem chính mình thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn kinh khủng tồn tại. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên tạo hóa thông thiên lục đối thân thể có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Không phải thánh thể, không thể tu luyện, bằng không mà nói, sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Diệp Trần cũng là ỷ vào bất diệt ma thể lực lượng, cho nên mới có thể tu luyện. Bằng không, hắn cũng không dám tùy ý tu luyện này loại bá đạo tới cực điểm công pháp rèn thể. Ngoại trừ công pháp rèn thể bên ngoài, Diệp Trần cũng bắt đầu tu luyện thủ đoạn khác. Thì như kiếm đạo, thì như thân pháp, thì như trường pháp. Ngược lại hết thể có thể tăng cao thực lực thủ đoạn, hắn đều đang điên cuồng tu luyện. Chính là bởi vì như thế, Diệp Trần bế quan mật thất, thủy chung quanh quần lấy mảng lớn cái phếu linh khí, cuồng bạo khí thế, dù cho cách mấy tầng trận pháp, cũng ảnh hưởng bốn phía hết thảy. Không người nào dám bước vào phiến khu vực này. Càng thêm không ai dám hơi nhìn trộm liếc mắt. Không có cách, Diệp Trần lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, dù cho chẳng qua là tản mát ra tới một tia khí tức, cũng đủ để nghiền ép phần lớn nguyên hồn cảnh cường giả. Không có cực cao tu vi, ai dám xông vào này mảnh trong tuyệt cảnh. Dòng dã 3 ngày qua đi, Diệp Trần tu vi đã tinh tiến tới cực điểm. Mặc dù hắn tu vi võ đạo cũng không có tăng lên, vẫn như cũ chẳng qua là huyền đan cảnh 3 tầng cảnh giới mà thôi, nhưng chiến lực của hắn cũng đã có thể so sánh nguyên hồn cảnh 4 tầng cường giả. Nếu là lại đụng bên trên Linh Hải Bình loại cấp bậc này nhân vật, hắn đoán chừng chỉ cần một chiêu, liền có thể đem vênh thành một mịn, tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Ngoại trừ chiến lược bên ngoài, Diệp Trần kiếm pháp cùng trường pháp cũng có được cực kỳ đáng sợ tiến bộ. Nguyên bản đã ở vào nhân kiếm hợp nhất phía trên kiếm đạo cảnh giới, lại tăng lên nữa, nhảy lên tới người bên trong kiếm tôn mức độ. Một kiếm hoành quét tới, thiên địa tịch diệt. Nếu như chỉ luận kiếm pháp, hắn trên cơ bản đã có thể quét ngang toàn bộ tinh thần đại lục cường giả. Tăng lên không sai, tiếp xuống cũng cần phải trở về Thanh Hỏa Thành, cũng không biết phụ thân bọn hắn thế nào. Linh Hải Bình cái họa lớn trong lòng này đã giải quyết, còn lại chỉ còn lại có Thật Một đạo nhân. Chỉ bất quá, Thật Một đạo nhân hành tung luôn luôn thần bí, trong thời gian ngắn, tạm thời tìm không thấy hắn, mà lại hắn cũng không chủ động hiện thân, muốn tìm được này cái cuối cùng chủ sự sau màn, còn cần phí một đoạn thời gian mới được. Thật Một đạo nhân, chúng ta thủy chung sẽ gặp mặt. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất quan thời điểm, trong lúc đó, một tia sáng ánh vào trong tầm mắt của hắn, đây là Chương 773, Nghịch Thiên Thuế Biến, Thần Hồn Chi Hỏa. Chương 773, Nghịch Thiên Thuế Biến, Thần Hồn Chi Hỏa. Đây là Diệp Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Trần mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo huyễn hoặc khó hiểu phù văn màu vàng. Những phù văn này bất ngờ liền là dấu ở bên trong đan điền của hắn long hình chân khí. Sớm tại ban đầu nuốt xuống vậy thì tiên gia đạo tắc về sau, Diệp Trần đan điền liền biến thành giao long hình đan điền. Bất quá, cái này giao long hình đan điền, ngoại trừ mang cho hắn cực mạnh năng lực khôi phục, cùng với cực kỳ bá đạo thân thể lực lượng bên ngoài, cũng không có cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Diệp Trần đều dùng vì cái này long hình đan điền, chỉ có ngần ấy năng lực. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc tiên gia đạo tắc. Đối nó không hiểu rõ lắm, khả năng một ít địa phương phí phạm hắn dược lực cũng khó nói. Nhưng bây giờ, hắn lại là không cho rằng như vậy. Bởi vì giờ khắc này long hình đan điền đã triệt để thể hiện ra hắn lực lượng chân chính. Kim mang chói mắt, như là sông lớn trường giang một dạng, không ngừng quán chú đến trong người hắn. Giờ khắc này, Diệp Trần chỉ cảm thấy chính mình giống như là tiến nhập một mảnh đại dương màu vàng kim một dạng. Hạo đãng lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Xương cốt, máu thịt, kinh mạch, toàn bộ đều bao trùm lên một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Nếu như hiện tại có người tại đây bên trong, nhất định sẽ vô cùng rung động, hiện tại Diệp Trần tựa như là vàng ròng tạo thành một dạng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có chuẩn bị bạo tạc tính chất lực lượng. Lực có thể khiêng đỉnh. Đây là lực lượng thuế biến đến một loại cực kỳ biến hóa. Đương nhiên, lực có thể khiêng đỉnh đỉnh cũng không phải thật sự là thanh đồng đại đỉnh. Dù sao, coi như là trên đời nặng nhất đỉnh, cũng nhiều nhất chỉ có mười mấy vạn cân mà thôi. Nhưng Diệp Trần hiện tại, tay không liền có thể xé rách đại sơn, hai tay chấn động, liền có thể vắt ngang biển cả. Lực lượng như vậy, há lại không quan trọng một cái thanh đồng đại đỉnh có thể hình dung được. Chân chính lực có thể khiêng đỉnh, là dùng thân là đỉnh, lấy thiên địa làm đỉnh. Xem ảnh một. Hiện tại Diệp Trần đã có cố lực lượng này. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có chuẩn bị xé rách không gian, đánh nát hết thảy bá đạo lực lượng. Oeng. Diệp Trần thật dài ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt, điểm điểm sáng chói tinh quang lấp lánh. Từng sợi bàng bạc tựa như sông lớn trường giang một dạng kinh khí, ở trong kinh mạch không ngừng chảy. Hắn tại thuế biến, hắn đang thăng hoa. Diệp Trần có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh bản chất tại tăng lên, bắt đầu do nguyên lai phàm nhân thân thể, dần dần biến thành càng cường đại hơn tồn tại. Lực lượng thật là bá đạo, nguyên lai đây mới là long hình đan điền lực lượng chân chính. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, uống tinh hoa của nhật nguyệt. Ta trước đó dùng pháp hoàn toàn sai, khó trách từ đầu đến cuối không có phát hiện quy tắc này tiên gia đạo tắc chỗ cường đại. Diệp Trần trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Long hình đan điền, nói đúng ra, hẳn là tiên gia đạo tắc, nguyên bản là thuộc về quy tắc một dạng sự vật. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể khiến đến đan điền phá toái Diệp Trần, một lần nữa đạp hồi trở lại con đường tu luyện lên. Bây giờ Diệp Trần cuối cùng phát hiện hắn chân chính công dụng, như vậy long hình đan điền chân chính lực lượng, tự nhiên là muốn triệt để tái hiện tại thế. Ầm ầm. Diệp Trần thần hồn câu thông thiên địa, tản mát cùng giữa đất trời. Lúc này cả người hắn hoàn toàn hóa thành một cái gánh chịu thể. Hắn tại cưỡng ép cướp đoạt thiên địa lực lượng, hòa tan vào thân thể, đem hết thể lực lượng trấn áp cùng trong thân thể, như là một tòa trấn nhạc tháp. Nhưng loại thủ đoạn này cực kỳ hung hiểm. Thời khắc này Diệp Trần đã cảm nhận được ở trong đó hung hiểm chỗ, hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình, suy nghĩ của mình đều đang không ngừng xé rách. Huyết nhục của hắn đang ở không ngừng phá vỡ đi ra. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ một tiếng không phát. Hắn cố gắng duy trì ở suy nghĩ của mình, nỗ lực vận chuyển đủ loại công pháp. Huyết Hải Ma Thần Quyết, Tạo Hóa Thông Thiên Lục. Vô số công pháp và linh đan diệu dược, tốc độ cao tràn vào trong người hắn. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba tuần thiên. Diệp Trần tựa như hóa thành một đài không biết mỏi mệt, không biết thống khổ máy móc. Tại liên tiếp vận chuyển dòng dã 360 cái chu thiên về sau, vang một tiếng, Diệp Trần thân thể đột nhiên truyền đến một hồi chấn thiên tiếng vang. Giờ khắc này, Diệp Trần phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích một dạng. Vô cùng vô tận linh khí, trong nháy mắt quán chú tới. Lực lượng cuồng bạo quay quanh tại Diệp Trần bên người, đạo đạo kim mang phóng lên tận trời. Thời khắc này Diệp Trần liền thật như là một tôn thượng cổ cự linh một dạng. Hạo đãng linh khí bên trong, Diệp Trần lật tay thành mây, trở tay thành mưa, phương viên ngàn trượng bên trong linh khí đều nghe theo hắn điều khiển. Hắn nghĩ nhường những linh khí này hóa thành mưa sa, liền hóa thành mưa sa, nghĩ để chúng nó hóa thành lôi điện, liền hóa thành lôi điện. Đây mới là long hình đan điền lực lượng chân chính. Một cỗ chỉ có thần linh mới có được khủng bố sức mạnh to lớn. Bát hoang lục hợp, cho ta ngưng. Nương theo lấy một hồi gào thét, thần hồn của Diệp Trần thoát ly thân thể, phóng lên tận trời. Quanh mình không gian cũng bắt đầu hóa thành đen kịt thâm thúy tinh không. Cái này là lực lượng thuế biến một bước cuối cùng. Thần hồn ly thể, ngao du vũ nội. Chỉ có thần hồn ly thể, thối luyện ngưng tụ, nhóm lửa thần hồn chi hỏa, mới có thể chân chính xem như bước vào siêu phàm thoát tục mức độ. Mà giờ khắc này, Diệp Trần chính là ở vào như thế một cái thời khắc mấu chốt nhất. Ầm ầm. Diệp Trần thao túng thần hồn của mình, nỗ lực duy trì lấy thân hình của mình, không để cho mình triệt để mê thất. Cùng lúc đó, tinh không đen nhánh bên trong, điểm điểm tinh quang hội tụ ra tới. Một đầu gần dài trăm trượng, rộng ba thước quang minh đại đạo, xuất hiện ở trong mắt Diệp Trần. Chính là trong truyền thuyết tiên gia đại đạo. Thường nói có nói, tiên lộ vĩnh hằng, phàm nhân ngừng bước. Một khi độ qua cửa ải này, liền có thể triệt để nhóm lửa thần hồn chi hỏa, bước vào cảnh giới toàn mới. Một bước cuối cùng, nhất định phải kiên trì. Diệp Trần trong mắt hiện ra một tia kiên định. Đông đông đông. Diệp Trần hai chân đạp ở cái kia một đầu hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành tiên gia trên đại đạo. Mỗi bước ra một bước đều là như là đạp ở biển dung nham bên trên một dạng, khắc cốt toàn tâm đau đớn, lập tức xông lên đầu. Không vẹn vẹn là đau đớn mà thôi, bờ vai của hắn cũng bị không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn nghiền ép. Nhưng, cho dù là như thế, hắn vẫn không có ngừng lại. Hắn từng bước một đi lên phía trước đi qua. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Diệp Trần như đồng hóa thân là một khối bản thạch một dạng, mặc cho ra chỉ tại hắn thống khổ trên người lại nhiều, hắn cũng không có dừng lại bất luận cái gì một tia bước chân. Hắn tốc độ cao chạy hết tốc lực dâng lên, bỏ qua hết thảy đau đớn cùng khổ nạn. Tại muôn vàn sức mạnh to lớn cùng ý chí ra chỉ phía dưới, hắn đằng bay lên, nhảy vọt trên đường lớn từng lớp sương mù, vượt qua tinh không bên trong tầng tầng hiểm trở. Không biết đi qua bao lâu, có thể là một canh giờ, lại hoặc là nguyên một năm. Làm Diệp Trần tinh thần cùng thần hồn đều đã tiêu hao đến gần hư ảo tan biến thời điểm, hắn cuối cùng đi tới con đường lớn kia phần cuối. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn bên trong đột nhiên phun trào một mảnh ngọn lửa trắng xám. Nay mảnh hỏa diễm rất cao, rất sáng, chậm rãi dâng lên, lại có 13,497 trượng. Này chính là trong truyền thuyết thần hồn chi hỏa. Chương 774, siêu phàm thoát tục, khủng bố tăng lên. Chương 774, siêu phàm thoát tục, khủng bố tăng lên. Ầm ầm, nóng bỏng hào quang chiếu sáng cả hoàn vũ. 13,497 trượng hỏa diễm đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Tuy nói là núi liền mi tâm, nhưng Diệp Trần lại có thể tùy chỗ cảm giác được hắn toàn cảnh. Đây là một đạo có thể quán thông thiên địa kỳ dị của sáng. Trên đời không có bất kỳ cái gì một đạo hỏa diễm có thể giống hắn như vậy, hùng vĩ bằng bạc. Đây chính là trong truyền thuyết thần hồn chi hỏa, thẳng nếu dựa theo ghi chép nói tới một dạng, 13,497 trượng chẳng phải là đã là cực hạn. Diệp Trần đôi mắt lóe ra một đạo tinh mang. Tại Long Hình Đan Điền thành công thuế biến về sau phương pháp tu hành cũng toàn bộ quán chú đến trong đầu của hắn. Dựa theo lúc bình thường tới nói, nhóm lửa thần hồn chi hỏa chính là hợp đạo cường giả về sau mới có thể có được thủ đoạn. Mà Diệp Trần, vẹn vẹn chỉ ở Huyền Đan cảnh 3 tầng, liền đã tu luyện được. Mà lại, đáng sợ nhất chính là thần hồn của hắn chi hỏa còn cùng những người khác thần hồn chi hỏa không giống nhau. Không chỉ càng thêm bằng bạc, lực lượng đồng dạng cũng trở nên càng thêm cường đại. Liên như là một dòng suối nhỏ cùng một vùng biển mênh mông một dạng. Cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thần hồn chi hỏa dẫn đốt mang tới chỗ tốt, không vẹn vẹn chỉ có này chút mà thôi, hắn lúc này, đại não càng thêm thông minh, tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại, không chút khách khí tới nói, hắn hiện tại, dù cho chỉ sử dụng tinh thần lực, đều có thể tùy ý chém giết một tên uy tín lâu năm nguyên hồn cảnh cường giả. Tu vi chưa đột phá, nhưng hắn chân thực chiến lực sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hắn hiện tại nguyện ý, hoàn toàn có khả năng trực tiếp tu hành tinh thần lực, dùng thuật pháp thay thế võ đạo, vẫn như cũ có thể siêu phàm thoát tục, vẫn như cũ có thể thành thánh thành tiên. Bất quá, mặc dù là như thế, Diệp Trần vẫn không có lựa chọn từ bỏ võ đạo, chuyên tu tinh thần lực. Hắn nhìn chăm chú trước mắt cái kia đạo thông thiên hỏa trụ, trong mắt hiện ra một vẻ thản nhiên vẻ mặt, thuật pháp mạnh hơn, nhưng mượn nhờ vẫn như cũng là thiên địa chi thế. Mà võ đạo mới là cá nhân thực lực đỉnh phong. Lực lượng của ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chẳng qua là phụ trợ thôi. Chỉ có người mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Một tiếng quát khẽ, như là sấm sét nổ vang một dạng. Hư không bên trong, cái kia một đạo không biết bị nhiều ít người hâm mộ kính ngưỡng thông thiên hào quang, ầm ầm tan đi. Xem ảnh một, mảng lớn kim quang như màu vàng kim giọt mưa một dạng, tầng tầng vương xuống tới. Này chút màu vàng kim chỗ trống chính là thần hồn chi hỏa cho tàn. Tuy nói là cho tàn, nhưng tích chứa lực lượng đồng dạng cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thể hấp thu này chút cho tàn, như vậy tu vi cùng thân thể chắc chắn tăng lên mấy lần trở lên. Cái này là một cái trời ban phúc duyên. Ầm ầm, quán thông thiên địa hỏa trụ kịch liệt lắc lư, dài đến 13,796 trượng to lớn hỏa trụ nương theo lấy Diệp Trần suy nghĩ không ngừng oanh lún xuống tới, hóa thành từng sợi kim diễm trở về tới Diệp Trần trong thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Trần thân thể cũng bắt đầu điên cuồng thuế biến. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm vang vọng cả phiến thiên địa. Diệp Trần thân thể phảng phất tích chứa nguyên một mảnh cuồng bạo lôi đình hải dương một dạng, lực lượng cuồng bạo nương theo lấy hắn kinh mạch cùng máu thịt trực tiếp dâng trào mà ra, đem trọn cái tinh không đen nhánh triệt để chiếu sáng, tựa như ban ngày, hùng vĩ, vô cùng hùng vĩ. Cho dù là Diệp Trần bản thân cũng chưa từng được chứng kiến hiện tại loại tình huống này, hắn chỉ cảm giác đến lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng. Phảng phất chỉ cần một quyền, liền có thể xé nát không gian một dạng. Không chỉ có chẳng qua là kinh mạch cùng máu thịt mà thôi. Hắn xương cốt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Từng đợt nhàn nhạt huỳnh quang, theo Diệp Trần xương cốt bên trong lóe ra tới. Xương cốt mặt ngoài cũng hiện ra một hồi mở mịt hào quang. Xa xa nhìn sang, liền như là từng khối hoàn mỹ không một tì vết như bạch ngọc. Xương như óng ánh ngọc. Này, liền là tạo hóa thông thiên lục tầng thứ 2 lực lượng. Có thể đem tu sĩ xương cốt biến thành bảo ngọc, cho dù là thập nhị phẩm chân võ bảo khí, cũng khó có thể tổn thương hắn nửa sợi tóc gáy. Dầm dầm dầm, thần hồn chi hỏa lực lượng còn tại rót xuống. Thần hồn chi hỏa vốn là hợp đạo cảnh cường giả mới có lực lượng, bây giờ Diệp Trần tại hiện tại loại cảnh giới này liền ngưng tụ ra, bởi vậy tu vi của bản thân hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Huyền đan cảnh 3 tầng, huyền đan cảnh 4 tầng, huyền đan cảnh 5 tầng, liên tiếp đột phá đến huyền đan cảnh 7 tầng, này có lực lượng kinh khủng mới đang ở dần dần tán đi. Lực lượng thật là cường đại, cái này là tiên gia đạo tắc chân chính lực lượng sao? Bất quá ta cảm giác này còn không phải đạo tắc thủ đoạn mạnh nhất, nó còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật tại trong mây mù. Diệp Trần trong mắt bùng lên ra một đoàn tinh mang. Hắn làm thần đế chi sư, dĩ nhiên hiểu rõ dính đến tiên nhân sự vật, đến tột cùng có chuẩn bị sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Trước mắt Long Hình Đan Điền, mặc dù mạnh mẽ, nhưng khoảng cách tiên nhân chân chính thủ đoạn còn kém không ít. Đây cũng là chưa triệt để kích hoạt nguyên nhân. Nếu như thật triệt để kích hoạt lên hắn nguyên bản lực lượng, đoán chừng nhân giới bên trong sớm đã không có thể cùng hắn sóng vai tồn tại. Giang giác, tựa như một đạo tín hiệu một dạng. Tại thần hồn chi hỏa tán đi trong nháy mắt, tinh không đen nhánh cũng tại dần dần phá toái. Diệp Trần cuối cùng thấy được bốn phía chân chính tình huống. Đó cũng không phải cái gì hoàn vũ, đây chẳng qua là thức hải của mình thôi. Nguyên bản thức hải của hắn vẹn vẹn chỉ có 10 trượng chi rộng, nhưng hắn hiện tại thức hải có chừng ngàn trượng trở lên. Hạo đãng lực lượng hoàn toàn che mất thân thể của hắn. Diệp Trần cách không vung một thoáng năm đấm của mình, bạo tạc tính chất lực lượng trong nháy mắt liền đem hắn tu luyện phủ đệ chấn động đến kịch liệt chấn động. Đại lượng đá vụn theo trên nóc nhà lăn xuống tới. Nếu không phải có đại lượng phòng ngự trận pháp tồn tại, này tòa tu luyện phủ đệ sớm đã bị ép thành đầy đất phấn vụn. Dựa theo tiên gia đạo tắc ghi chép, cùng với chính ta cảm thụ lực lượng đến xem, ta hiện tại chiến lực hẳn là có thể sánh vai bên trên nguyên hồn cảnh 8 tầng nhân vật. Nguyên hồn cảnh 8 tầng, tại Thiên Long trên bảng, hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu đi. 10 vị trí đầu Thiên Long bảng cường giả, đều không làm gì được ta, như vậy những người khác, nếu là còn dám xâm phạm, ta chắc chắn để bọn hắn có đi không về. Diệp Chân siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra một đạo chiến ý hào quang. Hắn có thể chưa quên, Thánh viện cùng với Tư Không Thiền viện, còn có không ít cường giả, nghĩ lấy mạng của hắn. Nếu là không có đủ mạnh lực lượng, hắn căn bản là không có cách bảo toàn chính mình, càng thêm không có cách nào bảo vệ mình coi trọng người. Mà trước mắt cố lực lượng này, vừa vặn có thể để bù đắp hắn tu vi này một khối nhược điểm. Hào hào. Diệp Trần lập tức thu liễm khí tức của mình, sau đó lại kiểm tra một chút tình trạng của mình, xác nhận chính mình không có phát sinh cái gì dị biến về sau, liền điều khiển ý thức một lần nữa về tới trong thân thể. Hắn sờ lên chính mình mi tâm chỗ hỏa diễm đánh dấu, cái này là ngưng luyện ra thần hồn chi hỏa đặc thủ. Một khi hắn nghĩ điều động thần hồn chi hỏa, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem trực tiếp đánh văng ra ngoài. Thần hồn chi hỏa, mặc dù không thể cháy thân thể, nhưng có thể dễ dàng phai mở đối thủ thần hồn. Cho dù là nguyên hồn cảnh cường giả, một dạng cũng là như thế. Trừ phi đối phương có ngăn cản thần hồn công kích thủ đoạn, cũng xem như một cái đối địch át chủ bài đi. Diệp Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Bất quá, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn không thể phớt lờ, dù sao trước đó có thể là liền tố thần cảnh cường giả đều hiện thân. Mặc dù kinh sợ thối lui đối phương, nhưng hắn tất nhiên sẽ quay đầu trở lại. Như vậy, còn có thủ đoạn gì nữa có thể gia tăng chiến lực của mình đâu? Diệp Trần cau mày. Đang lúc hắn đang tìm kiếm đối sách thời điểm, trong lúc đó, khóe mắt của hắn dư quang gặp được một kiện thần bí đồ vật. Cái đó là Chương 775, Nghịch Thiên Cơ Duyên, Hư Ảo Bí Cảnh. Chương 775, Nghịch Thiên Cơ Duyên, Hư Ảo Bí Cảnh. Cái đó là hết thảy trước mắt, nhường Diệp Trần không thể tưởng tượng. Tại trong tầm mắt của hắn, một tòa hư ảo cửa lớn đang lập lòe kim mang chói mắt. Không nghĩ tới vậy mà lại là nó. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vệ chiến ý hào quang. Nay tòa cửa lớn, hắn tương đối quen thuộc. Chính là Càn Khôn đỉnh bên trong, chỗ ghi lại hư ảo chi môn. Càn Khôn đỉnh chính là lúc trước hắn tại Nguyên Hóa đại sư trong tay, cơ duyên xảo hợp lấy được thần dị đỉnh đồng. Sở dĩ xưng là thần dị, đó là bởi vì nhìn từ ngoài, này tòa đỉnh đồng chẳng qua là một kiện thất phẩm chân võ bảo khí, hơn nữa còn là tàn phá trạng thái dưới. Nhưng trên thực tế, này tòa đỉnh đồng ẩn giấu đi tương đương nhiều bí mật. Thậm chí, lúc trước Diệp Trần tại giao đấu thực lực đã đột phá đến ngưng chân cảnh diễm nô lúc, nếu không phải này tòa đỉnh đồng hiển uy, chỉ sợ tình huống lúc đó còn phải lại nguy cấp mấy phần. Nhưng bây giờ không nghĩ tới chính là, thời khắc này đỉnh đồng lại một lần thể hiện ra hắn không tầm thường chỗ. Một cái hư ảo cánh cổng ánh sáng theo đỉnh đồng nội bộ hiện lộ ra. Không nghĩ tới ghi chép lại là thật, Càn Khôn đỉnh bên trong xác thực ẩn giấu đi to lớn bí mật. Diệp Trần trong mắt lập lòe tinh mang. Từ hắn tu luyện tới huyền đan cảnh về sau, Càn Khôn đỉnh lực lượng đã triệt để thức tỉnh, cái kia một cái tình báo tin tức cũng là khi đó truyền đưa cho hắn. Tình báo này tin tức, dĩ nhiên chính là Càn Khôn đỉnh ẩn giấu bí mật, trong đó bộ ẩn chứa một tòa đại bí cảnh. Càn Khôn đỉnh lai lịch tương đương xa xưa đến căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Mà trong đỉnh khí linh, từ lâu ngủ say, còn lại chẳng qua là một cái xác thịt thôi. Nhưng chính là này tòa xác thịt, cũng ẩn giấu đi tương đương lực lượng cường đại. Mà cái kia một tòa bí cảnh, liền giấu ở cỗ này xác thịt bên trong. Chỉ cần có thể tiến vào, cái kia là có thể đạt được tòa kia bí cảnh toàn bộ tài nguyên. Diệp Trần giờ phút này không phải khuyết thiếu tấn thăng thủ đoạn sao? Này tòa bí cảnh vừa vặn liền đền bù hắn khẩn cấp. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Càn Khôn đỉnh bí cảnh bên trong ẩn chứa một loại tên là thần thông quả thiên tài địa bảo. Nếu như ta có thể được đến loại thiên tài địa bảo này, thực lực chắc chắn có thể phi tốc tăng lên. Xem ảnh một. Vốn cho là mở ra Càn Khôn đỉnh cần lâu dài hơn thời gian mới được, không nghĩ tới Càn Khôn đỉnh vậy mà lại cùng tiên gia đạo tắc cùng thần hồn chi hỏa sinh ra cộng minh, sớm mở ra, cũng là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Mà lấy Diệp Trần tâm tính, cũng không nhịn được có chút nóng cắt. Không có cách, này một cọc cơ duyên thực sự quá lớn, thậm chí có thể so sánh vai đến bên trên vừa mới long hình đan điền thức tỉnh. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp phi thân tiến nhập hư ảo cánh cửa bên trong. Hư ảo chi môn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở trong trời đêm. Diệp Trần vừa bước vào bí cảnh, trong lúc đó giống một tiếng, mặt đất truyền đến một hồi kinh thiên tiếng vang. Một đạo núi nhỏ bộ dáng thân ảnh theo dưới nền đất phóng lên tận trời, một đầu gần dài 30 mét to lớn cốt trảo hướng Diệp Trần oanh kích tới. Cái này là phong ấn tại bí cảnh bên trong hồn linh. Càn Khôn đỉnh bí cảnh bên trong không có vật sống, chỉ có hồn linh, mà diệt sát này chút hồn linh liền có thể đạt được một loại tên là hồn hạch sự vật. Nay trùng hồn hạch ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, luyện hóa về sau liền có thể như là tu luyện đan dược một dạng, tăng lên tu sĩ tu vi. Tuy nói Diệp Trần lần này tới mục đích chính là đoạt được bí cảnh bên trong một loại tên là thần thông quả thiên tài địa bảo, nhưng hồn hạch lực lượng đồng dạng cũng thập phần cường đại, hắn tự nhiên không thể lại lựa chọn từ bỏ. Ầm ầm, cự trảo kéo tới, quanh mình không khí hoàn toàn bị xé nát, bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép mà tới. Dù cho cách xa nhau mấy chục mét xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một trảo này lực lượng. Không chút khách khí tới nói, coi như là nguyên hồn cảnh một tầng cường giả, tại một chiêu này kình thiên cốt trảo phía dưới, cũng muốn xem như nuốt hận. Đây tuyệt đối là bí cảnh bên trong một đầu tương đương đáng sợ bá chủ cấp bậc hồn linh. Vừa lên tới liền gặp được hung hãn như vậy tồn tại, cũng không biết là Diệp Trần may mắn, vẫn là bất hạnh. Đến được tốt, vừa vặn dùng ngươi kiểm nghiệm một thoáng, ta hiện tại chân thực chiến lực. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vệt lửa nóng chiến ý, nổ vang rung trời bên trong. Diệp Trần trong tay trong nháy mắt thêm ra một thanh sắc bén chiến kiếm, Trảm Tiên kiếm, Trảm Tiên Trảm Trảm Tiên người. Một kiếm quét ngang, vạn vật tịch diệt. Keng, chỉ nghe một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm, tựa như hai tòa dơ cao thiên cự sơn đụng vào nhau một dạng. Hạo đãng lực lượng trong nháy mắt bạo liệt mà mở. Diệp Trần lông mày nhíu lại, thân hình như điện. Trong chớp mắt, hắn bay lên ra khoảng cách mấy chục mét, hai ngón tay cũng thành kiếm chỉ, nhất chỉ đánh phía bạch cốt cự thú mi tâm chỗ. Mi tâm luôn luôn đều là bất luận cái gì nhược điểm, bạch cốt cự thú cũng không thể ngoại lệ. Nhất chỉ đánh giết tới, Bài Sơn đảo hải kinh khí gào thét mà tới. Giờ khắc này Diệp Trần giống như thần linh phụ thể một dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa đều phụ thêm lấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Cái này là thuế biến chứng minh, một cỗ đủ để nghiền ép hết thảy, nhường chúng sinh thần phục khủng bố sức mạnh to lớn. Với anh, Diệp Trần đầu ngón tay bắn ra lực lượng mạnh mẽ, không có chút hồi hộp nào đánh chúng vào bạch cốt cự thú mi tâm. Bạch cốt cự thú chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào thét, liền bị này cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay bạch cốt cự thú trong nháy mắt, Diệp Trần năm ngón tay hơi hơi kéo ra, một cỗ hạo đãng kinh khí trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay nuốt phun ra. Soạt, linh khí quan chú, phương viên số trong vòng 10 trượng thiên địa linh khí trong nháy mắt bị một quất mà không. Bài Sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà tới, tầng tầng đánh vào bạch cốt cự thú đầu phía trên, đem hắn trực tiếp chấn áp tại dưới nền đất. Ngao, bạch cốt cự thú phát ra một tiếng gào thét, hai quả dày đặc lục như là quỷ hỏa một dạng trong mắt hiện ra một vẻ tương đương nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Hết sức rõ ràng, nó hoàn toàn không ngờ tới trước mắt bữa này mỹ vị tiệp thực lực vậy mà như thế nghịch tiên. Chẳng qua là hai chiêu mà thôi, liền đem nó đánh cho xương cốt phá toái, bản thân bị trọng thương. Như thế nghịch thiên chiến lực, há lại nó có thể ngăn cản được. Bạch cốt cự thú vươn mình mà lên, sau lưng rỗi ra hai bộ dài mấy chục thước cánh xương, dự định chạy trốn. Nhưng hết sức đáng tiếc, Diệp Trần đã sớm ngờ tới ý nghĩ của đối phương, khóe miệng hơi hơi phát họa phía dưới, một đạo ngọn lửa trắng xám, trong nháy mắt, theo mi tâm chỗ dâng trào mà ra. Tới đều tới, hà tất nhanh như vậy đi đâu? Thanh âm đạm mạc phía dưới, ngọn lửa trắng xám, trong nháy mắt, cuốn lên bạch cốt cự thú thân thể. Ngọn lửa trắng xám, dĩ nhiên chính là thần hồn chi hỏa. Thần hồn chi hỏa đối bất luận cái gì hết thảy linh hồn thể đều có chuẩn bị lực sát thương rất lớn. Bạch cốt cự thú vốn là hồn linh, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được thần hồn chi hỏa lực lượng. Tại chỗ bị sinh sinh đốt cháy đến phá vỡ đi ra, như là từng hạt cháy đen xương phấn một dạng, theo giữa không trung rơi xuống. Sau đó, một viên nóng ánh tinh hạch theo xương phấn bên trong hiện lộ ra, bị Diệp Trần vững vững vàng vàng trộm trong tay. Độ tinh khiết không sai, có thể làm cho ta tiết kiệm tối thiểu một tháng khổ tu, lần này cũng là tới đúng rồi. Diệp Trần mỉm cười. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa nói xong, một đạo cứng đờ thanh âm chậm rãi vang lên, nếu không muốn chết, liền đem nó buông xuống. Chương 776, không có tư cách. Chương 776, không có tư cách. Nếu không muốn chết, liền đem nó buông xuống. Âm trầm thanh âm vang lên. Hư không bên trong, đột nhiên hiện ra một mảnh bóng dâm, ngay sau đó, một đầu to lớn màu đen thú trảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Diệp Trần thân thể bóp đi qua. Diệp Trần lông mày nhíu lại, đã nhận ra trước mắt này đạo công kích, chân thực lực lượng chính là tại nguyên hồn cảnh 5 tầng phía trên. Đánh xuống một đòn đến, đủ để di sơn đảo hải, khai sơn liệt địa. Hắn không do dự, lập tức thi triển ra ngự kiếm thuật, điều động kiếm ý chi tâm, đem Trảm Tiên kiếm vung ra ngoài. Oeng! Một kiếm vung ra, Bài Sơn đảo hải kiếm khí trong nháy mắt gào thét ra ngoài. Phương viên trăm trượng bên trong, nhấc lên một cỗ kiếm khí gió lốc. Mảng lớn kiếm ảnh ngưng tụ thành một cái điểm, hóa thành một thanh dài trăm trượng trong suốt trường kiếm, hướng cái kia đen kịt thú trảo hùng hăng đụng đánh tới. Ầm ầm! Tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng cả vùng không gian. Toàn bộ bí cảnh đều đột nhiên run lên. Đen kịt thú trảo sinh sinh bị đụng đến phấn vỡ đi ra. Cùng lúc đó, một bóng người cũng dần dần xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt. Đây là một người mặc áo bào đen, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ người thần bí. Tuy nói, Diệp Trần không có cách nào xem thấu hắn hình dáng, nhưng hắn giờ phút này vẫn là cảm nhận được người thần bí trên thân chỗ phát ra lạnh lẽo sắc cơ. Cái này người là địch không phải bạn. Người là ai? Diệp Trần cau mày, trong cơ thể kinh khí chậm rãi phồng lên. Ha ha, ngươi ngay cả ta cũng không biết, ngươi liền dám xông vào bên trong vùng thế giới này, nói cho ngươi, bản tọa liền là chúa tể phiến thiên địa này, uy trấn một giới phá sát vương. Ngươi một cái nhỏ bé sâu kiến, xông vào hư ảo bí cảnh bên trong, vốn là tội chết, bây giờ ngươi lại chém giết bản tọa yêu mến nhất vật cưới, Bạch Cốt Thú Vương. Bởi vậy, ngươi cho dù chết bên trên 10 lần, cũng khó có thể tiết bản tọa mối hận trong lòng. Bất quá, bản tọa vẫn có một ít lòng yêu tài, chỉ cần ngươi chịu thần phục xuống tới, xung làm nô bộc của ta, ta có khả năng tha thứ ngươi lần này khuyết điểm. Ngươi xem coi thế nào? Tự xưng là phá sát vương nhân ảnh thần bí cười lạnh. Thái độ của hắn vô cùng cao ngạo, tựa như cao cao tại thượng thần chi một dạng, cho rằng Diệp Trần liền là một đầu tầm thường sâu kiến mà thôi. Xem ảnh một, một con run rế cũng muốn phản đối đề nghị của hắn. Đơn giản liền là người si nói ngọng. Cho nên, hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần sẽ cự tuyệt cái này mỹ diệu đề nghị. Hắn tất nhiên sẽ thần phục tại dưới chân của mình, trở thành mới hắn tướng. Nhưng mà, Diệp Trần lại là cười lạnh một tiếng, thanh âm đạm mạc, chậm rãi từ trong miệng hắn truyền ra, đã sớm biết các ngươi những lao bất tử này, trong lòng đều cao ngạo hết sức. Bây giờ xem xét, quả là thế. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn sống ở các ngươi thời đại kia? Tha thứ ta nói thẳng, giống như ngươi hết ngồi đại giếng, đó mới là chân chân chính chính ngu muội vô tri. Nếu như ngươi thật bị tiên, há lại sẽ bị cầm tù ở chỗ này, trở thành bí cảnh tù phạm. Muốn cho ta thân phục, cái kia liền lấy ra thực lực của ngươi ra đi. Cuồng vọng. Áo bào đen người thần bí trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Bị cầm tù tại đây bên trong, chính là hắn cả đời thống khổ. Diệp Trần giờ phút này làm rõ, tương đương với quạt hắn một cái cực kỳ vang dội bạt tai. Dùng tâm tính của hắn, làm sao có thể chịu được? Vô Chi tiểu nhi, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta đây liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi. Chết đi cho ta. Ầm ầm. Cuồng bạo trong thanh âm, một đầu thao thiên ma trưởng, theo hư không rơi xuống. Cùng lúc đó, áo bào đen người thần bí thân hình, cũng như hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, cấp tốc tiêu tán ra. Thân phận tàn ảnh. Tốc độ của hắn vậy mà đã đạt tới mắt Trần đều không thể quan sát mức độ. Diệp Trần khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng cảm giác được đối phương một kích này chỗ kinh khủng. Vang một tiếng, hắn lòng bàn tay đột nhiên phun trào ra một mảnh hậu thổ sắc hào quang. Một khối gần rộng 3 mét to lớn đất đá đại thuẫn xông lên trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại đất đá đại thuẫn ngưng tụ ra trong nháy mắt, áo bào đen người thần bí thao thiên ma trưởng cũng tầng tầng hạ xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi đình thai nhức góc nổ vang, gần 300 mét rộng thao thiên ma trưởng cuốn theo lấy một cỗ trời long đất lở ma diễm, tầng tầng đánh vào đất đá đại thuẫn mặt ngoài. Kịch liệt chấn động bên trong, đất đá đại thuẫn trong nháy mắt bị hoành đến nát vụn. Cùng lúc đó, áo bào đen người thần bí thi triển ra ma diễm bản tay cũng xung phong đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần chiến kiếm trong tay lóe ra hào quang chói sáng, một kiếm chạm phá hư ảo. Ma diễm bản tay lớn ứng tiếng tán loạn ra. Áo bào đen người thần bí giữ tợn cười một tiếng, thực lực không tệ, bất quá ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Nói xong, lại là một vòng mới thế công nghiền ép mà xuống. Khí thế của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, quanh thân chỗ phát ra khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Thời khắc này Diệp Trần liền như là một lá chạy tại cuồng bạo đại dương mênh mông bên trong thuyền con một dạng, tùy thời tùy chỗ có khả năng sẽ đổ xuống đi qua. Rầm rầm rầm, áo bào đen người thần bí lại lần nữa vung ra một trường. Cuồng bạo thế công khiến cho quanh mình không khí hoàn toàn bị một quất mà không. Hình vành khuyên kình khí gợn sóng, hóa thành ngưng tụ thành một thanh trọng truy, hướng về Diệp Trần tầng tầng truy hạ. Giang giác. Giờ khắc này, Diệp Trần trong tay ngưng tụ ra kiếm mang, bị đánh đến tán loạn ra. Muôn vạn đạo kinh khí nghiền ép mà tới, triệt để phong tỏa Diệp Trần có khả năng chạy trốn phương hướng, đem phiến khu vực này hoàn toàn hóa thành một mảnh kinh khí lao tụ. Muôn vạn kinh khí bên trong, Diệp Trần thân hình trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất. Đại địa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, màu đen bùn đất đảo cuốn lên giữa không trung. Xa xa nhìn sang, liền tựa như một mảnh màu đen báo cắt một dạng. Áo bào đen người thần bí lại lần nữa bay về phía không trung, trong tay ngưng tụ ra một viên màu đen viên cầu, một chiêu cuối cùng, chiêu này tên là Cửu Khúc Hoàng Tuyển. Chính như cái tên này một dạng, đủ để cho ngươi xuống đến địa phủ, tiến vào hoàng tuyển bên trong. Ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Áo bào đen người thần bí cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay hắc quang đột nhiên lóe lên. Nguyên bản chỉ có chừng hạt gạo hắc cầu, trong nháy mắt tăng vọt đến hơn ngàn mét chi rộng. Khí tức kinh khủng tại hắc cầu bên trong không ngừng ấp ủ. Giờ khắc này, toàn bộ hư ảo bí cảnh cũng bắt đầu chấn động lên. Nồng đậm tĩnh lặng tràn ngập tại bí cảnh vùng trời. Lực lượng cuồng bạo, đủ để nghiền ép hết thể sinh linh. Ầm ầm. Nương theo lấy chói mắt hắc quang. Sau một khắc, thiên địa vậy mà trở nên yên tĩnh lại, đại lượng bụi mù quần quần tuôn ra đãng mà lên. Mà Diệp Trần thân ảnh cũng trực tiếp che đậy chôn ở cái kia mảnh bụi mù quần quần bên trong. Không thấy tăm hơi. Áo bào đen người thần bí khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, tại cảm giác của hắn bên trong, Diệp Trần khí tức đã hoàn toàn tiêu tán. Nói cách khác, hắn đã triệt để tử vong. Không có khả năng lại có nửa phần lật bàn cơ hội. Nhưng mà, trong đầu hắn vừa mới vừa hiện ra ý nghĩ này, sau một khắc, một đạo như quỷ mị thanh âm đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn, muốn ta chết. Ngượng ngùng, ngươi không có tư cách này. Vừa dứt lời, một đạo sông lên vân tiêu kiếm quang, bao phủ hoàn toàn áo bào đen người thần bí thân ảnh. Chương 777, thần phục hoặc là chết. Chương 777, thần phục hoặc là chết. Kiếm khí ngút trời, hàn quang chiếu thiên. Một kiếm này, giống như là chạm phá hư không, chạm phá hết thảy một dạng. Ầm ầm mà tới. Áo bào đen người thần bí con ngươi co rụt lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Hết sức rõ ràng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần tại hắn khủng bố như thế điên cuồng công kích bên trong, còn có thể giữ được tính mạng của mình. Mà lại không chỉ có chẳng qua là như thế mà thôi, hắn hiện tại càng là phách chạm ra khủng bố như thế kiếm khí. Không do dự, áo bào đen người thần bí trong mắt hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng, trước tiên ngưng tụ chính mình kinh khí, tại trước người mình ngưng tụ ra một khối rộng 10 mét hắc viêm đại thuẫn. Keng! Kiếm mang chạm tại đại thuẫn phía trên, trong nháy mắt băng vỡ đi ra. Áo bào đen người thần bí hơi vừa buông lỏng, cho là mình đã ngăn cản hạ đối phương mạnh mẽ nhất kích. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần thi triển ra đi kiếm mang đột nhiên quỹ tích nhất biến, băng vỡ đi ra kiếm mang, lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành bên trên ngàn thanh sắc bén đoản kiếm, hướng phía áo bào đen người thần bí chẳng tới. Áo bào đen người thần bí chỉ cảm thấy chính mình tim mát lạnh. Bên trên ngàn thanh đoản kiếm trong nháy mắt xuyên thấu trên người hắn áo giáp, đưa hắn sâu xuyên ra ngoài. Hô, hô, ôm ôm tiếng hít thở, không ngừng tại áo bào đen người thần bí trong cổ họng vang lên. Hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa, đứng ở hư không, tựa như chiến giống như thần Diệp Trần. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Diệp Trần kiếm pháp lại còn có bực này biến số tồn tại. Nói như vậy, kiếm chiêu biến hóa, tại thoát ly chiến kiếm về sau, liền sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Trên cơ bản đều là dùng man lực nghiền ép lên đi. Nhưng Diệp Trần kiếm chiêu lại không phải như thế. Như thế phức tạp biến hóa, đủ để chứng minh kiếm đạo của hắn tu vi cực cao. Này một cái tinh thông kiếm đạo kiếm thuật cao thủ, mà lại còn không phải bình thường kiếm thuật cao thủ. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, chắc chắn tại nhân kiếm hợp nhất phía trên. Đây là một tôn kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Áo bào đen người thần bí trong lòng đã có một chút sợ. Xem ảnh một, kiếm chính là binh bên trong chi hoàng. Kiếm đạo ý cảnh, càng là so với bình thường chiến binh càng thêm sắc bén, càng khủng bố hơn. Loại cấp bậc này kiếm đạo đại thành người, còn thật sự có thể bỏ qua cảnh giới đối địch. Vừa mới hắn thua ở kiếm của đối phương chiêu phía dưới, thật đúng là không tính quá oan. Diệp Chân đứng ở trong hư không, cao cao tại thượng nhìn chăm chú phía dưới áo bào đen người thần bí, ngươi bại, ngươi bây giờ là dự định thần phục, còn là tử vong. Diệp Chân thanh âm 10 phần bình thản. Nhưng áo bào đen người thần bí chỗ nào nhìn không ra, Diệp Chân đây là tại cố ý trào phúng hắn, đưa hắn vừa mới đã nói, còn nguyên trả lại. Áo bào đen người thần bí trong mắt hiện ra lửa giận nồng đậm, ngươi cho rằng thắng nổi một hiệp liền có thể đã thắng được ta rồi hả? Nói thật cho ngươi biết, vừa mới ta chẳng qua là vận dụng 70% đến lực lượng mà thôi. Hiện tại ta mới dự định vận dụng lực lượng chân chính. Cho ta ngoan ngoãn chết đi đi. Giống. Áo bào đen người thần bí trong miệng phát ra hét dài một tiếng, hắn thân thể bắt đầu phi tốc sụp đổ, hóa thành vô biên ma khí. Hắn vốn là hồn linh, không có huyết nhục chi khu. Bằng không, vừa mới Diệp Trần chiến kiếm, vì sao không thể một chiêu đem hắn vây sát? Mà giờ khắc này, hắn liền đem chính mình hồn linh ưu thế phát huy tới cực hạn. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành giống như là mực nước khói đen. Từng đạo xâm nhiên khí tức theo trong hắc vụ dâng trào mà ra. Hắn khói đen, rõ ràng là một chủng loại giống như truyền tống môn một dạng sự vật. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên tiếng vang. Từng đạo hắc ảnh theo trong hắc vụ dâng trào mà ra. Những bóng đen này, hết sức rõ ràng liền là hư ảo bí cảnh bên trong mai táng hồn linh nhóm. Áo bào đen người thần bí tự nhận chính mình không phải là đối thủ của Diệp Trần, vì vậy dự định lợi dụng hắn được trời ưu ái lực lượng, triệu hồi ra còn lại mạnh mẽ hồn linh, dự định lợi dụng vây kín chi thế, đem hắn trực tiếp trấn sát. Ha ha, ta triệu hoán đi ra hồn linh, mỗi một đầu thực lực đều có lấy nguyên hồn cảnh 6 tầng trở lên tu vi. Lần này, ta không tin ngươi còn có thể sống sót. Áo bào đen người thần bí cười lạnh một tiếng, một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, muốn xem đến hắn thất kinh vẻ mặt. Nhưng mà, khiến cho hắn thất vọng là, Diệp Trần chẳng những không có hiện lộ ra thất kinh vẻ mặt, tương phản, khóe miệng của hắn càng là phát họa ra một đạo mỉm cười thản nhiên. Vừa vặn, lần này liền đến kiểm nghiệm một thoáng chính mình chân thực chiến lực, đến tột cùng đến mức nào đi. Oeng. Diệp Trần trong miệng phát ra một tiếng bá đạo thiết giải, kinh khủng sóng âm, như là thủy triều một dạng, trong nháy mắt dâng trào mà ra. Những cái kia hướng hắn kéo tới hồn linh nhóm, hết thảy đều bị chấn lui ra ngoài. Bài sơn đảo hải lực lượng, trong nháy mắt bạo dũng mãnh tiến ra. Diệp Trần bước ra một bước, trong tay chiến kiếm, bắn ra chói mắt kiếm mang, u mịch kiếm quang, không ngừng huy sái quanh như hồn linh bảy bên trong. Đối mặt với này chút hồn linh nhóm, Diệp Trần thân hình cực kỳ nhỏ bé, như là giọt nước trong biển cả một dạng. Nhưng giờ phút này, liền là như thế một viên giọt nước trong biển cả, lại ẩn chứa người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng khủng bố sức mạnh to lớn. Nhất kích nổ xuống, những cái kiếp như lang như hổ hồn linh nhóm dồn dập tán loạn ra ngoài. Tối thiểu có gần 20 con thực lực đến nguyên hồn cảnh 5 tầng hồn linh, tại chỗ bị hoành tán loạn ra. Thậm chí liền đến nguyên hồn cảnh 6 tầng hồn linh, một đầu gần 300 mét lớn lên bạch cốt cự xà, cũng bị sinh sinh đánh cho bạo vỡ đi ra. Xương sọ của nó hoàn toàn vỡ nát, tứ tán xương phấn, như là bụi trần mở dạng, tán loạn mà mở. Như thế mạnh. Áo bào đen người thần bí trong mắt hiện ra mấy phần thần sắc kinh hãi. Nhưng mà, không đợi hắn kinh hãi hoàn tất, Diệp Trần lại một lần nữa ra tay. Hắn như cùng một cái chân chính man long một dạng, tại bên trong chiến trường tới lui tự nhiên. Mỗi đánh ra một chiêu, đều chắc chắn kinh thiên động địa. Kiếm điểm hư quang. Diệp Trần trong miệng phát ra hét dài một tiếng, trong tay kiếm mang một phân thành hai, đồng thời chém về phía hai đầu hướng hắn cắn xé tới bạch cốt hồn linh. Kiếm cùng hồn linh, như là trong truyền thuyết cây kim cùng dâu một dạng, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Keng. Từng tia tia lửa theo chạm tiên kiếm mặt ngoài bắn ra tới. Bị chém trúng hồn linh trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, không ngừng kêu rên lui rụt về lại. Nhưng Diệp Trần sao lại tha cho nó dễ dàng như vậy rời đi? Một cái đá ngang đánh tới. Bài sơn đảo hải lực lượng, cấp tốc nghiền ép mà tới. Không có chút gì do dự, đầu kia trường xà bộ dáng hồn linh, ứng tiếng bị giẫm đến phá vỡ đi ra. Không riêng gì nó, đến tiếp sau hồn linh, thậm chí cái kia áo bào đen người thần bí, cũng đều bị không có gì sánh kịp lực lượng nghiền ép. Phốc. Áo bào đen người thần bí trong miệng bắn ra một ngụm xanh đen tinh khí, cả người về sau bay ngược ra ngoài, đem phụ cận hết thể sự vật đâm đến phá vỡ đi ra. Diệp Trần thừa thắng xông lên, sau lưng bày ra một bộ thần thánh long dực, cả người như là đằng long xung phong liều chết tới. Tại xung phong đến trước mặt đối phương trong nháy mắt, nhất kiếm chém qua. Một kiếm này, xuyên thủng hư không, chém vỡ hư ảo. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, áo bào đen người thần bí trên người át chủ bài, hết thảy phá toái. Diệp Trần mũi kiếm cũng gác ở trên cổ hắn. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc, chậm rãi theo Diệp Trần trong miệng vang lên, thần phục, hoặc là chết. Chương 778, kinh động như gặp thiên nhân. Chương 778, kinh động như gặp thiên nhân. Thần phục, ta thần phục. Áo bào đen người thần bí quả quyết nhận sợ. Không có cách, ai bảo Diệp Trần chiến lực như vậy người tiên. Hắn dù nói thế nào, cũng tốt xấu là một vị siêu quần bạt tụy nhân kiệt, nhưng tại Diệp Trần trong tay, liền như là một đầu phá em bé một dạng, tiện tay nhất kích, cũng có thể làm cho hắn bản thân bị trọng thương. To lớn như vậy khoảng cách, hắn dĩ nhiên không có khả năng tiếp tục phản kháng xuống. Có thể còn sống, người nào lại nguyện ý chết chứ? Huống chi, bản thân hắn liền đã chết qua một lần, đối tính mạng của mình, tự nhiên là phá lệ chân quý. Tên là Phá Sát Vương áo bào đen người thần bí lắc đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp nói, nghĩ không ra trên đời lại còn có người loại cấp bậc cường giả này, ta thua dưới tay ngươi, cũng không tính quá mức oan uổng. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng dạng này coi như xong, tại hư ảo bí cảnh bên trong, ta thực lực cũng nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng trung đẳng mà thôi, tại chỗ sâu còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Những tồn tại này vô cùng nghịch thiên, cũng tỉ như mặt phía bắc cái kia mảnh bằng phong vạn lý khu vực, cho dù là ngươi, nếu như thật bước vào nơi đó, cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hư ảo bí cảnh lai lịch tương đương thần bí, coi như là phá sát vương cái này bị nhốt không biết bao nhiêu năm hồn linh, cũng làm không rõ ràng tình huống. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể kiên kỵ như vậy. Bởi vì loại cấp bậc này lực lượng, căn bản không phải người bình thường có khả năng có được. Nhưng mà, Diệp Trần quan tâm địa phương, cũng không tại những nguy cơ này phía trên. Băng Phong Vạn Lý. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, Băng Phong Vạn Lý sao, ta đối nơi này có chút hứng thú, dẫn ta đi gặp một thoáng. Cái gì? Phá sát vương có chút hoài nghi lỗ tai của mình, hắn vừa mới nói xong, Băng Phong Vạn Lý khu vực, tương đương hung hiểm. Liên hắn loại cấp bậc này tồn tại, đều không dám bước vào. Đối phương vậy mà trực tiếp đưa ra muốn đi qua nhìn một chút, đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Nhưng mà hắn cũng không biết là, thần thông quả liền ưa thích tại lạnh lẽo khu vực bên trong, càng rét lạnh địa phương, càng có khả năng xuất hiện thần thông quả ngạch tung tích. Nếu bí cảnh bên trong, chắc chắn có thần thông quả tồn tại, như vậy Băng Phong Vạn Lý khu vực, liền tự nhiên là đệ nhất đối tượng hoài nghi. Diệp Trần hé mắt, hướng Phá Sát Vương nhìn sang, nói, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Phá Sát Vương cổ quái nhìn Diệp Trần liếc mắt. Hắn có chút làm không rõ ràng Diệp Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Trần nói, ta lần này tha cho ngươi một cái mạng, đồng thời còn có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, mà ngươi chỉ phải bỏ ra, vẹn vẹn chẳng qua là mang ta đi tới một khu vực như vậy mà thôi. Ngươi thử nghĩ một hồi, coi như ngươi không mang ta tới, ta một người đi tìm, tối đa cũng chẳng qua là hơi tìm chút thời giờ mà thôi. Giữa chúng ta hợp tác, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Xem ảnh một. Diệp Trần ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng lại mang theo một loại người thường khó mà phát giác mê hoặc. Cái này là nhóm lửa thần hồn chi hỏa về sau lực lượng, có thể tại vài ba câu bên trong liền ảnh hưởng bên người tất cả mọi người tư duy, mà bọn hắn lại không cảm giác chút nào. Nay cũng khó trách, ở tại thần giới phía trên, nhiều người như vậy kiêng kỵ tinh thần lực thành thánh nhân vật. Loại cấp bậc này nhân vật, tại phiến động nhân tâm, khống chế tư tưởng phương diện, thực sự quá mạnh. Cho dù là thần đế cấp bậc nhân vật, cũng có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng mà, lần này, Diệp Trần hết sức rõ ràng không có thi triển nhiều ít loại lực lượng này, vẹn vẹn chẳng qua là chuẩn lướt nước thi triển một chút thôi. Bởi vậy, Phá Sát Vương cũng không nhận được quá lớn ấn tượng, hắn trực tiếp lắc đầu, nói, không thể nào, coi như ta mang ngươi qua người, ngươi cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Vừa mới ta đã nói, một khu vực như vậy, ngay cả chúng ta này chủng hồn linh đô không có cách nào tiếp cận. Một khi tới gần, liền sẽ bị nội bộ vô cùng vô tận hung thú thôn vệ hầu như không còn. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là hung thú mà thôi, hắn khu vực bên ngoài, thậm chí nội bộ đều bao phủ một tòa tiếp một tòa sát trận. Người bình thường dù cho chẳng qua là hơi tiếp cận một điểm, đều sẽ bị này cố lực lượng kinh khủng oanh sát thành tàn bã. Phá Sát Vương ngữ khí 10 phần âm trầm, mang theo vài phần kiêng kỵ mùi vị. Hết sức rõ ràng, hắn đã từng thử qua tiếp cận một khu vực như vậy, thế nhưng thất bại. Bằng không, hắn cũng sẽ không đạt được trước mắt này loại kết luận. Diệp Trần lắc đầu, không sao, trận pháp với ta mà nói, cũng không tính quá mức khó khăn, nếu như thật sự có trận pháp ngăn cản, ta phá vỡ là được. Người còn biết trận pháp? Phá Sát Vương có chút không dám tin. Trận pháp đối với hắn loại cấp bậc này nhân vật tới nói, dĩ nhiên không tính lạ lẫm, chính hắn cũng nghiên tập qua không ít trận pháp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết được trận pháp cần thiết tiêu hao tinh lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không chút khách khí tới nói, nếu như ngươi không phải chuyên tu trận đạo, như vậy tu luyện ra được kết quả, tất nhiên là 10 phần thô thiện. Thậm chí, liền thô thiện cũng không tính, nhiều nhất chỉ học được cái da lông mà thôi. Diệp Trần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng vô luận từ góc độ nào đến xem, đều vẹn vẹn chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi. Như thế tuổi trẻ, lại có mạnh mẽ như thế võ đạo lực lượng, làm sao có thể phân tâm tu luyện trận đạo? Phá Sát Vương ngưng trọng nói, nhân loại tiểu tử, không phải ta xem thường ngươi, cái kia mảnh bằng phong chỗ trận đạo tạo nghệ cao, liên bắt phẩm trận pháp đại sư đều mặc cảm. Nếu là cương ép xuống trận, tất nhiên sẽ lọt vào trận pháp cắn trả, dù cho thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, cũng tuyệt đối chịu không được loại cấp bậc này nghiền ép. Hắn cũng không phải tại hảo tâm nhắc nhở, mà là sợ Diệp Trần đem hắn cũng lôi xuống nước đi. Dù sao, hiện tại hắn có thể là bại tướng dưới tay Diệp Trần, nếu như đến lúc đó hắn không phá được trận pháp, cương ép khiến cho hắn đi dò xét trận, vậy chẳng phải là muốn bị hắn liền mệnh chết sao? Cho nên, hắn mới đủ kiểu khuyên can, hy vọng hắn không nên động này loại ý biến thái. Nhưng mà, Diệp Trần khẽ miệng lại hơi hơi dương lên. Ngươi cảm thấy bát phẩm trận pháp rất mạnh, đó là bởi vì ngươi cũng đã gặp bát phẩm trận pháp. Bát phẩm trận pháp sư? Cái kia tính là gì? Trong mắt ta, chỉ đến như thế mà thôi, đã ngươi như vậy không có tự tin, ta đây liền đến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính trận đạo đi. Rầm rầm rầm. Diệp Trần hướng phía trước bước ra một bước, từng đạo màu tím điện văn từ trên người hắn phun trào mà ra. Giờ khắc này, thiên địa giống như là dừng lại một dạng. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Dòng dã 15 tòa khác biệt trận pháp treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, triển hiện đủ loại khí tức kinh khủng. Theo những khí tức này đến xem, này 15 tòa trận pháp cũng đều là thuần một sắc bát phẩm trận pháp. Lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đem cả phiến thiên địa đều chấn nhiếp ông tác hưởng. Cái này. Phá Sát Vương trợn mắt hốt mồm, trong mắt mang theo từng đợt mở mịt cũng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần không để ý đến hắn chấn kinh, vẹn vẹn chẳng qua là hé mắt, hướng hắn nhìn sang, nói, hiện tại ta có tư cách đi bằng phòng chỗ đi. Lộc cục. Phá Sát Vương lần nữa nuốt xuống một hớp nước miếng, cố nén kích động nói, hợp tác vui vẻ. Chương 779, chân bảo như núi. Chương 779, chân bảo như núi. Đối với Phá Sát Vương nhận thua, Diệp Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, thẳng nếu thực lực vẹn vẹn chẳng qua là vượt qua mấy phần, như vậy còn có thể sẽ không phục, thậm chí ghen ghét, cho rằng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chỉ khi nào vượt qua quá nhiều, vượt qua gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nghìn lần và lần. Như vậy loại cảm giác này liền sẽ tan biến tan thành mây khói, còn lại, vẹn vẹn chỉ có nồng đậm sợ hãi cùng e ngại thôi. Phá Sát Vương hiện tại hết sức rõ ràng đã là có chút e ngại Diệp Trần. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, giống Diệp Trần dạng này tuổi còn trẻ, nhìn qua vẹn vẹn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, đến tột cùng là tu luyện thế nào đến bây giờ loại tình trạng này. Hắn liền như là một tôn không gì làm không được thần linh một dạng. Giờ phút này nếu là hắn nói chính mình là một vị nào đó tiên nhân chuyển thế, đoán chừng Phá Sát Vương đều sẽ không hoài nghi. Diệp thiếu gia, băng phong chỗ tổng cộng chia làm nhiều khối khu vực, phân biệt là trấn nhạc đường, uy giết đường còn có bách điều đường. Trong đó trấn nhạc đường cùng uy giết đường đều là chủ công sát phạt đại điện, cất giữ đồ vật đại bộ phận đều dùng sát phạt làm chủ, mà bách điều đường lại là dùng cất giữ đan dược công pháp cùng với thiên tài địa bảo làm chủ. Diệp thiếu gia nghĩ tốc độ cao tăng cao thực lực, như vậy ta kiến nghị tốt nhất vẫn là trước hướng bách điều đường đi một chuyến. Băng phong chỗ lai lịch cùng hư ảo bí cảnh một dạng thập phần thần bí, không có người biết rõ địa phương này đến cùng là thế nào hình thành. Bọn hắn chỉ biết là băng phong chỗ ẩn giấu đi vô số hung hãn cường giả, những cường giả này có am hiểu thuật pháp, có am hiểu võ đạo, có am hiểu trận pháp, phối hợp lại đơn giản không chê vào đâu được. Bởi vậy Phá Sát Vương lúc này mới đủ kiểu không muốn đi tới cái kia mảnh phong cấm chỗ. Hắn biết chỉ là một mình hắn đi tới như vậy thế tất là thập tử vô sinh xuống tràng. Phá Sát Vương hít một hơi thật sâu, mười phần ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Trần, nói, ngoại trừ này chút phải chú ý bên ngoài cái kia đoàn tiên bậc thang đồng dạng cần mười phần chú ý mới được. Bởi vì tòa kia thang trời nhìn qua hết sức bình thường, nhưng trên thực tế lại khắc đầy trận pháp, mỗi đi lên bước lên một bước, trên người áp lực liền sẽ gia tăng mấy lần trở lên. Nếu như thân thể quá mức yếu ớt, như vậy đoán chừng chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ bị thang trời bên trên mạnh mẽ áp lực trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Thì ra là thế, là tòa kia thang trời a. Diệp Trần chỉ phía trước một tòa màu băng lam cầu thang. Bọn hắn đã vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách, đi tới băng phong chỗ. Nhưng ngang qua tại trước mặt bọn hắn, thì là một tòa đem gần ngàn mét dài, rộng hơn 2 mét to lớn thang đá. Thang đá phía trên, lập loè xâm nhiên hàn khí, tại thang đá bên cạnh còn có số chi không rõ tượng băng. Hết sức rõ ràng, này chút tượng băng đều là khiêu chiến thang trời thất bại, lúc này mới bị băng phong ở chỗ này nhân vật. Không sai, cái này là đầu kia thang trời, Diệp thiếu gia, ngàn vạn năm đến, tiến vào này mảnh hư ảo bí cảnh người, không vẹn vẹn chỉ có ngươi một người mà thôi. Còn có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, từng tiến vào mảnh không gian này, nhưng bọn hắn đều bởi vì tham lam mà ném mất tính mạng của mình, cho nên còn mời Diệp thiếu gia, cần phải cẩn thận. Xem ảnh một. Phá Sát Vương chân thành nói. Hắn dĩ nhiên phải nhắc nhở Diệp Trần, miễn cho đến lúc đó hắn hoài nghi tình huống thật, nhường chính hắn đi lên dò đường, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp xong đời. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cẩn thận tại khu vực bên ngoài ngắm nhìn. Băng phong chỗ có rất rõ ràng giới hạn, chỉ cần không tùy tiện xông vào một khu vực như vậy, băng phong chỗ hồn linh cùng bấy dập, liền sẽ không chủ động ra tay. Phá Sát Vương cũng khẽ gật đầu. Diệp Trần cái này biểu hiện, vừa vặn phù hợp tưởng tượng của hắn, xem ra, hắn vẫn là nghe lọt được hắn, không có tùy tiện động thủ. Bởi như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất cái mạng nhỏ của hắn, liền có. Rơi chữ còn không có phù hiện ở trong đầu hắn, chỉ thấy Diệp Trần dưới chân tầng tầng đạp mạnh, cả người như là chim lớn một dạng, hướng về thang trời rơi tới, chặt chẽ vững vàng đạp ở đài thứ nhất phía trên. Sau đó, vững bước đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, Phá Sát Vương cả người đều kinh trụ. Này, cái tên này là điên rồi phải không? Hắn đầy trong đầu không thể tưởng tượng nổi, hắn không phải mấy hơi thời gian trước đó mới nói cho hắn biết này tòa thang trời có gì đó quái lạ, bình thường người đi lên, ngoại trừ muốn chết bên ngoài, không có thứ hai con đường sao? Hắn làm sao trực tiếp xông lên đi? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Vẫn là nói, hắn bị bên trong thiên tài địa bảo làm cho hôn mê đầu. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, tại Diệp Trần nhìn thấy này tòa thang trời trong nháy mắt, trong đầu hắn lập tức nổi lên một chút hình ảnh quen thuộc. Lại là cái chỗ kia đồ vật, khó trách Phá Sát Vương cũng không biết cái đồ chơi này lai lịch. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Đông, đông, đông. Diệp Trần dưới chân bộ pháp không nhanh không chậm, như đi bộ nhàn nhã một dạng. Mà bản thân hắn, càng là mười phần thư giãn thích ý. Hoàn toàn không có có nhận đến nửa phần bị áp chế tình huống. Một bước, trăm bước, ngàn bước, liên tiếp đi ra vạn bước, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Trần chạy tới thang trời phần cuối. Tại hắn leo lên thang trời cuối trong nháy mắt, trên đường băng tuyết toàn bộ hòa tan, từng cây xanh biếc cỏ non theo thang trời mặt ngoài mọc ra, nhất niệm hoa khai, nhất niệm thảo sinh. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay đứng ở cầu thang đỉnh, khoát tay, phương viên ngàn trượng bên trong trận pháp toàn bộ cáo phá, rầm rầm rầm, đinh hai nhức óc trận pháp vỡ tan đồng thành, nối liền không dứt. Hắn đúng là một tay vung diệt trăm vạn trận pháp. Giờ khắc này, Phá Sát Vương cuối cùng là phục. Nguyên lai tưởng rằng hắn có thể thi triển ra hơn 10 tòa bát phẩm trận pháp đã 10 phần mỹ tiên, ai có thể nghĩ tới, hắn hiện tại chẳng qua là vung tay lên, liền tan vỡ muôn vàn tòa trận pháp. Đây quả thực là thần linh mới có thể làm ra sự tình a. Phá Sát Vương triệt để túi lầu xuống, trong lòng những cái kia kế vật toàn bộ tan thành mây khói. Còn lại, vẹn vẹn chỉ có nồng đậm kính sợ mà thôi. Cốc cốc. Diệp Trần trực tiếp đẩy cửa vào, bỏ qua từng cái đại điện hết thảy mối nguy, phản phất hết thảy cơ quan bấy dập, hắn đã sớm biết một dạng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Diệp Trần trực tiếp động thủ bắt đầu vơ vét lên, mỗi một tầng bảo vật, hắn đều không có buông tha, cho dù là một mai kim tệ, hắn đều trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Không thể không nói, còn tốt Diệp Trần mưu tính sâu xa, sớm đã đem nhẫn chữ vật của mình đổi thành không gian càng lớn tồn tại. Bằng không thì nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn thật đúng là không có cách nào toàn bộ mang đi. Bách Điều Đường. Đây là băng phong chỗ cất giữ thiên tài địa bảo địa phương, Diệp Trần đi thẳng vào. Tại lách qua tầng tầng cơ quan về sau, hắn cuối cùng đi tới Bách Điều Đường chỗ sâu nhất, đặt thiên tài địa bảo đại điện bên trong. Soạt. Tại hắn bước vào chỗ sâu nhất đại điện trong nháy mắt, một đạo cầu vồng hào quang trong nháy mắt bao phủ Diệp Trần cùng Phá Sát Vương thân thể. Phá Sát Vương cặp mắt trợn tròn. Trước mắt ở đâu là cái gì cất giữ thiên tài địa bảo đại điện a, cái này căn bản là một tòa bảo sơn a. Ngũ phẩm chân võ bảo khí, lục phẩm chân võ bảo khí, thất phẩm chân võ bảo khí. Một đống lớn bảo vật hỗn độn chồng chất ở bên trong, cái kia đạo cầu vồng hào quang chính là này một tòa bảo sơn, chỗ chiếu rọi ra tới hào quang. Phá Sát Vương một mặt cuồng nhiệt. Nhìn xem nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cho dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không nhịn được dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà, cùng một mặt cuồng nhiệt Phá Sát Vương không giống nhau chính là, Diệp Trần tầm mắt cũng không có dừng lại tại tòa kia bảo sơn phía trên. Ánh mắt của hắn chăm chú vào trôi nổi tại bảo sơn vùng trời, cái kia ba cái không đáng chú ý hộp ngọc phía trên. Chương 780, nảy sinh biến cố. Chém vỡ không gian nhất kiếm. Chương 780, nảy sinh biến cố. Chém vỡ không gian nhất kiếm. Nghĩ không gian nơi này vậy mà lại có được thứ này. Nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, thường thường không có gì lạ hộp ngọc, lá sáng sớm trong đôi mắt, hiếm thấy nổi lên vẻ ngưng trọng. Nghe nói lời ấy, Phá Sát Vương nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, Diệp thiếu gia, ngươi làm sao một mực tại nhìn xem cái kia ba cái hộp ngọc, chẳng lẽ nói, cái kia ba cái hộp ngọc so mặt khác thiên tài địa bảo, còn muốn chân quý sao? Không phải còn muốn chân quý, mà là muốn chân quý vô số lần trở lên. Ngươi cũng đã biết, tinh thần đại lục nguyên hồn cảnh cường giả nhiều như vậy, nhưng tố thần cảnh cường giả lại ít như vậy sao? Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn, nói: "Cái này ta biết, tố thần cảnh cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau, tố thần cảnh cần ngưng tụ thần hồn, đem thần hồn từ hư biến thực, hóa là chân chính thực thể, mới có thể đột phá thành công. Mà loại thủ đoạn này khá khó khăn, một vạn người bên trong cũng chưa chắc có thể có người thành công bước ra một bước này, vì vậy 99% người đều sẽ kẹt tại nguyên hồn cảnh đại viên mãn, vô pháp tiến thêm một bước." Phá Sát Vương hơi thổn thức nói. Hắn mặc dù không tới đạt tình trạng kia, nhưng những tin tức này hắn đã sớm nghe những người khác nói qua, tự nhiên cũng hiểu biết trong đó hung hiểm chỗ. Nếu là không có cơ duyên, hắn đoán chừng chỉ có thể dừng bước tại nguyên hồn cảnh đại viên mãn. Sự thật cũng quả thật là như thế, không riêng gì hắn này chủng hồn linh, tinh thần đại lục những sinh linh khác cũng là như thế. Nay cũng khó trách lúc trước thánh viện cái kia một tôn tố thần cảnh cường giả hiện thân thời điểm, những người khác sẽ như này rung động. Bởi vì đó căn bản là trong ngày thường không có khả năng nhìn thấy đại nhân vật. Nhưng, này chút cùng cái kia ba cái hộp ngọc có liên hệ gì? Chẳng lẽ, này ba cái hộp ngọc cùng tố thần cảnh cường giả có quan hệ? Phá Sát Vương trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh mang. Hắn chẳng qua là một đạo hồn linh, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có thân thể, bởi vậy, hắn nhất định phải thường xuyên hấp thu thiên địa linh khí, bằng không, rất dễ dàng liền sẽ hồn phi phách tán. Mà nếu là có thể tái tạo thân thể, này chút nhược điểm liền sẽ giải quyết dễ dàng, sẽ không bao giờ lại lo lắng hồn phi phách tán sự tình. Bởi vậy, hắn đối đột phá tố thần cảnh có cực lớn khát vọng. Nghe được Diệp Trần nói đến đây chút, hắn tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Còn tốt hắn không có hô hấp, bằng không, đoán chừng liền Diệp Trần đều có thể nghe được hắn tiếng thở hào hẹn. Diệp Trần lắc đầu, không phải cùng tố thần cảnh có quan hệ, mà là có thể đại lượng chế tạo ra tố thần cảnh cường giả ra tới. Này ba cái hộp ngọc, nếu là không có đoán sai, hẳn là một loại tên là Đốt Hồn Hoàng Tuyển Thủy thiên tài địa bảo. Này loại Đốt Hồn Hoàng Tuyển Thủy, có thể trực tiếp luyện chế ra tố thần đan. Một khi ăn vào về sau, lập tức liền có thể ngưng tụ thần hồn, trực tiếp đột phá. Không có bất kỳ cái gì khó khăn, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lúc này mới là chân chân chính chính thần đan. Diệp Trần đôi mắt hơi hơi sáng lên, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được có chút xúc động. Xem ảnh một, tố thần cảnh, tuyệt đối là khó khăn nhất đột phá một cảnh giới. Dù cho hắn có được vô số tài nguyên, cũng không dám nói chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Nhưng có Đốt Hồn Hoàng Tuyển Thủy, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, bình thường người đạt được này loại Đốt Hồn Hoàng Tuyển Thủy, cũng không hề có tác dụng. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết tố thần đan phương pháp luyện chế, cũng chỉ có Diệp Trần cái này đã từng thần đế chi sư mới hiểu được này loại xảo đoạt thiên công thần dị đan dược. Nói cách khác, cái này căn bản là vì Diệp Trần Donny đóng giày thiên tài địa bảo. Xem ra lần này thu hoạch quả nhiên rất lớn, không chỉ là đạt được đại lượng tài nguyên, liền tương lai đột phá cần có thời cơ đều đã triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy thời gian kế tiếp, ta chỉ cần nắm những thiên tài địa bảo này hết thể luyện hóa, lại tìm một cơ hội nắm tố thần đan luyện chế ra đến, liền có thể bước vào tố thần chi cảnh. Chờ bước vào tố thần chi cảnh về sau, bằng vào ta thực lực, hẳn là cũng tính đủ có không ít năng lực tự bảo vệ mình đi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Hắn có thể chưa quên hiện tại nhớ thương chính mình người, đến tột cùng có bao nhiêu. Xa không nói, chỉ là trước mắt Thánh viện còn có Tư Không Thiền viện, đây tuyệt đối là hai cái quái vật lớn tồn tại. Nếu là không có đủ thực lực, những người kia chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức động thủ đem cái kia ba cái hộp ngọc toàn bộ nhận lấy tới. Tuy nói, cái kia ba cái hộp ngọc treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cùng những bảo vật khác lộ ra hoàn toàn không hợp, chắc chắn có thập phần cường đại cấm chế cùng bấy dập. Nhưng ở Diệp Trần trong tay, những cấm chế này cùng bấy dập, tự nhiên là không nổi bất cứ tác dụng gì. Xoẹt một tiếng, ba cái hộp ngọc đồng thời tới tay. Ba phần hộp ngọc đều chứa đốt hồn hoàng tuyền thủy, mà lại phân lượng đều không ít, phỏng đoán cẩn thận, dựa vào những tài liệu này, tuyệt đối có thể luyện chế ra bên trên ngàn viên tố thần đan ra tới. Một viên tố thần đan liền có thể tạo nên ra một vị tố thần cảnh cường giả ra tới. Bên trên ngàn viên, đây chẳng phải là bên trên thiên vị. Đêm này chút tố thần đan tặng cho Quỷ Tam gia hoặc là Thiên Nguyên Vương triều những người kia, đối ta cũng là một cái rất lớn trợ cánh tay. Thánh viện, Tư Không Thiền viện, các ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Cái kia nếu là đối đầu ta này 1000 vị tố thần cảnh cường giả, ta xem các ngươi còn thế nào cường đại lên. Diệp Trần cười lạnh, đang lúc hắn định đem hết thảy tài liệu đều thu tập lúc, trong lúc đó, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên hướng hư không mỗ một chỗ hướng đi nhìn sang. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này, chảm phá hư ảo, chảm phá không gian. Vô số đạo kiếm khí, tạo thành một mảnh kinh khủng kình khí gió lốc. Tầng tầng bạo loạn kình khí mảnh vỡ, bốn bắn đi, đem ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy sự vật, hết thảy ép thành một mịn. Không chỉ là như thế mà thôi. Một kiếm này, càng là đâm xuyên qua bí cảnh. Theo bí cảnh bên trong, chém rách đến bên ngoài bên ngoài. Thẳng đến bên trong sách thành bên trong, một tòa đang ở truyền ra chấn thiên tiếng giết phủ thành chủ, phách trạng mà đi. Trong phủ thành chủ, một cái đứng ở trong hư không, khuôn mặt tương đương cuồng ngạo hoa phục thanh niên, đang lạnh lùng quét mắt phía dưới mọi người, thế cục đã sáng tỏ, còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ha ha, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dù cho là bỏ mình, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Muốn giết cứ giết, hà tất nói nhảm. Thanh âm đạm mạc từ phía dưới trong miệng mọi người vang lên. Quỷ Tam gia chậm rãi từ trong đám người đi ra, trong mắt mang theo bất khuất hào quang. Ừm, là một tên hán tử, dù cho là hán tử thì tính sao? Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã các ngươi rượu mời không uống, cái kia bản thiếu gia liền mời các ngươi uống rượu phạt đi. Nên lên đường. Hoa phục thanh niên khẽ bước cằm, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong bàn tay lớn, chậm rãi vung xuống. Mảng lớn kinh khí chen chúc mà tới. Mắt thấy Quỷ Tam gia đám người đều phải chết trên tay hắn, vào thời khắc này, chân trời đột nhiên truyền đến một hồi chói tai tiếng động. Ngay sau đó, chân trời lóe ra một đạo hào quang chói sáng. Này là một thanh kiếm, một thanh kinh thiên chi kiếm, một thanh đủ để chém vỡ hết thảy, quán thông thiên địa kinh thế nhất kiếm. Làm sao lại? Nhìn lấy một màn trước mắt, hoa phục nam tử không khỏi thân thể cứng đờ. Chương 781, không hứng thú. Chương 781, không hứng thú. Làm sao lại? Không riêng gì hoa phục nam tử, trên trận người còn lại đều triệt để rung động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chân trời lại đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, mà lại đạo kiếm quang này lực lượng còn khủng bố như thế? Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, một kiếm này rốt cục hạ xuống. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng vang, toàn bộ bên trong sách thành cũng bắt đầu điên cuồng chấn động lên, như là địa long phiên thân một dạng. Mặt đất trực tiếp nứt toác ra, vô số đá vụn bị chấn lên thương khung. Từng đầu như là con rết một dạng vết nứt, theo mặt đất nổi lên, chỉ là trong nháy mắt, liền lan tràn đến phạm vi ngàn dặm bên ngoài. Bên trong sách thành lại một lần nữa sụp đổ dâng lên, mà lại so với trước sụp đổ, càng thêm triệt để. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều biến thành phế tích. Không biết bao nhiêu sinh linh chết tại lần này công kích phía dưới. Quỷ Tam gia ngốc ngốc nhìn lấy hết thảy trước mắt, bọn hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tại đây loại kinh khủng công kích phía dưới, vậy mà nửa điểm tổn thương đều không có. Làm sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ Tam gia tự lẩm bẩm nói xong. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh, khói mù tràn ngập bên trong, một tảng đá lớn bị cự lực đẩy ra đến, một bóng người chậm rãi đi ra. Cái này người, không là người khác, chính là mới vừa rồi trước đây không lâu, còn Diêu Võ Dương Oai, cao cao tại thượng, giống như thần chi một dạng hoa phục thanh niên. Chỉ bất quá, hiện tại hoa phục thanh niên đã không có trước đó chỉ cao khí dương. Có, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới nhất kiếm là hướng về phía hắn tới. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, hắn vận dụng gia tộc chuyển cho hắn hộ thân át chủ bài, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã bị ép thành phấn vụn. Bất quá, mặc dù có hộ thân át chủ bài, nhưng cũng không có hoàn toàn triệt tiêu cỗ này kinh thiên lực lượng. Xem ảnh một, hắn hộ thân át chủ bài trực tiếp bị ép thành một mịn. Nói cách khác, một lần nữa giống vừa mới một dạng công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, không chỉ có là hắn mà thôi. Hắn mang tới những người kia cũng hết thảy đều chết oan chết uổng. Gần thiên vị huyền đan cảnh phía trên cường giả, chết tại nơi này. Thụ thương, gãy tay gãy chân, nửa người bị nện thành thịt băm, càng là nhiều vô số kể. Tất cả mọi người nằm tại vũng máu cùng bụi trần bên trong, kêu thảm kêu thảm. Gió lạnh điều hưu. Rõ ràng đã là nguyên hồn cảnh 6 tầng cấp bậc cường giả, nhưng hoa phục thanh niên giờ phút này vẫn là cảm nhận được một cỗ rét lạnh nội tâm lạnh lẽo thấu xương. Hắn hai chân có chút phát run, nhìn quanh mình núi thây biển máu, trong mắt không được hiện ra vẻ sợ hãi. Vị tiền bối nào tại đây bên trong thi pháp? Tiểu nhân chẳng qua là, tiểu nhân chỉ là tới bắt khâm phạm Diệp Trần mà thôi, cũng vô chiêu chọc tiền bối suy nghĩ. Còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng, vung tha tiểu nhân lần này. Soạn. Vừa dứt lời, Diệp Trần thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong hư không. Hoa phục thanh niên thấy thế, cuối cùng hơi hơi thư giãn thở ra một hơi. Hắn sợ nhất liền là đối phương một lời không hợp ở giữa động thủ, bây giờ đối phương chịu hiện thân ra mặt, chứng minh vẫn là có thể nói địa phương. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này liền là hắn chuyến này muốn giết mục tiêu, Diệp Trần. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, Diệp Trần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái huyền đan cảnh cường giả thôi. Mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Mà trước mắt vị này thần bí tiền bối, lại có thể cách không thi triển ra như thế kinh thiên kiếm khí, kiếm chu hết thảy, quét ngang vạn địch. Dạng này người, làm sao có thể chẳng qua là một cái huyền đan cảnh tu sĩ đâu? Tuyệt không có khả năng này. Đúng, không có khả năng. Hoa phục thanh niên sửa sang lại một chút cảm xúc, chắp tay nói, vị tiền bối này, vạn bối chính là Tinh Dương Đế quốc Tả tướng Ngôn Sinh, Hoa Bình. Lần này tới, chính là dâng Tả tướng mệnh lệnh, truy nã hung đồ Diệp Trần, nếu là quấy rầy đến tiền bối, mong rằng tiền bối có thể xem ở Tả tướng trên mặt mũi, tha thứ tiểu nhân lần này. Tả tướng, Tinh Dương Đế quốc quả nhiên nghĩ động thủ với ta. Xem ra, cần phòng bị nhân vật, lại thêm một cái. Diệp Trần treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chậm rãi gật đầu. "Oanh." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng rơi vào Hoa Bình trong tai, lại dường như sấm sét. Hắn trợn mắt hốt mồm, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo cái trán chảy ra, không ngừng nhỏ xuống. Cái này, này thật đúng là Diệp Trần. Vừa mới cái kia kích phát ra kinh thiên kiếm khí nhân vật cường hành, thật chính là Diệp Trần. Phản phất để ấn chứng Diệp Trần lời giải thích một dạng, Quỷ Tam gia đám người khuôn mặt cổ quái nhìn Hoa Bình mở dạng, đi đến Diệp Trần bên người, hướng hắn thi lễ một cái, cùng nhau nói, "Gặp qua Diệp thiếu gia." Xong, Hoa Bình trong lòng đột nhiên hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Diệp Trần đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, "Hiện tại, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào không có? Đã thương ta nhiều người như vậy, chính mình chọn một cái tiểu chết đi, liền nhất định phải chết sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện sao? Ta nguyện ý cho ra đầy đủ đền bù tổn thất. Một người 10 triệu lượng hoàng kim, ngươi xem coi thế nào?" Hoa Bình vẫn có chút không cam lòng nói, "Không được, nợ máu phải trả bằng máu, ngươi cảm thấy có thể dùng tiền hoặc là tài nguyên giải quyết vấn đề gì, nhưng tại ta chỗ này, đi không thông. Thật nghĩ trao đổi, vậy chỉ dùng đầu của ngươi tới đổi." Diệp Trần ngữ khí vẫn như cũ âm vang hùng hồn, mang theo nồng đậm kiên định không thay đổi. Hoa Bình càng thêm tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần là này loại khó chơi người. Đáng chết, sớm biết liền không tiếp thụ ba lưỡi đao đạo nhân treo giải thưởng, hiện tại đào tốt, tốt chỗ không có mò được, chính mình cũng phải bồi thường tiến vào. Hoa Bình trong lòng tức giận mắng ba lưỡi đao đạo nhân 100 lần, nhưng trên mặt vẫn là đến bồi ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, "Diệp, Diệp thiếu, ta còn có một cái bí mật, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Nghĩ đến Diệp thiếu gia ngươi đạt được bí mật này về sau, nhất định lại không có hứng thú." Vừa dứt lời, một đạo xâm nhiên kiếm khí theo trong tay hắn tán phát ra, nhất kiếm chém về phía Hoa Bình đầu. Một kiếm này, như là trước đó nhất kiếm một dạng. Xâm nhiên, khủng bố, không lưu dư lực. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn một kiếm này chính là ôm ý quyết giết, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hoa Bình trong lòng sợ hãi một hồi, hắn trực tiếp phi độn mà lên, dự định thoát đi Diệp Trần đánh giết phạm vi. Nhưng mà, Diệp Trần kiếm quang càng thêm mau lẹ, tại hắn nhích người trong nháy mắt, kiếm quang liền đã bổ chém tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hoa Bình thân thể trực tiếp bao phủ tại vô cùng vô tận kiếm quang bên trong. Hoa Bình con ngươi kịch liệt co rút lại, không ngừng thi triển ra đủ loại thủ đoạn cùng át chủ bài, dự định ngăn cản này cỗ kinh khủng nghiền ép. Cùng lúc đó, một đạo không cam lòng gầm thét từ trong miệng hắn truyền ra, "Chờ một chút, ngươi không có thể giết ta, ta có thể là Tả tướng Môn Sinh. Ngươi giết ta, ngươi nhất định lại." "Oan." Thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, kiếm quang kịch liệt co vào, đột nhiên nổ tung mà mở. Sau một khắc, Hoa Bình thân thể cũng nương theo lấy này đạo bắn nổ kiếm quang, đột nhiên nổ tung ra, tựa như sụp đổ dưa hấu một dạng, từ cao không rơi xuống phía dưới, thân tử đạo tiêu. Chương 782, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chương 782, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hô, giết đến tốt. Thượng quan Vân Phi nhịn không được hô hô lên. Không sai, giết tốt, tiểu tử này như thế ức hiếp chúng ta, còn giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hắn chết chưa hết tội. Diệp thiếu gia huy vũ, quét ngang kẻ địch, nhất kiếm ra khỏi vỏ, ai dám tranh phong? Mọi người dồn dập hô to lên. Tất cả mọi người bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn tao ngộ đến rất rất nhiều, này Hoa Bình vừa mới tới chỗ này thời điểm, liền trực tiếp tới cửa khiêu khích, không phân tốt xấu đánh chết đả thương bọn hắn rất nhiều huynh đệ. Đến tiếp sau, bọn hắn mặc dù có chỗ phản kháng, nhưng phản kháng ý nghĩa cũng không lớn, dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn. Bọn hắn thậm chí đều đã bắt đầu tuyệt vọng đi lên, cho rằng trên đời căn bản không có bọn hắn đối thủ. Hoa Bình đám người, tất nhiên sẽ đem bọn hắn hết thảy nghiền sát. Có thể Diệp Trần lại làm được, mà lại không phải làm đến đơn giản như vậy. Hắn càng là dùng khoa trương thực lực, đem bọn hắn hết thảy hoành quét sạch sẽ, thậm chí liền sâu không lường được nhất Hoa Bình cũng đều chết tại trên tay của hắn, không có chút nào phản kháng, không có chút hồi hộp nào. Đây mới thật sự là cấm kỵ thiên tiêu, một cái không có khả năng bại, không có khả năng thua nam nhân. Hố đất bên trong, Diệp Trần nhìn chăm chú Hoa Bình tàn phá thi thể, vầng trán của hắn khóa chặt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Quỷ Tam gia đi lên phía trước, nói, người còn lại đều đã được giải quyết, yên tâm đi, phương viên trong vòng mấy trăm dặm không còn có kẻ địch. Trước đó những người kia tựa hồ cũng đã bị Diệp thiếu gia kinh tiên một kiện chấn nhất đến, đã lặng lẽ lui đi. Ừm, làm rất khá. Bất quá, ta hơi nghi hoặc một chút chính là, Tả tướng người, vì sao lại đột nhiên động thủ với ta? Diệp Trần méo méo cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn Hoa Bình Tản Thi liếc mắt. Quỷ Tam gia thoáng có chút kinh ngạc, nói, chẳng lẽ Diệp thiếu gia không biết ba lưỡi đao đạo nhân hao phí 100 tỷ treo giải thưởng ngươi đầu người sự tình? 100 tỷ treo giải thưởng? Thì ra là thế, cái kia ta biết vì cái gì Tả tướng người vì sao lại dục dịch. Bất quá, này treo giải thưởng tuy tốt, cũng phải có mạng cầm mới được a. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Xem ảnh một. Sau đó, hắn quay đầu, hướng Quỷ Tam gia nhìn sang, nói, Tam gia, ngươi nghĩ bước vào tố thần sao? Là đêm. Một tòa xa hoa trong trang viên. Mấy đạo nhân ảnh dần dần hiện thân, mỗi người bọn họ đều được sắc vội vàng, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Những người này, không là người khác, chính là một đường phong trần mệt mỏi chém giết tới, dự định lấy đi Diệp Trần tính mệnh thánh viện cường giả. Ngoại trừ những người này bên ngoài, mặt khác vương triều, quận quốc, cùng với các đại môn phái người, đều đến nơi này. Bọn hắn tới chỗ này mục đích, hết sức rõ ràng đều mười phần nhất trí. Chư vị, Diệp Trần đã chém giết Hoa Bình, nghĩ đến chúng ta đã đánh rắn độ cỏ, tiếp xuống hắn hành động tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, muốn giết hắn đã mười phần khó khăn. Trong đó một người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem những người khác. Hừ, còn không phải là các ngươi Tinh Dương Đế quốc người, muốn nuốt một mình công lao, lúc này mới làm cho chúng ta hết thảy khâu, hoàn toàn bại lộ. Bây giờ còn muốn chỉ trích chúng ta, ngươi thật coi chúng ta là thành các ngươi Tinh Dương Đế quốc cầu rồi hả? Lại có một người chế giễu lại nói. Những người còn lại cũng trợn mắt nhìn thẳng, trên thực tế xác thực như thế, nếu không phải Hoa Bình tự tiện động thủ, bọn hắn đã sớm hình thành vây kín, đem Diệp Trần vây giết đến chết rồi. Làm sao đến mức giống bây giờ như vậy, chỉ có thể tụ tập tại rời xa bên trong sách thành trăm dặm có hơn một tòa che giấu trang viên bên trong. Chư vị, nghe ta một lời, chúng ta bây giờ tranh chấp nội bộ, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi cũng được chứng kiến Diệp Trần thực lực đi, kiếm diệu động bốn phương, nhất kiếm chạm vạn địch, bình tĩnh mà xem xét, đây quả thật là một cái huyền đan cảnh cường giả có thể thi triển ra lực lượng. Đừng nói huyền đan cảnh, coi như là nguyên hồn cảnh tầng 5-6 cường giả, cũng tuyệt đối không có cách nào thi triển ra cái kia loại quán thông thiên địa công kích. Mà lại, đây là xây dựng ở hắn lúc đó, chưa từng lưu thủ tiền đề phía dưới. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì giết một cái Hoa Bình mà thi triển ra toàn bộ thực lực sao? Một cái vô cùng thần bí người áo đen hơi híp mắt lại, thanh âm trầm giọng nói. Trang diện lập tức lạnh xuống. Tất cả mọi người lộ ra vẻ cân nhắc. Thấy thế, thần bí người áo đen rốt cục một bộ mưu kế được như ý bộ dáng, rèn sắc khi còn nóng nói, danh kiếm sơn trang, cái vị kia, ngươi không phải tự xưng mình đã đến nhân kiếm hợp nhất trình độ sao? Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể thi triển ra loại cấp bậc kia thế công sao? Bị người áo đen điểm danh cái vị kia danh kiếm sơn trang cường giả, trên mặt lộ ra quẫn bách vẻ mặt, chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, chờ ta lại tu luyện mấy năm, chắc chắn cũng có thể. Lại tu luyện mấy năm, cái kia chính là nói hiện tại không được, không phải sao? Chư vị, không phải ta nói chuyện giật gân, hiện tại Diệp Trần đã cường đại đến gần như khó giải trình độ. Nếu như chúng ta lại không liên hợp lại, ngày sau tất sẽ bị hắn từng cái đánh tan, liền như là vừa mới chết đi Hoa Bình một dạng. Chết đến vô thanh vô tức, bị chết không có chút nào tôn nghiêm. Các ngươi nghĩ dạng này sao? Người thần bí giọng giật nói. Những người kia vẻ mặt cũng hơi bắt đầu biến hóa dâng lên. Sự thật lại là như cùng hắn nói tới một dạng, Diệp Trần chiến lực đã nghịch thiên đến bọn hắn khó có thể lý giải được trình độ. Loại cấp bậc cường giả này, ngoại trừ hợp lại bên ngoài, lại không một chút ứng đối thủ đoạn. Hô. Mọi người dồn dập nhổ một ngụm trọc khí, thanh âm trầm ngưng nói, "Tốt, đã như vậy, chúng ta liền đáp ứng cùng ngươi hợp lại, bất quá, này treo giải thưởng nhất định phải chia đều. Cũng không thể chúng ta liều sống liều chết, cuối cùng liền một điểm chỗ tốt đều không có a." Vậy dĩ nhiên là như thế. Người thần bí khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền hợp lại. Cái gì bắt đầu hành động? 3 ngày sau đó, nghe ta chỉ huy." Người thần bí cao thâm khó lường nói. Sau đó, hắn hướng mọi người riêng phần mình phân phát hắn kế hoạch tác chiến, cùng với cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nhìn xem mọi người bận rộn, bắt đầu chuẩn bị công tác về sau. Người thần bí không khỏi lộ ra một đạo nụ cười tàn khốc, "Diệp Trần a Diệp Trần, mặc cho thực lực ngươi thông thiên, nhưng lần này, ta không tin ngươi còn có thể nghịch thiên lập bản. Chờ xem, 3 ngày sau, ta chắc chắn muốn đem ngươi kéo xuống thần đàn, nhường ngươi chết không có chỗ chôn." "Ừm. Đây là cái gì?" Trong lúc đó, người thần bí đột nhiên phát hiện trên mặt bàn nhiều hơn một cái kỳ dị bình. Người thần bí hỏi thăm những người khác, muốn biết này bình là ai mang vào. Nhưng những người khác dồn dập lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết cuối cùng là cái gì. "Các ngươi xem, mặt trên còn có một tờ giấy." Có người chỉ bình phía dưới đè ép màu trắng tờ giấy. Tờ giấy bên trên, giống bay phượng múa viết lấy một hàng chữ lớn: "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đừng trách là không nói trước vậy." "Không tốt." Đang nhìn xong tờ giấy này trong nháy mắt, người thần bí đột nhiên phát giác được cái gì mở dạng, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn lập tức lên đường, dự định chạy khỏi nơi này. Nhưng mà có thể vào thời khắc này, bình đột nhiên vỡ vụn ra. Một cú mạnh mẽ cơn bão năng lượng trong nháy mắt bao phủ xuống. Ầm ầm. Thiên sụp đổ. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm khu vực hoàn toàn hóa thành một mảnh bột mịn. Cùng lúc đó, Diệp Trần thân ảnh cũng xuất hiện tại đã là hóa thành một vùng phế tích trang viên vùng trời, đây cũng là cuối cùng một nhóm đi. Xem ra, cũng nên là thời điểm đi tới cái chỗ kia một chuyến. Chương 783, lại diệt một cái. Chương 783, lại diệt một cái. "Diệp thiếu gia, ngươi thật muốn đi cái chỗ kia sao?" Quỷ Tam gia cả đám người tất cả đều đứng ở Diệp Trần trước mặt. Bọn hắn giờ phút này chính vị tại bên trong sách thành bên trong một chỗ bến đỏ phía trên. Bên trong sách thành chính là Tinh Dương Đế quốc trung tâm yếu địa, giao thông bốn phương thông suốt. Chính vì vậy, bọn hắn có thể mười phần tùy tiện liền đi tới đến chính mình nghĩ địa phương muốn đi. Mà Diệp Trần giờ phút này định đi, chính là hắn mục tiêu của chuyến này, Lôi Bạo Hải. Dù sao, bây giờ nghĩ giết hắn người thực sự nhiều lắm. Dù cho diệt một nhóm lại một nhóm, vẫn là có lượng lớn kẻ địch chen chúc mà tới. Nếu như nghĩ đem bọn hắn nhất lao vĩnh giật toàn bộ giải quyết, vậy thì nhất định phải có lực lượng càng thêm cường đại mới được. Mà Lôi Bạo Hải liền mười phần phù hợp Diệp Trần yêu cầu. Lôi Bạo Hải, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng chính là này loại ác liệt hoàn cảnh mới có thể kích thích tiềm lực của hắn, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình. Mà lại, càng quan trọng hơn là Lôi Bạo Hải kỳ ngộ khắp nơi trên đất, nhất là tại Hải Dương chỗ sâu, càng là có đếm mãi không hết bí bảo. Diệp Trần mong muốn tố thần đan tài liệu, cũng đều có thể tại Lôi Bạo Hải chỗ sâu tìm tới. Vì vậy, hắn không có lựa chọn mặt khác tu luyện thánh địa, trực tiếp quyết định Lôi Bạo Hải cái này mối nguy tứ phía tình cảnh. Diệp Trần nhìn lo lắng Quỷ Tam gia đám người liếc mắt, nói: "Võ đạo tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Nếu là không có đủ nhiều áp lực, lại như thế nào có thể tiếp tục đi tới? Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Đúng rồi, đây là trước đó đáp ứng ngươi đồ vật, trước khi đi giao cho ngươi. Còn lại, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Diệp Trần trực tiếp đem mấy cái bình sứ ném ra ngoài. Mấy cái này bình sứ, dĩ nhiên chính là trước đó Diệp Trần đáp ứng hắn, khiến cho hắn tấn thăng đến tố thần cảnh thời cơ. Quỷ Tam gia đám người là người, Diệp Trần tự nhiên cũng là tin tưởng, mà giờ khắc này hắn cũng cần mấy người trợ giúp hắn xử lý sự tình. Bởi vậy, những chỗ tốt này tự nhiên là rơi vào trên đầu của bọn hắn. Nói xong, Diệp Trần mang theo Hỗn Độn Vệ Thiên Thú Tiểu Bạch, trực tiếp bước lên đi tới Lôi Bạo Hải chỗ sâu linh trụ, tan biến tại mãng mãng đại dương mênh mông bên trong. Nhìn Diệp Trần rời đi hướng đi, Quỷ Tam gia thật lâu không nói. Thật lâu, hắn mới ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, nguyên lai tưởng rằng Diệp thiếu gia chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, nghĩ không ra hắn thật sự có loại năng lực này. Ta cuối cùng vẫn là khinh thường hắn a. Bất quá, này Lôi Bạo Hải cũng không phải người bình thường chờ có thể tùy ý tung hoành địa phương. Xem ảnh một. Lôi Bạo Hải bên trên còn có phương hướng tứ đại gia tộc cầm giữ, hy vọng tứ đại gia tộc này không muốn giống trước đó hoa bình một dạng, như vậy không tức thời, bằng không, bọn hắn sắp đối mặt, liền làm một trận diệt sạch tính gió lốc. Ầm ầm. Lôi Bạo hoành động. Ngân xả khiêu vũ. Bên trên ngàn trượng lôi điện, tầng tầng đánh vào đại dương mênh mông bên trong, vô số nhiều lôi đỉnh nổ tung lên, tạo thành một cỗ hủy diệt gió lốc. Không chút khách khí tới nói, phiến khu vực này, coi như là tố thần cảnh cường giả tới, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng giờ phút này, Diệp Trần vẫn đứng ở tắm gội tại trong sấm sét, mặc cho chung quanh báo tác mạnh hơn, cũng tổn hại không gây thương tổn được hắn nửa sợi tóc gáy. Không có cách, ai bảo hắn tu luyện là trong truyền thuyết, có thể thôn phệ hết thảy bất diệt ma thể. Bây giờ tại đốt lên thần hồn chi hỏa, long hình đan điển triệt để thức tỉnh về sau, thực lực của hắn đã bành trướng đến cực hạn. Liên la trên trời kiếp lôi, đều không làm gì được hắn. Không quan trọng báo táp lại đáng là gì. Này chút có thể vành sát nguyên hồn cảnh cường giả báo táp, tự nhiên là bị hắn thôn phệ đi vào, hóa thành thuần túy linh khí. Hỗn Độn Vệ Thiên Thú Tiểu Bạch thò đầu ra, nói: "Lão đại, chúng ta nhanh đến rồi hả? Dựa theo trước đó địa đồ, chúng ta cũng nhanh đến tứ đại gia tộc địa bàn a." Tứ đại gia tộc? Diệp Trần kinh ngạc nói. Hắn rời đi bến cảng về sau, liền bắt đầu dùng thân thể đi đường, dù sao, hiện tại hắn thân pháp đại thành, một ngày 10 vạn dặm đều chuyện đương nhiên, linh chu tự nhiên là không có tác dụng quá lớn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới chưa kịp quan sát Quỷ Tam gia cho ra tới địa đồ tin tức. Không sai, liền là tứ đại gia tộc. Tiểu Bạch giải thích nói, Lôi Bạo Hải tổng cộng chia làm nhiều khối khu vực, phân biệt bị riêng phần mình đại gia tộc cầm giữ, chúng ta bây giờ đi, chính là tứ đại gia tộc một trong số đó, Nam Phong gia tộc lãnh địa. Nam Phong gia tộc? Gia tộc này dễ đối phó sao? Diệp Trần hiện tại có thể là bị truy nã trạng thái, đoán chừng hơn phân nửa tinh thần đại lục người đều đang tìm hắn. Hắn không thể bảo đảm bốn người của đại gia tộc có thể hay không động thủ với hắn. Trên lý luận hẳn là sẽ không, dù sao, Quỷ Tam gia đang động thân trước đó liền cho Nam Phong gia tộc người bắt chuyện qua, nếu là Nam Phong gia tộc người nể tình, hẳn là không đến mức động thủ. Lời vừa mới vừa nói xong, rầm rầm rầm, từng đạo màu tím lôi đỉnh theo giữa không trung oanh kích đi qua, thẳng đến mỗi người bọn họ đỉnh đầu đánh tới. Ngay sau đó, một chiếc treo Nam Phong cờ xí to lớn chiến hạm phá không mà ra. Tiểu Bạch, có chút đánh mặt ta, xem ra tin tức của ngươi tình báo cũng không chính xác à, bất quá, dạng này cũng tốt, cũng tiết kiệm chúng ta đi thêm một chuyến. Diệp Trần cười khẽ một tiếng, sau đó trong mắt toát ra một đạo tinh mang, chạm phá lôi đỉnh về sau, chủ động hướng về Nam Phong gia tộc chiến hạm đi tới. Trên chiến hạm, Nam Phong Đường đứng tại bong thuyền phía trên, cầm trong tay một thanh màu đen đao thép. Giờ phút này thần sắc của hắn tương đương ngạo nghễ. Nay cũng khó trách, hắn là cái thứ nhất báo cáo Diệp Trần tin tức người, cho nên gia tộc vì ban thưởng hắn, vì vậy khiến cho hắn xuất lĩnh một đầu chiến hạm ra tới, đánh út Diệp Trần. Hiện tại đến xem, bọn hắn tới vừa đúng. Công tử, chúng ta vừa mới lôi đình một kích, bị đối phương nhất kiếm chém nát, làm sao bây giờ? Một người thị vệ bộ dáng người, ấn lấy chôi đao, một đường chạy chậm đến Nam Phong Đường trước mặt. Ồ, hắn quả nhiên có mấy phần thực lực, thế mà có thể phách chạm đến mở có thể vành sát nguyên hồn cảnh 3 tầng tu sĩ thần võ lôi đình pháo. Bất quá, coi như là dạng này, thì tính sao, chúng ta khiêu chiến này chiến hạm có thể là có thể so sánh nguyên hồn cảnh 7 tầng cường giả, mặc dù hắn có thể ngăn cản được nguyên hồn cảnh 3 tầng một kích toàn lực, cái kia còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục nã pháo, ta ngược lại muốn xem hắn có thể ngăn cản bao lâu. Nam Phong Đường tự tin cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên không cho rằng Diệp Trần có thể phản kháng được bọn hắn lực lượng, dù sao, tại Lôi Bạo Hải, bọn hắn tứ đại gia tộc mới là chủ thể. Là Long tới, cũng phải cuộn lại. Không quan trọng một cái Diệp Trần, lại đáng là gì? Nhưng mà, trong đầu hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này. Sau một khắc, một đạo trêu tức thanh âm xuất hiện ở hắn vùng trời. Ồ, các ngươi là nghĩ như vậy, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Nam Phong Đường sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn động tác này, vậy mà trở thành hắn đời này một cái động tác sau cùng. Ầm ầm, sáng chói tựa như kiếm hà một dạng kiếm quang tầng tầng đánh xuống, Nam Phong Đường thân thể tại chỗ bạo vỡ thành hai mảnh. Không chỉ có là hắn mà thôi, dưới người hắn chiến hạm, đồng dạng cũng là như thế. Cùng bạo kiếm khí phía dưới, hết thảy sự vật đều là biến thành tro bụi, không có hết thảy tồn lưu lại. Diệp Trần nhìn đã triệt để diệt vong Nam Phong gia tộc tu sĩ, trong mắt nổi lên một đạo lạnh lẽo hào quang, lại diệt một cái, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có bao nhiêu người có thể sử dụng. Chương 784, lại là hắn. Chương 784, lại là hắn. Quét dọn chiến trường về sau, Diệp Trần cùng Tiểu Bạch tiếp tục lên đường, tiếp tục hướng phía mục đích của bọn họ, tối gió bến cảng đi đến. Nhưng mà, ngay tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, một đạo quỷ mị cái bóng dần dần xuất hiện tại hắn nhóm nguyên lai vị trí phía trên. Cùng lúc đó, mấy chục đạo yên lặng không nói thân ảnh cũng xuất hiện ở đây vùng trời. Xem ra, Nam Phong gia tộc người thất bại. Trong đó một tên thành viên nhìn chung quanh mình một vòng lúc sau, nhíu mày nói: "Ha ha, mà lại còn không phải bình thường thất bại, bọn hắn là bị một chiêu đánh sát, toàn trình căn bản không có cơ hội phản kháng. Xem ra chúng ta mục tiêu của chuyến này, thực lực rất mạnh, vượt xa ra trước đó đòn trước." Nhưng vào lúc này, cầm đầu cái kia đạo quỷ mị cái bóng, trong miệng phát ra một tiếng nụ cười gần tiếng. Nếu là Diệp Trần giờ khắc này ở này, chắc chắn có thể nhận ra được, này đạo quỷ mị cái bóng chính là lúc trước hắn tại tòa trang viên kia, nhất cử hành sát thần bí người áo đen. Bất quá, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cái kia thần bí người áo đen cũng chưa chết. Hắn lạnh lùng nhìn quanh mình biến thành cho bụi Nam Phong gia tộc chiến hạm liếc mắt, nói: "Dựa theo cước trình của bọn hắn hẳn là rất nhanh tới đạt 8 phong thành đi. Có khả năng chấp hành kế hoạch 2." "Kế hoạch 2? Công tử, chúng ta thật muốn làm như vậy sao?" Trong đám người, một cái tu vi có chút mạnh mẽ tu sĩ, tao mày hỏi. "Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được con, kẻ này đã trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta, một ngày chưa trừ diệt, tâm ta vĩnh viễn khó có thể bình an. Ngược lại ám phong thành chính là hỗn loạn khu vực, vừa vặn mượn cái này tay, liền có thể đem thần không biết quỷ không hay trừ bỏ. Ngay sau, coi như những người kia truy trách dâng lên, chúng ta cũng có thể từ chối không còn một mảnh. Được rồi, kế hoạch liền là như thế, cũng bắt đầu hành động đi. Trong vòng 10 ngày, ta muốn gặp được tiểu tử kia đầu người, bày ở trên bàn của ta." "Rõ." Mọi người cùng kêu lên gật đầu, cấp tốc hóa thành từng đạo đột quang, hướng phía ám phong thành phương hướng, tật bắn đi bốn. Ám phong thành. Nơi này chính là tứ đại gia tộc lãnh địa, đồng thời, cũng là toàn bộ Lôi Bạo Hải chỗ sâu, xa hoa nhất địa phương. Nơi này tiêu phí phá lệ đắt đỏ, vừa xa tinh thần đại lục thành trì. Cho dù là Tinh Dương Đế quốc loại cấp bậc này tồn tại, tại tiêu phí phía trên cũng kém xa tít tắp nó. Dù sao, nơi này chính là lân cận Lôi Bạo Hải, mà Lôi Bạo Hải thì là tài nguyên rất phong phú nhất tu luyện thánh địa. Chỉ cần có thể tại đây bên trong rừng chân, như vậy tại nơi này thu hoạch sẽ so bên ngoài cao hơn gấp 10 lần, nghìn lần trở lên. Thậm chí nói, chỉ muốn ở chỗ này, ngươi có khả năng đến bất kỳ hết thảy thứ ngươi muốn. Nữ nhân, xem ảnh một. Tài nguyên, cho dù là công pháp võ kỹ, nơi này hết thảy đều có. Nơi này chính là Ám Phong thành sao? Quả nhiên cùng ta tưởng tượng một dạng, lộn xộn vô tự, nhưng lại phá lệ mạnh mẽ, tài nguyên phong phú. Diệp Trần đứng tại cảng trong miệng, ngắm nhìn trước mắt nằm rạp trên mặt đất, tựa như một đầu cự thú một dạng Ám Phong thành, thản nhiên nói. Tiểu Bạch chân thành nói, đúng là tài nguyên cực kỳ phong phú, dựa theo quỷ tam gia sổ tay biểu hiện, do ở nơi này trước khi dựa vào Lôi Bạo Hải nguyên nhân, nơi này thậm chí còn từng sinh ra hợp đạo cảnh cường giả. Như thế lực lượng cường đại, dù cho tại tinh thần đại lục, cũng xem như khó có thể thấy một lần. Ồ, lại còn có hợp đạo cảnh cường giả, như vậy này Ám Phong thành sắp thực ngọa hổ tàng long, xem ra lần này hành động vẫn là tận lực tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Diệp Trần méo méo cái cằm, vừa tự mình lẩm bẩm, vừa hướng Ám Phong thành đi đến. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào Ám Phong thành trong nháy mắt, trong lúc đó, phía sau lưng chuyển đến một hồi lang liệt kinh phong. Một đầu mang theo gai ngược bóng roi, hung hăng hướng hắn oanh kích đi qua. Đầu này bóng roi cực kỳ lăng lệ, phụ thêm lấy một cỗ đủ để khai sơn phá thạch lực lượng, nếu như người bình thường thật trúng vào này mở roi, tất nhiên là da chóc thịt bong, tại chỗ bỏ mình xuống chẳng. Diệp Trần theo bản năng nhíu nhíu mày. Này Ám Phong thành quy củ quả nhiên hỗn loạn, ban ngày ban mặt, vậy mà cũng dám hành hung. 3. Diệp Trần trực tiếp bắt lấy roi, liền roi dẫn người cùng một chỗ kéo đi qua. Đây là một cái toàn thân tản ra hoàn khố khí hơi thở thanh niên, trên mặt của hắn mang theo từng kia không thể tin vẻ mặt, hết sức rõ ràng không ngờ tới Diệp Trần cái này nhìn như thường thường không có gì là người, vậy mà có thể bộc phát ra bực này kinh khủng cự lực. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể là Đông Huyền gia tộc người, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi liền chết chắc. Thanh niên ngoài mạnh trong yếu, sợ xanh mặt lại nói. Đông Huyền gia tộc. Diệp Trần nghe được cái tên này, hơi ngẩn ra, đây không phải cùng Nam Phong gia tộc đặt song song một trong tứ đại gia tộc sao? Nhanh như vậy liền đụng phải một ngôi nhà khác tộc người. Diệp Trấn híp mắt nói, Đông Huyền gia tộc lại như thế nào? Đông Huyền gia tộc liền có thể dưới ban ngày ban mặt, thỏa sức roi hành hung sao? Ha ha, thỏa sức roi hành hung lại như thế nào? Ta coi như là giết người, cũng không ai nói thêm cái gì, bởi vì chúng ta Đông Huyền gia tộc tại Ám Phong thành liền là vương pháp. Ai dám đối với chúng ta khoa tay múa chân? Tiểu tử, thức thời một chút, hiện tại liền quỳ xuống cho ta đến, bằng không, ngươi liền đợi đến bị chúng ta Đông Huyền gia tộc người trừng phạt đến chết đi. Đông Huyền Phong nhìn thấy Diệp Trần vừa mới giật mình một thoáng, còn tưởng rằng hắn lòng mang hoảng sợ, liền đem nguyên bản trong lòng những cái kia kiêng kỵ ném sau gót, một lần nữa trở nên ương ngạnh. Hắn chậm rãi nâng người lên, tầm mắt u mịch nhìn chằm chằm Diệp Trần, giống như muốn đem hắn hoàn toàn trí nhớ tại trong óc một dạng. Nhưng sau một khắc, Diệp Trần lại cười lạnh một tiếng, trong tay bàn tay liên hoàn chớp động. 3. Một đạo lăng lệ bạt thai trong nháy mắt rút trên mặt của hắn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Đông Huyền Phong má phải trong nháy mắt sưng lên thật cao. Không chỉ như thế, 333. Diệp Trần bàn tay hóa thành ảo ảnh, đủ loại đánh vào quanh người hắn các nơi. Chỉ là trong nháy mắt, Đông Huyền Phong liền bị đánh không giống hình người, cả người té quỵ dưới đất, giống như đầu heo. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái khuôn mặt hiền lành người trung niên đi tới, lắc đầu cười khổ nói, "Người trẻ tuổi, ngươi lần này xông đại họa, Đông Huyền Phong cũng không phải bình thường Đông Huyền thành viên gia tộc. Hắn là Đông Huyền gia tộc tộc trưởng Đông Huyền Trần con trai độc nhất, ngươi bây giờ đưa hắn đánh thành dạng này, tất nhiên sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời. Ngươi vẫn là nhanh lên rời đi Ám Phong thành đi, bằng không thì này Cửu Thiên thập địa đều không người có thể cứu được ngươi." Cửu Thiên thập địa? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ai dám nói Cửu Thiên thập địa, liên hợp đạo cường giả đều không dám nói Cửu Thiên thập địa, một cái nho nhỏ Đông Huyền gia tộc cũng xứng. Yên tâm đi, hắn nếu là dám đến, ta liền khiến cho hắn có đến mà không có về. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bỏ qua mọi người khuyên can, trực tiếp đi vào tối trong phong thành. Một nén nhang sau, tại Diệp Trần mua sắm một bộ phận vật tư về sau, một hồi kinh thiên gót sắt tiếng vang, bên trên thiên vị hắc giáp chiến sĩ xung phong đến Diệp Trần trước mặt, đem hắn bao vây đến con kiến chui không lọt. Này, chính là Đông Huyền gia tộc trả thù. Dẫn đầu người chính là Đông Huyền Phong Tam Thúc, Đông Huyền Chiến Cuồng. Đang lúc Đông Huyền Chiến Cuồng chuẩn bị xuống lệnh muốn đem Diệp Trần đánh sát trong nháy mắt, một đạo hơi lộ ra quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên. Ai dám động đến hắn? Nghe này đạo quen thuộc thanh âm, Diệp Trần hơi hơi nhíu mày, hơi hơi kinh ngạc, vậy mà lại là hắn. Chương 785, cung nên sư tôn. Chương 785, cung nên sư tôn. Người nào to gan như vậy, dám bảo đảm ta Đông Huyền gia tộc muốn? Người chữ chưa nói xong, Đông Huyền Chiến Cuồng trong mắt liền nổi lên một vệt rung động vẻ mặt. Bởi vì vừa mới quát bảo ngưng lại bọn hắn người, không là người khác, chính là trước mắt Ám Phong Thành có danh khí nhất y sư, đồng thời cũng là hiện thời phụ thành chủ lớn nhất hồng nhân. Hạnh Lâm thần y y, Diệu thủ hồi xuân kinh quỷ thần, khởi tử hồi sinh mọc lại thịt từ xương. Hai câu này thơ chính là Hạnh Lâm thần y lớn nhất thành tựu. Hắn thậm chí còn có một cái ngoại hiệu, Diêm Vương Địch. Có thể nghĩ, hắn y đạo sớm đã đến cùng cao bao nhiêu, bình thường tu sĩ nếu là đụng tới hắn, coi như lại lần nữa thương, hắn cũng có thể dễ dàng cứu trở về. Thử hỏi một chút, loại cấp bậc này tồn tại, ai dám đắc tội? Đông Huyền Chiến Cuồng lập tức cúi đầu xuống, hướng Hạnh Lâm thần y chắp tay nói, gặp qua thần y y. Xin hỏi thần y xuất hiện ở đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Có chuyện gì, là chúng ta Đông Huyền gia tộc, có thể vì đó làm thay sao? Ngữ khí của hắn mười phần cung kính, mang theo nồng đậm khiêm tốn. Hoàn toàn không có ngay từ đầu bộ kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Diệp Trần thoáng có chút buồn cười, này người quả nhiên ở đâu đều là giống nhau. Tại đối mặt so với chính mình nhỏ yếu người thời điểm, liền trở nên phá lệ tự tin, phá lệ ngang ngược. Nhưng một khi nhìn thấy mạnh mẽ hơn chính mình người về sau, lập tức trở nên cũng đúng. Đây cũng là điển hình tiểu nhân. Khó trách Đông Huyền gia tộc công tử như thế phế vật. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người một nhà đều là như thế, làm sao có thể sản sinh ra kỳ lần con ra tới. Hạnh Lâm thần y đi đến Diệp Trần trước mặt, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ mừng rỡ, giống như là cuối cùng gặp được thần tượng của mình một dạng. Sư, Diệp thiếu gia, ngài làm sao tới nơi này? Diệp Trần lắc đầu, tới làm một ít chuyện. Làm sao? Ngươi biết bọn hắn? Không biết, chẳng qua là từng có gặp mặt một lần mà thôi. Làm sao? Đám người này trêu chọc đến ngài rồi hả? Hạnh Lâm thần y trong mắt hiện ra một vệt băng lãnh hào quang, quay đầu, lạnh lùng nhìn Đông Huyền Chiến Cuồng đám người. Soạn. Đông Huyền Chiến Cuồng trên trán lập tức hiện ra một hàng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn giờ phút này, chỗ nào nhìn không ra. Này Hạnh Lâm thần y rõ ràng là nhận biết Diệp Trần, mà lại còn không phải bình thường nhận biết, là tương đối quen lạc, thậm chí cung kính cái kia một loại. Xem ảnh một, có thể bị này loại tồn tại quen thuộc, thậm chí cung kính, thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Đã trúng thiết bản. Đông Phương Chiến Cuồng nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Đang lúc hắn dự định nói cái gì đánh một thoáng giảng hòa thời điểm, trong lúc đó, từ vừa mới bắt đầu liền vênh váo tự đắc Đông Huyền Phong lập tức nhảy ra ngoài, chỉ Diệp Trần mũi tức miệng mắng to, Hạnh Lâm thần ý, ngươi chớ để cho tên tiểu nhân này cho lừa bịp. Cái này người bề ngoài nhìn qua đàng hoàng, nhưng trên thực tế giáp tâm hại người. Liền lấy bản thiếu gia tới nói, bản thiếu gia liền là ở cửa thành phụ cận tản bộ một thoáng, tiểu tử này liền nhìn ta khó chịu, nắm lấy ta một chầu ra sức đánh, nắm ta đánh thành hiện tại bộ dáng này. Cho nên Hạnh Lâm thần ý, ngài không nên bởi vì chính mình thiện tâm mà buông tha như thế một cái áo mũ chỉnh tề, nhưng trên thực tế không bằng cầm thú hèn mạt tiểu tử. Đông Huyền Phong thanh âm mang theo nồng đậm sục sôi, hoàn toàn nắm Diệp Trần tạo thành một cái hoàn khố ác tiếu một dạng. cái này cũng rất bình thường, dù sao, lúc trước hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu là không trả thù lại, hắn về sau tại Ám Phong Thành, làm sao ngẩng đầu làm người. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không cho rằng giống Diệp Trần dạng này bao đầu tiểu tử, sẽ nhận biết Hạnh Lâm Thần Y loại cấp bậc này đại nhân vật. Chỉ cảm thấy Hạnh Lâm Thần Y là bởi vì tâm địa thiện lương, cho nên mới cố ý quan tâm. Một khi biết Diệp Trần chân diện mục về sau, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục bao che xuống. Hạnh Lâm Thần Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, thì ra là thế, nếu là dạng này, vậy ngươi muốn ta xử trí như thế nào hắn? Đương nhiên là muốn dĩ nhãn hoàn nhãn, hắn làm xuống như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, không hung hăng giáo huấn hắn một trận, vậy làm sao đủ? Như ta thấy, tối thiểu nhất muốn đánh gãy hai chân của hắn, lại phế đi hai tay của hắn, khiến cho hắn cả một đời nằm trên mặt đất, ăn xin mà sống, lúc này mới đầy đủ. Đông Huyền Phong Dương Dương đắc ý nói, nghe được đi, hắn lại như vậy yêu cầu, vậy các ngươi cứ dựa theo hắn nói đi làm đi. Diệp Trần méo méo cái cằm, nhiều hứng thú nói. Đông Phương Chiến cuồng khổ khuôn mặt, nói, công tử, liền không thể tha thứ một thoáng sao? Diệp Trần lắc đầu không nói, khoe miệng vẫn như cũ mang theo băng nụ cười lạnh lùng. Không riêng gì hắn, Hạnh Lâm Thần Ý đồng dạng cũng là dạng này. Đông Phương Chiến cuồng thở dài một cái, chung quy là nhẹ gật đầu, đi vào Đông Huyền Phong trước mặt. Đông Huyền Phong nhìn thấy tam thúc của mình đi vào trước mặt mình, còn có chút sửng sốt, hắn không phải nhường Diệp Trần tự đoạn tứ chi sao? Vì cái gì tam thúc của mình sẽ đi tới? Chẳng lẽ nói, tự đoạn tứ chi chàng diện quá mức huyết tinh, tam thúc hắn không muốn thấy. Đông Huyền Phong há to miệng, đang muốn nói gì, nhưng hắn còn chưa mở miệng, sau một khắc, Đông Phương Chiến cuồng liền đột nhiên ra tay, ken két hai tiếng, trực tiếp đem Đông Huyền Phong hai tay hai chân toàn bộ bẻ gãy. Không vẹn vẹn là bẻ gãy mà thôi, càng là đưa tay trực tiếp phế đi kinh mạch của hắn, khiến cho hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi vung đầy đất. Thân y kia, dạng này các ngươi hài lòng chưa? Đông Phương Chiến cuồng thấp thỏm bất an nói. Không nên hỏi ta, hỏi cái này vị trẻ tuổi. Hạnh Lâm Thần Y nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, vẹn vẹn chẳng qua là chỉ Diệp Trần nói. Đông Phương Chiến cuồng nuốt xuống một hớp nước miếng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, nói, công tử. Diệp Trần cười lạnh, thản nhiên nói, ngươi hết sức thông minh, cứu được hắn một mạng. Bất quá, đây là một lần cuối cùng, ngươi hẳn là hiểu rõ ta có ý tứ gì đi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Đông Phương Chiến cuồng lướt qua mồ hôi lạnh nói, công tử, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tới trước nơi thích hợp lại nói. Hạnh Lâm Thần Y làm ra chắp tay động tác. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Hai người chợt rời đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Trần đều không xem Đông Huyền Phong liếc mắt. Hắn đã cấp cho Đông Huyền Phong cơ hội. Lúc trước ở cửa thành đụng phải hắn thời điểm, hắn vẹn vẹn chẳng qua là đánh hắn một trầu mà thôi, cũng không định lấy tính mệnh của hắn suy nghĩ. Không phải hắn hết lần này đến lần khác hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không trực tiếp đau nhức ra tay đoạt gác. Bất quá, mặc dù là như thế, trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Tự mình làm qua sự tình, vậy thì nhất định phải được bản thân gánh chịu. Tiên khách lâu, nơi này là Ám Phong Thành xa hoa nhất quán rượu, đồng thời cũng là tối trong phong thành, số một thế lực, gần với tứ đại gia tộc phía dưới. Nghe nói, tòa tiểu lâu này liền là đã từng cái kia tố thần cường giả lập nên tới. Tiên khách lâu bên trong, Hạnh Lâm Thần Ý chắp tay thi lễ một cái, nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt hiện ra thần sắc kích động, cung nên sư tôn. Chương 786, phong vân biến động. Chương 786, phong vân biến động. Long Hồ đảo. Nơi này là Ám Phong Thành rìa bên ngoài, một tòa có chút to lớn hải đảo. Này cái hải đảo, mặt ngoài hình long hồ hình, mà lại địa thế phì nhiêu, vì vậy mới được xưng là Long Hồ đảo. Mà trong tứ đại gia tộc Đông Huyền thế gia, liền lạc cư tại đây Long Hồ đảo phía trên. Nói như vậy, như loại này giống Đông Huyền thế gia danh môn vọng tộc nơi ở, chắc chắn phi thường náo nhiệt, mà lại bố trí tương đương trận pháp cường đại, có vô số cao thủ thủ hộ. Nhưng giờ phút này, Long Hồ trên đảo lại là lặng ngắt như tờ, trở nên cực kỳ an tĩnh, quỷ dị. Đảo chủ trong phủ, một cái khuôn mặt thô của người trung niên, nhìn phía dưới nằm tại trên cáng cứu thương, tay chân đều đoạn, đan điền bị phế người trẻ tuổi, trong mắt hiện ra một vẻ cực độ thần sắc tức giận. Ai làm? Lạnh lẽo lời nói, dần dần trong đại sảnh quanh quẩn. Phía dưới nghe được đạo thanh âm này người, toàn bộ túi lầu xuống, liền khí cũng không dám thở một thoáng. Gia chủ, ta cảm thấy việc này tốt nhất vẫn là không nên truy cứu thì tốt hơn, dù sao đối phương lai lịch, chúng ta Đông Huyền thế gia, không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Chúng ta Đông Huyền thế gia còn có không chọc nổi người. Có người chế nhạo nói. Được vinh dự Diêm Vương địch Hạnh Lâm Thần Y Liễu, đủ tư cách hay không? Tự tay phế đi chính mình chất nhi Đông Huyền chiến cuồng, trầm giọng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Hết sức rõ ràng, bọn họ cũng đều biết Hạnh Lâm Thần Y cái tên này, đến tột cùng đại biểu cho cái gì phân lượng. Gia chủ, ta kiến nghị chúng ta lần này vẫn là thôi đi. Dù sao chúng ta chẳng qua là phân ra, nếu như là bản ra, đó còn là có sức liều mạng, nhưng bằng vào chúng ta phân ra lực lượng, thực sự quá nhỏ bé, căn bản là không có cách dung chuyển phụ thành chủ quái vật khổng lồ này. Chớ nói chi là, Hạnh Lâm Thần Ý nguyên bản thế lực, vốn là không kém. Đông Huyền Chiến cuồng đề nghị. Đông Huyền Phong chỗ gia tộc, cũng không phải thật sự là tứ đại gia tộc, vẹn vẹn chẳng qua là trong tứ đại gia tộc, một chỗ hơi gần một điểm chi nhánh thôi. Cùng chân chính Đông Huyền gia tộc, có khác biệt trời vực. Chính là bởi vì như thế, Đông Huyền Chiến cuồng tại biết Hạnh Lâm Thần Ý tự mình động thủ về sau, mới chọn né tránh. Nhưng mà, vừa dứt lời, vang một tiếng, một đạo sấm sét theo gia chủ Đông Huyền Lịch trên thân, ầm ầm bạo phát đi ra, rơi vào Đông Huyền Chiến cuồng trên thân, đem hắn oanh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Xem ảnh một, Đông Huyền Chiến cuồng trợn tròn một đôi mắt, trong mắt hiện ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Hắn chậm rãi mở to miệng,

cho dù là phân gia xuất thân người, đều có thể ngồi lên bản gia vị trí gia chủ. Nói cách khác, hiện tại Đông Huyền Lịch đã có khiêu chiến bản gia gia chủ tư cách. Nếu như hắn thật có thể khiêu chiến thành công, như vậy là hắn có thể điều động bản gia lực lượng, cùng Hạnh Lâm thần y chống lại. Ám Phong Thành, đây là muốn biến thiên a. Đông Huyền Chiến cuồng nhịn không được thở dài một cái. Đang ở tiên khách lâu Diệp Trần, tự nhiên là không biết, một trận nhằm vào hắn gió lốc đang ở chậm rãi ấp ủ. Hắn lúc này đang ngồi ở tiên khách lâu một chỗ cao cấp trong sương phòng. Ở trước mặt hắn thì là một cái hạc phát đồng nhan, nhìn qua tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả này dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạnh Lâm thần y, được người tôn xưng là Diêm Vương địch trong nước thánh thủ. Hạnh Lâm thần y trong tay dẫn theo một đầu lưu ly chỗ chế thành tinh mỹ ấm trà, chậm rãi cho Diệp Trần thêm một chén trà thơm. Sư tôn, ngươi gần đây tựa như làm rất nhiều chuyện a. Ngữ khí của hắn nhìn qua mười phần bình thản, nhưng trên thực tế nội tâm lại là có chút câu nệ, có loại học sinh gặp được lão sư một dạng cảm giác. Không có cách, ai bảo trước mắt cái này nhìn như tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi, chính là hắn chân chính lão sư. Nói đúng ra, hẳn là ân sư. Khiến cho hắn sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, khiến cho hắn đẩy ra mây mù, gặp lại bình minh đại ân nhân. Nếu là không có lúc trước Diệp Trần cho hắn cái kia bản y đạo bản chép tay, đoán chừng hắn bây giờ còn tại Thiên Nguyên Vương triều bên trong, ngay trước một cái bình thường nổi danh y sư. Tuyệt đối không có cách nào giống như bây giờ, trở thành vạn người kính ngưỡng, được vinh dự Diêm Vương địch thiên cổ tồn tại. Tông sư liền là tông sư, này điểm khí độ, này điểm hàm dưỡng, thật không phải người bình thường có thể tu luyện ra được. Hạnh Lâm thần y âm thầm gật đầu. Hắn chỉ tự nhiên là Diệp Trần thái độ hiện tại. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn trước đây không lâu, mới phế bỏ một đại gia tộc xuất thân cường hãn công tử. Như vậy bình tĩnh, tựa như là chuyện tương tự như vậy, đã làm qua vô số lần một dạng. Sớm đã thành thói quen. Diệp Trần lắc đầu, nắm bắt chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, một ít sự tình thôi, không đáng giá nhắc tới. Đây là việc nhỏ. Theo ta được biết, thánh viện người bên kia, một mực tại tìm ngài. Nếu như thật tìm đến đây, thế tất sẽ có một phiên ác chiến. Chương 788, Long Xà Thất Lan Thảo. Chương 787, Long Xà Thất Lan Thảo. Long Xà Thất Lan Thảo. Tương truyền đây là một loại khá cao cấp linh dược, chuyên môn sinh trưởng tại Lôi Bạo Đại Dương mênh mông bên trong, dùng cuồng bạo lôi đỉnh làm vì mình lương thực. Mỗi qua 1000 năm mới có thể mọc ra một chiếc lá ra tới, mà chỉ có mọc ra thất cái lá cây, như vậy này gốc Long Xà Thất Lan Thảo mới có thể tính là chân chính thành thụ, mới có thể chân chính dùng tới luyện chế đan dược. Nguyên nhân chính là như thế, việc đợi bên trên căn bản không có loại linh dược này bán ra, người không phải thần, 7000 năm thời gian đủ để ma diệt hết thảy, coi như là vạn năm cơ nghiệp cũng ngăn cản không nổi 7000 năm hồng lưu cọ rửa. Mà luyện chế tố thần đan tài liệu chính là này Long Xà Thất Lan Thảo. Đây cũng là vì cái gì Diệp Trần sẽ đến Lôi Bạo Hải nguyên nhân, nếu không phải như thế, hắn làm sao lại vạn dặm xa xôi tới chỗ này? Soạn. Không có chút gì do dự, một đạo ánh sáng toa cấp tốc theo Diệp Trần năm ngón tay ở giữa đánh ra tới. Này đạo quang toa hóa thành đầy trời điểm sáng, sau một lát tại giữa không trung ngưng tụ thành một gốc linh dược hình ảnh, chính là Long Xà Thất Lan Thảo hình ảnh. Giờ khắc này, Hạnh Lâm thần y trực tiếp kinh trụ, trong mắt hiện ra ý hoảng sợ. Hư không nương giống, đây chính là nguyên hồn cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể thi triển ra thủ đoạn a. Mà Diệp Trần đây là cái gì tu vi? Vẹn vẹn chỉ có huyền đan cảnh tu vi, thế mà cũng có thể ngưng tụ ra. Chắc không được sư tôn có thể vượt cấp chém giết nhiều cường giả như vậy, coi như là uy tín lâu năm nguyên hồn cảnh cường giả đều chuyện đương nhiên, thủ đoạn như vậy, như là không thể vượt cấp đối địch, đó mới là thật gặp quỷ. Hạnh Lâm thần y vô cùng cảm khái. Cho tới nay, hắn đều cho rằng tinh thần đại lục phía trên, trẻ tuổi nhất người có tài hoa, tất nhiên là Ninh Hải Bình. Đến mức Diệp Trần, tuy nói cũng thập phần cường đại, nhưng mạnh hơn, cũng chỉ là ý đạo bên trên mạnh mẽ mà thôi. Võ đạo phương diện, khẳng định cũng muốn hơi kém một chút. Nhưng bây giờ đến xem, hắn chỗ nào so Ninh Hải Bình kém a? Thậm chí, coi như Ninh Hải Bình trùng tu 10 năm, đoán chừng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Khó trách lúc ấy Diệp Trần có thể chém giết Ninh Hải Bình. Cái này là trên thực lực nghiền ép, không có bất kỳ cái gì âm mưu, cũng không có bất kỳ cái gì quỷ kế. Xem ảnh một, cái này là đường đường chính chính tranh đoạt được danh dự. Hắn mới thật sự là hoàn toàn xứng đáng Tinh Dương Đế quốc đệ nhất nhân. Thế nào, có thể tìm tới vật này sao? Chủ tọa phía trên, Diệp Trần nhẹ nhàng chỉ ngưng tụ tại giữa không trung Long Xà Thất Lan Thảo, nói: "Hẳn là có khả năng, vật này tên là Long Xà Thất Lan Thảo, chính là một loại tương đương hiếm thấy linh dược. Bất quá, tuy nói tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, tối thiểu nhất tại ta trong nhận thức biết, tối thiểu nhất có 2 gốc, đặt ở trong thành chủ phủ." Hạnh Lâm thần ý suy tư sau một lát, gật đầu nói: "Ám Phong Thành chính là xây dựng ở Lôi Bạo Hải chỗ sâu cường đại tồn tại, có được vô số thiên tài địa bảo, làm là lớn nhất kẻ thống trị, phủ thành chủ, bọn hắn tự nhiên là có được những người khác không có đặc biệt bảo vật." "Ồ, như vậy muốn bắt đến những Long Xà Thất Lan Thảo đó, cần muốn trả giá ra sao?" Diệp Trần méo méo cái cằm. Hắn đương nhiên là muốn đem hết thảy linh dược đều bỏ vào trong túi, dù sao hắn muốn luyện chế cũng không là vẹn vẹn chỉ là một cái tố thần đan mà thôi. Muốn có được càng nhiều lực lượng, Long Xà Thất Lan Thảo số lượng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hạnh Lâm thần ý lắc đầu, không cần bất kỳ giá nào, bởi vì bất kỳ giá nào, người của phủ thành chủ đều sẽ không lấy ra giao dịch. "Vì sao?" Diệp Trần nói. "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phủ thành chủ cái vị kia đã đạt tới bình cảnh, vừa vặn cần Long Xà Thất Lan Thảo loại linh dược này tới đột phá, cho nên vô luận người ngoài cho ra bao nhiêu giá cả, hắn cũng quả quyết không có khả năng giao ra." Hạnh Lâm Thần Ý thở dài một tiếng nói, Ám Phong Thành thành chủ, tên là Tiêu Phong, chính là một tên thực sự tố thần cảnh cường giả. Thực lực của hắn sớm đã thông thiên, chỉ cần một chút thời cơ, liền có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, vô luận là ai ra giá, hắn đều sẽ một nói từ chối, không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Diệp Trần nhíu nhíu mày, trước mắt loại tình huống này, hắn cũng là không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới, Ám Phong Thành thành chủ vừa vặn cần vật này. Mà lại, bởi vì hắn muốn đột phá nguyên nhân, phủ thành chủ phòng giữ lực lượng, tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội một đoạn dài, kể từ đó, cũng đoạn tuyệt hắn trà trộn vào đi con đường. Như vậy đến xem, chỉ có thể từ bỏ sao? Diệp Trần nhíu mày nói, còn có những biện pháp sao khác? Chương 789, cấp giết. Chương 788, cấp giết. Ầm ầm. Khí thế ngập trời, cuốn theo lấy vô cùng vô tận kinh phong, cuốn tới. Thiên địa lập tức không ngừng run rẩy, tựa như thiên băng địa liệt một dạng. Những cái kia nguyên bản ở tại nơi này phụ cận tu sĩ sinh linh, tại thời khắc này, toàn bộ bị thất khiếu chảy máu, tại chỗ hôn mê. Kiếm xuất nhập long, liên chiến ngàn dặm. Đây là nguyên hồn cảnh cường giả thủ đoạn. Có nguyên hồn cảnh cường giả tại chặn giết Diệp Trần. Diệp Trần khẽ nhíu mày, đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn lại tới đây, nhưng không có làm sao che giấu thân phận của mình. Thánh viện người cũng sẽ không lưu thủ. Duy nhất khiến cho hắn có chút không hiểu chính là, Ám Phong Thành nổi danh cường giả, tại vừa mới cùng mình ký danh đệ tử, Hạnh Lâm Thần Ý nói chuyện với nhau thời điểm, hắn đã hiểu không sai biệt lắm. Cái này đột nhiên ra tay tồn tại, thì là ai? Keng. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trong tay Trảm Tiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Chói mắt kiếm mang, trong nháy mắt phách chạm ra ngoài, tầng tầng đánh vào cái kia đạo hướng hắn tập giết tới kiếm quang phía trên. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, đủ để nghiền nát bình thường huyền đan cảnh đại viên mãn cường giả kiếm quang, ứng tiếng đứt gãy thành hai đoạn. Vô số kiếm quang mảnh vỡ, giống như gió lốc một dạng, hướng phía bốn phía tật bắn đi, đem hơn phân nửa mảnh nội thành đánh cho nát vụn. Diệp Trần theo hỗn loạn phong bạo bên trong phóng lên tận trời, đột nhiên hướng cái kia đạo công kích công tới phương hướng xung phong liều chết tới. Nương theo lấy một hồi chói tai kiếm reo, thao thiên kiếm quang, cuốn theo lấy bao táp thanh âm, tầng tầng hạ xuống. Nguyên bản những cái kia giấu ở phiến khu vực này, chuẩn bị tổ chức vòng thứ hai thế công bọn sát thủ, tất cả đều biến sắc. Nghiễm nhiên không ngờ tới Diệp Trần cảm giác lực kinh người như vậy, lúc này mới giao thủ không đến một hiệp, liền bị đối phương phát hiện bọn hắn mánh khỏe. Liều mạng, cầm đầu một cái tu vi đến nguyên hồn cảnh 4 tầng cường giả, một ngựa đi đầu, từ trong đám người xung phong ra tới. Cùng lúc đó, sau lưng hắn hơn 10 vị cường giả, cũng theo sát trên đó. Xem ảnh một, Diệp Trần ánh mắt băng lãnh, thân hình mạnh mẽ động một cái, uyển như du long mở dạng, đột nhiên xông vào trong đám người. Kiếm điểm hư quang, nhất kiếm khai thiên. Thiên địa một cái chớp mắt, hạo đãng kiếm quyết, tựa như cuồng phong mưa rào không ngừng đánh xuống. Thiên địa trực tiếp rung dậy. Nguyên bản Diệp Trần, lực lượng liền cực kỳ nghịch thiên, nguyên hồn cảnh bên trên có thể cùng hắn sóng vai cường giả liền đã ít càng thêm ít. Mà giờ khắc này, Diệp Trần chiến lực lại tiến một bước, hắn tựa như một tôn thượng cổ thần linh một dạng, căn bản không biết mệt mỏi. Vô số kiếm khí trực tiếp nghiền ép mà xuống. Vẹn vẹn chẳng qua là một hơi thời gian không đến, mấy chục người đầu phóng lên tận trời. Tất cả mọi người đều là bị hắn chém giết, hóa thành thi thể không đầu, dòng dòng theo giữa không trung rơi xuống. Không có người sống, hoặc là nói, căn bản không cần người sống. Bởi vì sớm động thủ một khắc này, Diệp Trần đã biết người tới là người nào. Nam Phong gia tộc mấy vị kia, còn không ra sao? Diệp Trần lạnh lùng quét qua hư không bên trong mỗ cái phương vị, trong miệng chậm rãi phun ra một câu, lạnh lùng nói: "Ba ba ba." Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay, mấy đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh, chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mấy người này, dĩ nhiên chính là Nam Phong gia tộc cường giả. Nam Phong gia tộc đối thánh viện cho ra tới treo giải thưởng, thèm nhỏ nước dãi, bọn hắn tự nhiên là không thể nào buông tha đánh giết Diệp Trần kế hoạch. Lúc trước tại Lôi Bạo Hải phía trên giao chiến, liền là chứng minh tốt nhất. "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi vẫn là có chút tài năng, bất quá, giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi thật liền coi chính mình có thể toàn thân trở ra sao?" Nam Phong kiếm khỏe miệng nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, lộ ra một đạo nụ cười giữ tận nói. Ngữ khí của hắn mang theo nồng đậm trào phúng, thật giống như Diệp Trần đã là bọn hắn vật trong bàn tay một dạng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn hành động lần này, có thể là dốc toàn bộ lực lượng, điều động đại lượng cao thủ tới. Chỉ là nguyên hồn cảnh 4 tầng trở lên cao thủ, liền có trọn vẹn hơn 10 vị nhiều. Đến mức nguyên hồn cảnh 4 tầng trở xuống, càng là nhiều không kể xiết. Như thế xa hoa đội hình, Nam Phong kiếm tự nhiên không cho rằng bọn họ sẽ bại. Hỗn độn phệ thiên thú tiểu Bạch cảm giác được quanh mình cường địch khí tức, trong miệng phát ra phẫn hận thanh âm, "Nam Phong gia tộc, các ngươi phái nhiều người như vậy vây công một cái huyền đan cảnh tu sĩ, các ngươi còn muốn chút mặt sao?" Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là các ngươi này chút cho thánh viện mang đến nhiều như vậy phiền toái nhân vật. Chúng ta Nam Phong gia tộc tự nhiên là muốn cho ra điểm lộ ra ngoài. Huống chi, các ngươi trên người bí mật nhiều như vậy, chúng ta Nam Phong gia tộc cũng đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú. Thúc thủ chịu trói đi, kể từ đó, ta còn có thể cho các ngươi một thông khoái. Bằng không, liền đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình." Nam Phong kiếm thâm trầm cười một tiếng, trên thân kình khí tuôn ra không ngừng. Nam Phong kiếm chính là Nam Phong gia tộc bên trong, kiệt xuất nhất nhân kiệt một trong, mặt ngoài xem, hắn chỉ có nguyên hồn cảnh 6 tầng tu vi, nhưng trên thực tế hắn chân thực chiến lực lại xa xa không chỉ tại này. Đã từng, hắn liền dùng tự thân thực lực chân chính, chiến thắng qua tộc bên trong một tên nguyên hồn cảnh 7 tầng cường giả. Đồng thời, tại mấy năm về sau, hắn còn chiếm được một thanh tên là Hỗn Nguyên 7 Thức kiếm Hậu Thiên Linh Bảo. thực lực chợt tăng không biết bao nhiêu lần. Không chút khách khí tới nói, hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể địch nổi nguyên hồn cảnh 8 tầng cường giả. Một người nhất kiếm có thể chống đỡ vạn quân. Giờ phút này hắn ra tay, hiển nhiên là ấn chứng lúc trước hắn lời giải thích, Nam Phong gia tộc nhất định phải đem Diệp Trần chém giết tại này. Diệp Trần híp mắt nói, thúc thủ chịu trói. Chỉ sợ trong từ điển của ta mặt không có cái từ này. Ha ha, nếu không có cái từ này, ta đây liền đến dạy một chút ngươi viết như thế nào. Nam Phong kiếm thét dài một tiếng, tay cầm lăng không tìm tòi, nguyên bản đeo tại sau lưng trên kiếm, đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, cách không vung chém ra ngoài. Nam Phong kiếm am hiểu là ngự kiếm thuật, dùng tâm ngự kiếm, dùng kiếm ngự người. Nằm trong loại trạng thái này hắn, cơ hồ cùng chiến kiếm hòa thành một thể. Một kiếm chém ra, cuốn theo lấy thao thiên chi thế. Bất luận cái gì dám can đảm cản ở trước mặt hắn sự vật, đều sẽ hết thể hóa thành một mịn, bị cắt chém thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Một hồi đinh thai nhức góc nổ vang. Hôn Nguyên bảy thước kiếm kéo đi trên mặt đất, tóe phát ra trận trận tia lửa chói mắt, nhất kiếm chém về phía Diệp Trần cổ. Một kiếm này nếu là chạm thực, cho dù là một tòa núi cao, đều sẽ bị chém thành hai nửa. Nhìn xem chính mình thi triển ra ngự kiếm thuật, Nam Phong kiếm trong lòng có chút đắc ý, một kiếm này lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng của mình. Xem bộ dáng là tại treo giải thưởng kích thích phía dưới, kích phát hắn tiềm lực của mình, từ đó bạo phát ra 120% chiến lực. Không chút khách khí tới nói, một kiếm này hạ xuống về sau, coi như là nguyên hồn cảnh 8 tầng cao thủ, cũng đồng dạng cũng muốn nuốt hận. Mà Diệp Trần bất quá chỉ có huyền đan cảnh tu vi, tất nhiên sẽ rơi vào một cái 10 phần thê thảm xuống tràng. Ha ha, đều nói nhường ngươi thúc thủ chịu trói, hiện tại tốt đi, biết mình nhỏ yếu đi. Nam Phong kiếm cười lạnh một tiếng. Đang lúc hắn dự định tàn nhẫn ngược sát Diệp Trần thời điểm, trong lúc đó, một mực không nhúc nhích Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Diệp Trần chậm chậm nâng tay phải lên, hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau một khắc, tại cái kia kinh thiên trong kiếm quang, một cỗ lực lượng vô hình quanh quần mà mở. Giang giác. Nương theo một hồi nổ vang, đầy trời kiếm mang cấp tốc phá tán. Cùng lúc đó, Nam Phong kiếm đầu người cũng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Diệp Trần đạp ở Nam Phong kiếm không đầu thi thể phía trên, nhìn vẫn trôi trong cơn chấn động mọi người, chậm chậm mở miệng, đến lượt các ngươi. Chương 790, quét ngang. Vẫn là quét ngang. Chương 789, quét ngang. Vẫn là quét ngang. Đến lượt các ngươi. Diệp Trần mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt mọi người. Soạt. Chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm reo, Diệp Trần trong tay chạm tiên kiếm cùng cánh tay của hắn, cơ hồ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Vạn kiếm quý nhất, nhân kiếm hợp nhất. Cái này là kiếm đạo cực hạn lực lượng, nhất kiếm vung ra, vạn vật đều phá. Không ai có thể ngăn cản được loại cấp bậc này công kích, cũng không ai có thể tại đây đạo công kích nghiền ép phía dưới còn sống sót. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Kiếm quang màu bạc hóa thành một đầu gần 400 mét lớn lên thác nước. Mũi kiếm những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều hoàn toàn hóa thành một mịn. Nam Phong gia tộc những tu sĩ kia, trên mặt đều là hiện ra vẻ ngưng trọng, bọn hắn đều là lấy ra chính mình chiến binh, đem chính mình cường đại nhất thế công thi triển đi ra. Cùng Diệp Trần chỗ thi triển ra kinh thiên kiếm mang cứng rắn chống đỡ đi qua. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, Nam Phong gia tộc lần này để bảo đảm có thể chém giết Diệp Trần, bọn hắn làm ra vô số chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại chỗ thi triển ra chiêu số, chính là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Một môn cường đại đến đủ mà đối kháng nguyên hồn cảnh 8 tầng đại viên mãn hợp kích trận pháp. Ầm ầm. Tại một tiếng kinh thiên tiếng vang phía dưới, bọn hắn chỗ thi triển ra thế công mạnh mẽ đánh vào cái kia đạo hạo đãng kiếm khí trên thác nước, đem hắn xoắn đến phá vỡ đi ra. Diệp Trần lông mày nhíu lại, nghiêm nhiên cũng biết đối phương chiến lực đồng dạng cũng không tầm thường. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước. Trong cơ thể hắn kinh khí lại một lần nữa phồng lên lên, một đạo gần dài 300 trượng kiếm ảnh theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Thần kiếm có hồn. Cái này là Trảm Tiên kiếm kiếm hồn. Đồng thời, cũng là Diệp Trần kiếm ý chi tâm. Sớm tại thật lâu trước đó, Diệp Trần kiếm ý chi tâm liền nên đón thuế biến. Bây giờ Trảm Tiên kiếm kiếm hồn lại một lần nữa thức tỉnh, kiếm ý của hắn chi tâm tự nhiên muốn thuế biến càng thêm cường đại. Ào ào ào. Xem ảnh một. Hạo đãng kiếm phong quét ngang mà tới. Dù cho cách xa nhau mấy trăm dặm xa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được này cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này là Diệp Trần chân chính kiếm đạo lực lượng. Một cỗ có khả năng nghiền ép chúng sinh, bao trùm vạn vật khủng bố sức mạnh to lớn. Ầm ầm. Một hồi kinh thiên tiếng vang, không có bất kỳ cái gì lo lắng, kiếm mang chỗ quét ngang qua chỗ. Hết thể quy về tịch diệt. Những Nam Phong gia tộc đó chỗ thi triển ra hợp kích trận pháp, tại thời khắc này, hết thể phá thoái. Vô số người bay ngược ra ngoài, thậm chí còn có không ít thực lực hơi yếu một chút tồn tại, càng là trực tiếp bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là hóa thành một mảnh núi thây biển máu, hóa thành tu la địa ngục. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đó căn bản không hợp với lẽ thường a. Tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chớ khẩn trương, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Không sai, chúng ta Nam Phong gia tộc còn có ẩn dấu cao thủ. Từ Sơn Xuyên, Lưu Trong Hải đều là chúng ta Nam Phong gia tộc khách khanh trưởng lão, ta không tin bọn hắn ra tay, còn bắt không được tiểu tử này. Nam Phong gia tộc cả đám người, trong mắt đều là lộ ra trông đợi vẻ mặt. Lần này Nam Phong gia tộc nhất định phải được, há lại sẽ chỉ phái ra giải rác mấy vị cao thủ. Từ Sơn Xuyên cùng Lưu Trong Hải chính là bọn hắn ẩn dấu át chủ bài. Quả nhiên, tại bọn hắn binh bại như núi đổ trong nháy mắt, hai đạo cuốn theo lấy lăng liệt kình phong bóng người, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị theo hư không bên trong đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Diệp Trần mà đi. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một đạo quả nhiên nụ cười, hết sức rõ ràng, đối với Từ Sơn Xuyên cùng Lưu Trọng Hải hai cái này Nam Phong gia tộc chuẩn bị ở sau, hắn sớm đã có cảm giác. Nếu đều đã hiện thân, vậy liền một lần qua đem bọn ngươi đều giải quyết đi. Diệp Trần trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, trong tay chạm tiên kiếm, lại một lần nữa bắn ra ánh sáng chói mắt trụ. Vạn Kiếm Quý Tông, quát to một tiếng, lang liệt kiếm khí, tựa như muôn vàn tơ mưa mở dạng, theo giữa không trung tầng tầng rơi xuống. Lít nha lít nhít kinh khí, bao phủ toàn bộ chiến trường. Từ Sơn Xuyên cùng Lưu Trọng Hải đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, tất cả đều là lít nha lít nhít kiếm khí, giống như một tòa kiếm khí lao tù một dạng. Hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương ra đầu tê dại vẻ mặt.